Chương 176, Xí Hỏa Học Viện VS Thất Tinh Học Viện. Không nghĩ tới, hôm nay những cái này tiền bối đều tới sớm như thế. Tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt phía dưới, Ngọc Trần một đoàn người rất nhanh liền đi tới trong hội trường. Có lẽ là bởi vì ngũ cường thi đấu duyên cớ, mặc dù Sử Lai Khắc một đoàn người đến rất sớm, thế nhưng là lúc này giải thi đấu bên trong đã ngồi đầy người. Loại trừ một chút bình thường khán giả, Tam Đại Đế Quốc rất nhiều cao cấp học viện đội ngũ cũng là thật sớm đi tới hội trường. Thậm chí còn có Tam Đại Đế Quốc không ít cường giả tiền bối, cũng đã đi tới trong hội trường. Trong đó liền bao gồm ba cái đế quốc quân vương Tuyết Dạ Đại Đế, Đái Hòa Phong, Hát Phong. Đái Mộc Bạch Đại Ca Đái Duy Tư, lúc này cũng cung kính đứng tại Đái Hòa Phong bên cạnh. Đái Duy Tư thân mang một bộ trường bào màu bạch kim, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã hoàn toàn khôi phục lại. Phía trước chịu Đái Thiên một kích, Đái Duy Tư bản thân bị trọng thương, kém chút trực tiếp thân chết, cũng may có Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân, Đái Duy Tư vậy mới nhặt về một đầu mệnh. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần một đoàn người mới vừa đi vào hội trường, Đái Duy Tư cùng Đái Hòa Phong hai người liền hướng về phía Ngọc Trần bọn hắn cảm kích nhẹ gật đầu. Soạn. Tại Sử Lai Khắc mọi người đi tới sau đó cũng không lâu lắm, Tam Đại Đế Quốc còn lại vô số cường giả cũng lần lượt đi tới trong hội trường. Đế Quốc Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ, Già La Đế Quốc Cám Hắc Thiết Giáp Long Gia Chủ và Long, Võ Hồn Điện mấy vị Hồng Y Giáo Chủ, còn có Lam Điện Bá Vương Long Gia Chủ Ngọc Nguyên, Thất Bảo Lưu Ly Tông Chữ Phong Chí, Cổ Dung, Trần Tâm. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Bị Đông, cũng là tại vô số Võ Hồn Điện hội viên ủng hộ phía dưới, đi tới giải thi đấu trong hội trường vương vị ngồi xuống. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu, bất chi bất giác, giải thi đấu đã tiến hành đến ngũ cường so tài. Lần này giải thi đấu ngũ cường đội ngũ, thực lực đều cực kỳ không yếu, tin tưởng tiếp xuống tranh tài sẽ càng ngày càng đặc sắc. Đồng thời, ta nghĩ rất nhanh liền có thể quyết ra cái này khóa cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân. Vì để cho giải thi đấu tuyển thủ càng thông khoái, không có bất kỳ cái gì bảo lưu chiến đấu, giải thi đấu phía trước khuôn phép toàn bộ vứt đi, giờ đây dự thi 5 tổ học viện không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể tùy ý xuất thủ. Các ngươi không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bởi vì trên sân có tốt nhất trị liệu hệ hồn sư, có thể là các vị chữa trị thương thế. Kèm theo Bị Đông, Ngọc Nguyên rất nhiều thế hệ trước tiền bối trình diện, thân ở trên đài cao trọng tài, vận chuyển toàn thân hồn lực tại cái kia cao giọng nói. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Xem ra, Võ Hồn Điện là chuẩn bị tại trên đài thi đấu liền tới lấy đi chúng ta tính mạng. Nghe được trọng tài thanh âm, Ngọc Trần trên mặt bao trùm lên một tầng băng sương. Theo trọng tài câu nói sau cùng kia, liền có thể đoán được, cái này chắc chắn là Võ Hồn Điện tỉ mỉ bày ra tốt. Là, đơn giản chẳng phải là có thể làm cho tiếp xuống tranh tài, Võ Hồn Điện hay là Thất Tinh chiến đội, có thể cực kỳ làm cản đối Sử Lai Khắc mọi người xuất thủ. Tiếp đó, để cho chúng ta ngũ cường thi đấu tổ thứ nhất dự thi học viện, Xí Hỏa Học Viện VS Thất Tinh Học Viện. Cái này hai chi tại giải thi đấu bên trong biểu hiện đều không yếu, đến tột cùng chi đội ngũ kia có thể chiến thắng đây. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, trên đài cao lại lần nữa truyền đến trọng tài thanh âm. Trần ca, chúng ta đi á. Thiếu ngươi kim hồn tệ, ta sẽ mau chóng xoay sở đủ. Theo trên đài cao trọng tài thanh âm vang lên. Sĩ Hỏa Học Viện Hỏa Vũ cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh đến, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Đi qua Cự Kiếm Sơn bên trên thời gian dài như vậy ở chung, Hỏa Vũ đám người cùng Ngọc Trần quan hệ bọn hắn càng ngày càng tốt. Đặc biệt là 10 điểm hoạt bát Hỏa Vũ, càng là sẽ thường xuyên đến tìm Ngọc Trần trò chuyện. Thất Tinh chiến đội thực lực cường đại, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là không địch lại, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Nhìn trước mắt ý cười đầy mặt Hỏa Vũ, Ngọc Trần chậm rãi lấy lại tinh thần, mở miệng nhắc nhở Hỏa Vũ mấy người. Ngũ cường thi đấu nếu có thể tùy ý xuất thủ, Ngọc Trần nhưng không nắm chắc được Thất Tinh chiến đội bọn hắn có thể hay không đối Xí Hỏa Học Viện hạ sát thủ. Đa tạ Trần ca quan tâm. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ đánh bại bọn hắn. Cũng coi là giúp Trần ca thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Đối mặt Ngọc Trần lời nói, Hỏa Vũ trên mặt lại hiện ra một tia vẻ tức giận, cơ cơ chính mình nắm tay nhỏ. Cùng Ngọc Trần bọn hắn ở chung trong khoảng thời gian này, Hỏa Vũ nàng cũng biết Già La Đế Quốc lần này tới ý hơn phân nửa là nhằm vào Ngọc Trần. Cho nên nói sẽ tâm sinh căm phẫn. Cũng chính là nguyên nhân này, Hỏa Vũ liên tục cùng Ngọc Trần giao lưu vài câu phía sau, liền mang theo 7 tên đội viên leo lên đài thi đấu. Xoát. Tại Hỏa Vũ bọn hắn leo lên đài thi đấu thời điểm, Thất Tinh chiến đội 8 người, cũng người đã ở trên đài thi đấu. Cái này hai chi đội ngũ thực lực quá mức cách xa, Xí Hỏa chiến đội tiểu cô nương kia thực lực thật không tệ, thế nhưng là còn lại đồng đội thực lực cũng không mạnh. Trái lại Thất Tinh chiến đội, vẹn vẹn là triển lộ thực lực hát xa. Hắc Nguyệt cùng Vạn Bá ba người, Vạn Bá hồn lực cao tới cấp 55 hồn vương, còn lại hai người hồn lực cũng đạt tới cấp 49 hồn tông, vô luận là ai đứng ra, đều có thể đủ đánh bại dễ dàng Xí Hỏa học viện lĩnh đội Hỏa Vũ. Ngồi tại Sử Lai Khắc học viện chỗ nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem Hỏa Vũ rời đi bóng lưng, sắc mặt 10 điểm ngưng trọng cùng bên cạnh Ngọc Trần nói ra. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói, Thất Tinh chiến đội giờ đây chỉ có 3 người triển lộ ra thực lực, theo thứ tự là Già La Hoàng Thất hai vị thành viên Hoàng Thất Hắc Sa, Hắc Nguyệt, còn có Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc thiếu chủ Vạn Bá. Ba người này tùy ý chọn một người, thực lực đều cách xa ở Hỏa Vũ bên trên. Nguyên cớ, trận chiến đấu này tranh tài kết quả, cực độ khả năng lại là Thất Tinh chiến đội chiến thắng. Đúng à, Thất Tinh chiến đội Vạn Bá thế nhưng là cấp 55 hồn vương, Xí Hỏa chiến đội tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn mấy người nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, đồng dạng gật đầu biểu thị đồng ý. Thất Tinh chiến đội nếu muốn chiến thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa Vũ cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe được mấy người lời nói, Ngọc Trần mỉm cười lắc đầu, đem ánh mắt khóa chặt đài thi đấu bên trên. Bắt đầu thi đấu. Ngay tại Ngọc Trần mấy người giao lưu thời điểm, kèm theo trọng tài tuyên bố bắt đầu thanh âm, thân ở trên đài thi đấu hai cái đội ngũ dồn dập nhích người. Xí Hỏa học viện động chức nhất thân là Hỏa Vũ ca ca Hỏa Vô Song, thân là cường công hệ Hỏa Vô Song, chiến đấu một đánh vang dội liền vận chuyển toàn thân hồn lực, đối diện công kích hướng Thất Tinh chiến đội đứng đầu Vạn Bá. Hỏa Vô Song võ hồn là độc giác hỏa bạo long, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là long tộc võ hồn, bất quá so với Lam Điện Bá Vương Long, Ám Hắc Thiết Giáp Long mà nói, vẫn là muốn yếu hơn không ít. Nguyên cớ, Hỏa Vô Song cùng Vạn Bá lần đầu tiên giao phong, tự nhiên là Hỏa Vô Song rơi vào hạ phong. Ầm. Xen lẫn nặng nề tiếng va chạm, Hỏa Vô Song trực tiếp là Vạn Bá đánh lui 7 bước xa. Chỉ bằng ngươi loại thực lực này, cũng dám đánh với ta một trận. Một kích đánh lui Hỏa Vô Song, Vạn Bá trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm ngạo khí. Cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một dạng, Ám Hắc Thiết Giáp Long tộc nhân theo cấp 50 hồn vương bắt đầu, mỗi 10 cấp thân thể một cái bộ vị liền sẽ long hóa. Lúc này Vạn Bá, trên mặt cùng trên cánh tay đều bao trùm lên một tầng màu đen vảy rồng, lại phối hợp hắn ngạo khí biểu lộ, thoạt nhìn hiện ra 10 điểm dữ tợn. Xoát. Đối mặt Vạn Bá hung hăng ngang ngược kêu gào thanh âm, Xí Hỏa chiến đội không một người để ý tới, Hỏa Vô Song đứng dậy lần nữa mặt trước đón lấy Vạn Bá. Trong đội ngũ Hỏa Vũ, hai tên mẫn công hệ hồn sư một chỗ nhích người, đồng dạng hướng về Vạn Bá công tới. Còn có đội ngũ bên trong hai tên phụ trợ hệ hồn sư, thấy thế cùng nhau xuất thủ, là 4 người tăng phúc. Ầm. Tại Xí Hỏa thời gian ngắn bên trong hoàn mỹ phối hợp xuống, Vạn Bá căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp bị hoanh ra xa một trượng. Trung điệp ngã xuống tại trên đài thi đấu, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá, long hóa sau đó Vạn Bá lực phòng ngự cũng cực kỳ không tầm thường, Hỏa Vô Song bọn hắn nhanh chóng công kích, cũng không có trực tiếp để Vạn Bá mất đi năng lực chiến đấu. Mãi mãi, đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Hắc Sa Điện Hạ, chúng ta không cần lãng phí thời gian, một chỗ động thủ đi. Vạn Bá đem khẩu chiến tràn ra máu tươi trà lau, một lần nữa đứng dậy, trong mắt hiện ra vô tận sắc cơ. Ta cũng cảm thấy không cần tại nơi này chút ít sâu kiến trên mình lãng phí thời gian. Nghe được Vạn Bá lời nói, đứng ở một bên Hắc Sa, Hắc Nguyệt hai người, cùng nhau đem võ hồn Trảm Linh Đào phong ra. Sau đó ba người lấy Vạn Bá đứng đầu, Hắc Sa, Hắc Nguyệt hai người tả hữu xuất kích. Một lần nữa kéo về quyền chủ động, hướng tới trước mặt Xí Hỏa học viện FD. Chính như Ngọc Tiểu Cương bọn hắn suy đoán một dạng, Thất Tinh chiến đội cùng Xí Hỏa học viện thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, theo Vạn Bá ba người cùng nhau xuất thủ. Xí Hỏa học viện nháy mắt rơi vào hạ phong. Trong đó hai tên phòng ngự hệ hồn sư, tại ngăn cản ba người công kích thời điểm, nháy mắt là Trảm Linh Đao thương tới tinh thần, là Vạn Bá một cước đạp đến đài thi đấu xuống. Bất quá mấy tức thời gian, Xí Hỏa học viện 8 người chỉ còn lại 6 người. Trong đó đứng đầu Hỏa Vô Song, cũng đã là bị Vạn Bá chém liên tục bại lui. Thế cục, nháy mắt nghịch chuyển. Trần ca, ngươi không phải nói Xí Hỏa học viện Hỏa Vũ không đơn giản a? Thế nhưng dựa theo xu thế này đến nhìn, chỉ sợ Xí Hỏa học viện chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Nhìn thấy trên đài thi đấu tràng cảnh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nhìn về bên cạnh Ngọc Trần. Vù vù. Thế nhưng là còn không đợi hai người bọn họ thanh âm nói xong, chỉ gặp trên đài thi đấu Hỏa Vũ thứ tư hồn hoàn sáng lên. Chương 177, Hỏa Vũ thực lực. Hỏa Vũ võ hồn hết sức đặc thù, không tính là khí võ hồn cũng không tính thú võ hồn, mà là chính nàng bóng dáng hỏa ảnh. Bởi vì võ hồn là chính mình bóng dáng duyên cớ, Hỏa Vũ đối với mình võ hồn điều khiển tính hết sức quen thuộc. Điều này cũng tạo thành hỏa ảnh công kích tính thập phần cương đại. Vù vù. Kèm theo Hỏa Vũ thứ tư hồn kỹ sáng lên, Hỏa Vũ cùng phía sau hỏa ảnh, trên mình cùng nhau hiện ra nóng rực diễm hỏa. Hỏa Vũ hai lòng bàn tay bên trong, cũng ngưng tụ ra hai đoàn chừng 1 mét cao màu đỏ nhạt diễm hỏa. Những cái này diễm hỏa, chính là Hỏa Vũ thứ tư hồn kỹ mang đến, uy lực xa so trước đó muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng là, cái này chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp tại hỏa vũ thứ tư hồn kỹ phóng ra đồng thời, trên mình còn lại ba cái hồn hoàn cũng là cùng nhau sáng lên. Vù vù. Theo hỏa vũ trên mình bốn cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, phía sau hỏa ảnh võ hồn, quanh thân lại lần nữa hiện ra một tầng ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng cùng nhạt ngọn lửa màu đỏ đan xen, lúc này căn bản không thấy rõ hỏa vũ dung mạo. Hỏa vũ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Mắt thấy hỏa vũ liên tiếp bốn cái hồn kỹ, xí hỏa chiến đội bên trong hai tên phụ trợ hệ hồn sư, hào không tiếc rẻ cùng nhau phóng thích chính mình thứ tư hồn kỹ. Bọn hắn hồn kỹ thi triển tăng phúc đối tượng, chỉ có một người, đó chính là hỏa vũ. Xí hỏa chiến đội hai tên phụ trợ hệ hồn sư, thứ tư hồn kỹ cũng là có thể là đồng đội tiến hành thời gian ngắn thực lực tăng cường, đồng thời bởi vì bọn họ cùng hỏa vũ đều là hỏa thuộc tính võ hồn, nguyên cớ tăng phúc hiệu quả sẽ càng thêm cường đại. Vù vù. Theo hai tên phụ trợ hệ hồn sư thứ tư hồn kỹ cùng nhau sáng lên, hỏa vũ trên mình khí thế trở nên càng ngày càng cường đại, trên hai tay cái kia nguyên bản màu đỏ nhạt diễm hỏa, chậm rãi chuyển biến thành màu đỏ thẫm, cùng sâm bạch sắc diễm hỏa giao hòa. Giống như tại tuyết trắng bên trên nhảy lên hai đám lửa, cực kỳ yêu dị. Hỏa vũ phía sau hỏa ảnh, lúc này cũng là toàn thân hiện đỏ như máu, tản mát ra thẳng bức hồn vương cấp uy áp. Hỏa vũ diệu dương. Đạt được thực lực tăng phúc phía sau hỏa vũ, lúc này thân thể đứng lơ lửng trên không, trên mình liệt diễm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kèm theo hỏa vũ từng chữ thanh âm, chỉ gặp hỏa vũ chậm rãi đem hai tay nâng quá mức đỉnh, nguyên bản tại trong tay nàng diễm hỏa, chậm rãi ngưng kết thành một đoàn, giống như một vòng giữa trời đỏ thâm cùng sâm bạch giao hòa mặt trời. Toàn bộ trong hội trường quan mang, lúc này đều là hỏa vũ đỉnh đầu chùm sáng cấp đi. Đây chính là hỏa vũ thứ tư hồn kỹ hỏa vũ diệu dương. Cái này, thủ đoạn tấn công như thế này, là một cái tứ hoàn hồn tông có thể thả ra đến a. Đừng nói là tứ hoàn hồn tông, coi như là hồn vương cũng không thể phóng xuất ra như thế cường đại uy năng a. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Không nghĩ tới lần này xí hỏa chiến đội đội trưởng lại có khủng bố như thế thực lực. Có lẽ có cơ hội đánh bại Già La Đế quốc. Đánh bại Thất Tinh chiến đội, cái này có chút khả năng không lớn a. Phải biết Thất Tinh chiến đội giờ đây mới 3 người xuất chiến a. Nhìn xem đứng lơ lửng trên không hỏa vũ, tại chỗ khán giả trong miệng không ngừng phát ra tiếng thán phục. Tiểu cô nương này cũng thật là ra ngoài ý định. Không đơn thuần là tại chỗ phổ thông khán giả, liền tại chỗ bao gồm ba đại đế vương rất nhiều tiền bối cường giả, nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Không ai có thể nghĩ đến, hỏa vũ thứ tư hồn kỹ lại có mạnh mẽ như vậy. Tiểu Trần, vẫn đúng là ngươi nói chúng, tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản, lại có thể làm đến nháy mắt phóng ra bốn cái hồn kỹ. Hơn nữa, cái kia thứ tư hồn kỹ uy lực cực kỳ không tầm thường, nàng cái này hồn kỹ phạm vi, đem chọn cái đài thi đấu đều cho bao phủ, hơn nữa nắm giữ như vậy cường độ uy lực, Thất Tinh chiến đội chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ. Phía dưới Sử Lai Khắc học viện bên trong Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy trên đài hỏa vũ động tác, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong nháy mắt phóng ra mấy cái hồn kỹ, tại hồn sư giới bên trong có một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, tên là dung hoàn. Dung hoàn nói đến đơn giản, nhưng làm lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì dung hoàn nhất định phải có nhất định thiên phú, hơn nữa cần có kiên trì bền bỉ tập luyện. Phóng ra hồn hoàn số lượng càng nhiều, cũng là càng khó khăn. Liên lấy chữ Vinh Vinh tới nói, là tập luyện nàng cựu bảo lưu ly tháp có thể nháy mắt cùng nhau phóng ra mấy cái kỹ năng. Ngọc Tiểu Cương trọn vẹn rèn luyện nàng mấy tháng thời gian, vậy mới bắt đầu thấy hiệu quả, có thể một hơi phóng ra ba cái hồn kỹ. Đối với 25 tuổi trở xuống hồn sư mà nói, có thể làm đến liên tiếp phóng ra ba cái hồn kỹ, đã coi là thiên phú không tồi tồn tại. Đến mức Ngọc Trần tiểu quái vật này, vậy liền không thể tương để tịnh luận, Ngọc Trần bản thân liền nắm giữ viễn siêu toàn bộ đại lục hồn sư thiên phú nghịch thiên, có thể nháy mắt phóng ra 6-7 hồn kỹ, Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương không nghĩ tới, trước mắt hỏa vũ, có thể đủ làm đến nháy mắt phóng ra 4 cái hồn kỹ. Trần ca, ngươi sẽ không thật có biết trước năng lực a? Cái này lại là ngươi nói chúng. Cũng chính bởi vì hỏa vũ thể hiện ra thực lực kinh người, mọi người đối Ngọc Trần vẻ kính nể cũng càng nồng đậm. Trong đó Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, càng là cười hì hì đứng tại Ngọc Trần bên cạnh. Phải biết, vừa mới thế nhưng là tất cả mọi người không tin hỏa vũ có thể có đánh bại vạn bá thực lực bọn hắn. Thế nhưng là theo trước mắt tình huống đến nhìn, nguy hiểm là vạn bá bọn hắn. Vận khí tốt mà thôi. Đối mặt Mã Hồng Tuấn bọn hắn lời nói, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh. Thân là xuyên việt giả hắn, Ngọc Trần rất rõ ràng hỏa vũ bản thân công kích tính liền rất cường đại, lại thêm phía trước hỏa vân thảo, hỏa vũ lực sát thương càng là tăng lên mấy lần. Nguyên cơ tự nhiên sẽ tạo thành giờ đây như vậy quần quận thanh thế. Các ngươi đều trốn đến đằng sau ta đi, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ hồn tông có thể lớn bao nhiêu uy năng. Trái lại trên đài thi đấu Thất Tinh chiến đội vạn bá, tuy nói ngoài miệng lời nói như cũ 10 điểm hung hăng ngang ngược. Nhưng nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Vạn Bá lúc này thần sắc cũng là 10 điểm ngưng trọng. Hắn tất nhiên nhìn ra được, tại hai tên phụ trợ hệ hồn sư tăng phúc phía dưới, lại thêm hỏa vũ thực lực bản thân. Hỏa vũ cái này thứ tư hồn kỹ, tuyệt không giống bình thường hồn tông thứ tư hồn kỹ đơn giản như vậy. Uy lực ít nhất là phổ thông hồn tông thứ tư hồn hoàn gấp bội. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Bá không chần chờ chút nào, trực tiếp phóng ra chính mình thứ năm hồn hoàn. Vù vù. Kèm theo Vạn Bá sử dụng thứ năm hồn kỹ, nguyên bản bao trùm ở trên người hắn lít nha lít nhít vảy màu đen, chậm rãi ngưng kết thành một chỗ tấm chắn, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Ta cũng không thể thua. Ta thế nhưng là đáp ứng Trần Ca, nhất định muốn đánh bại các ngươi. Ngay tại Vạn Bá sử dụng thứ năm hồn kỹ đồng thời, đứng lơ lửng trên không hỏa vũ khẽ kêu một tiếng, đã đem trong tay giống như mặt trời đồng dạng hồn kỹ chém bổ xuống. Xuy xuy xuy. Kèm theo hỏa vũ thứ tư hồn kỹ chém xuống, nhiệt nóng nhiệt độ đem không khí đều thiêu đốt xuy xuy rung động. Không chỉ như thế, hỏa vũ vung chém xuống đỏ như máu diễm hỏa cùng sâm bạch sắc diễm hỏa giao hòa hồn kỹ, tốc độ còn nhanh vô cùng. Kèm theo cực kỳ cường đại uy năng, trong chớp mắt đánh trúng Vạn Bá trước người màu đen tâm chắn. Oeng. Cả hai lẫn nhau đụng, lập tức phát động đến vô tận hồn lực thủy triều. Chương 178, hệ thống kích hoạt, làm tiếp lựa chọn. Chính như phía trước nói, dùng hỏa vân thảo sau đó hỏa vũ, vốn là lực sát thương cực kỳ cường hãn, lại thêm hai cái phụ trợ hệ hồn sư thứ tư hồn kỹ tăng phúc, hỏa vũ diệu dương uy lực thậm chí so sánh với ngũ hoàn hồn vương thứ năm hồn kỹ còn đáng sợ hơn. Rầm rầm rầm. Xen lẫn không ngừng vang lên tiếng oanh minh, trên đài thi đấu phát động đến thấu trời hồn lực hào quang. Xuyên thấu qua hồn lực khuấy động hào quang bên trong có thể thấy rõ, cầm trong tay màu đen tâm chắn Vạn Bá sắc mặt 10 điểm dữ tợn, bởi vì tâm chắn trong tay của hắn chính giữa đang không ngừng rạn nứt. Mãi mãi, Vạn Bá đứng tại màu đen tâm chắn phía sau, không ngừng đem toàn thân hồn lực rót vào trên tâm chắn, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa. Bởi vì, hắn căn bản là không có nghĩ đến, hỏa vũ thực lực lại có như thế cường hãn. Xoạt xoạt. Ngay tại Vạn Bá hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Vạn Bá trong tay màu đen tâm chắn rốt cục ngăn cản không nổi hỏa vũ diệu dương, bị chấn nát thành từng mảnh khối vụn chiếu xuống địa phương. Phúc! Thứ năm hồn kỹ là phá, bởi vì phản phệ lực lượng, Vạn Bá trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi, cả người là đánh bay trùng điệp ngã xuống đất. Tại phía sau hắn Hắc Sa, Hắc Nguyệt hai người, đồng dạng là hỏa vũ diệu dương dư huy cho đánh bay xa một trượng. Thất tinh chiến đội vậy mà không ngăn được. Xí hỏa chiến đội cái đội trưởng này thực lực không khỏi cũng quá cường đại a. Vừa mới một kích này uy lực, chỉ sợ liền ngũ hoàn hồn vương đều không thể làm đến như thế. Đúng vậy a. Thất tinh chiến đội Vạn Bá, hồn lực thế nhưng là cao tới cấp 55, vậy mà đều không có ngăn cản được nàng công kích. Mắt thấy Vạn Bá ba người là hỏa vũ diệu dương cho đánh lui, tại chỗ khán giả lại lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tiểu cô nương này thực lực thiên phú xác thực 10 điểm không tầm thường. Có thể làm đến đem Vạn Bá ba người bọn họ cho đánh lui. Bất quá, tranh tài đến điều này cũng liền đã xong. Xí hỏa học viện trên đài mấy học viên đều đã là nỏ mạnh hết đà, mà thất tinh chiến đội nhưng còn có 5 người không có xuất chiến đây. Cùng Ngọc Trần đứng sóng vai Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem trên đài thi đấu hai chi đội ngũ, mở miệng chậm chậm nói ra. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới, tuy nói hỏa vũ đánh lui Vạn Bá ba người, thế nhưng là trên phạm vi lớn hồn lực tiêu hao, lúc này hỏa vũ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Tại hỏa vũ bên cạnh hỏa vô song, hai tên phụ trợ hệ hồn sư cùng hai tên mẫn công hệ hồn sư, cũng là đang không ngừng há mồm thở dốc, cực kỳ hiển nhiên đã không có lần nữa một trận chiến tinh lực. Cuộc nháo kịch này, nên kết thúc. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp thất tinh chiến đội còn thừa trong 5 người đi ra một người. Bởi vì thất tinh chiến đội tất cả mọi người thân mang rộng rãi áo đen, cho nên nói căn bản không thấy rõ người này dung mạo. Bất quá. Hắn võ hồn cũng là 10 điểm có thừa nhận độ. Vù vù. Chỉ thấy người này đứng ra, lòng bàn chân hiện ra 4 cái màu sắc không đồng nhất hồn hoàn, trong tay xuất hiện một chỗ màu xanh biếc ngọc bàn. Võ hồn như ý chi bàn. Như ý chi bàn. Không nghĩ tới, thất tinh chiến đội phụ trợ hệ hồn sư, đúng là như ý chi bàn. Nhìn xem trong tay người này màu xanh biếc ngọc bàn, Sử Lai Khắc trong đội ngũ Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức đám người mày nhăn lại. Đứng ở một bên Ngọc Trần nhìn xem người kia trong tay ngọc bàn. Thì là lông mày hơi hơi dương lên. Tam đại đế quốc để cho người ta quen thai có thể biết phụ trợ hệ võ hồn cũng không nhiều. Cái này như ý chi bàn lại vừa đúng là một cái trong số đó. Như ý chi bàn, Già La đế quốc nổi danh nhất phụ trợ hệ võ hồn, tuy nói phụ trợ năng lực tuy nói không sánh được thất bảo lưu ly tông cùng cựu tâm hải đường. Bất quá, như ý chi bàn thắng ở phóng ra hồn kỹ tiêu hao hồn lực ít, nhưng thời gian ngắn bên trong nhiều lần phóng ra hồn kỹ. Nguyên cớ, cùng so sánh, như ý chi bản phụ trợ năng lực cũng không so thất bảo lưu ly tháp yếu bao nhiêu, thậm chí so sánh với phổ thông thất bảo lưu ly tông đệ tử muốn càng thêm cường đại. Chỉ bất quá gia tộc như ý chi bản cùng cựu tâm hải đường gia tộc một dạng, mỗi một thời đại chỉ có thể có một người có thể truyền thừa gia tộc võ hồn. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt thất tinh chiến đội tên học viên này, liền lại như ý chi bản nhất tộc thế hệ tuổi trẻ truyền nhân. Như ý chi bản, chỉ rũ chi quang. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, chỉ gặp thất tinh chiến đội tên học viên này khẽ quát một tiếng, bên chân mai thứ ba hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Kèm theo mai này màu tím hồn hoàn sáng lên, trong tay hắn ngọc bản tản mát ra một đạo màu xanh biếc u quang, chui vào vật bá, Hắc Sa cùng Hắc Nguyệt ba người trong cơ thể. Màu xanh biếc u quang nhập thể, nằm trên mặt đất vật bá, Hắc Sa ba người thương thế trên người lập tức đang không ngừng khôi phục. Tốc độ khôi phục tuy nói 10 điểm chậm chạp, bất quá đã là nỏ mạnh hết đà hỏa vũ đám người căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Hỏa vũ, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Xí hỏa học viện hỏa vô song, nhìn xem tại như ý chi bản phía dưới không ngừng khôi phục lại vạn bá ba người, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trước mắt thế cục, bọn hắn xí hỏa học viện thực ra đã thua. Chờ một chút. Hai người các ngươi, thử nghiệm xuất thủ ngăn cản. Nghe được hỏa vô song lời nói, hỏa vũ cũng là lắc đầu, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Mở miệng ra hiệu hai tên mẫn công hệ hồn sư xuất thủ. Hỏa vũ nàng cũng không phải thua không nổi, mà là nội tâm của nàng đều tưởng muốn giúp Ngọc Trần làm chút gì. Nàng muốn trợ giúp Ngọc Trần đánh bại thất tinh chiến đội đầu này chướng ngại vật, nàng cũng muốn tại Ngọc Trần trước mặt tận lực biểu hiện khá hơn một chút. Vâng. Hỏa vũ tỷ. Tại hỏa vũ dưới mệnh lệnh, xí hỏa chiến đội hai tên mẫn công hệ hồn sư cùng nhau xuất thủ, chuẩn bị ngăn lại thất tinh chiến đội tên kia phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng là đang tiêu hao lượng lớn hồn lực phía sau, hai người tốc độ kém xa phía trước. Tại hai người còn chưa đi tới vạn bá bên cạnh thời điểm, chỉ gặp vạn bá, Hắc Sa, Hắc Nguyệt ba người tại như ý chi bản trị liệu xong, một lần nữa đứng dậy. Nãi nãi, ta vạn bá rất lâu không có nếm qua lớn như vậy thua lỗ. Một lần nữa đứng dậy vạn bá, mắt thấy hai tên mẫn công hệ hồn sư công tới, lòng bàn chân thứ hai hồn hoàn sáng lên, trong tay ngưng tụ ra hai đoàn màu đen sóng ánh sáng, đón lấy đánh tới hai tên mẫn công hệ hồn sư. Vâng. Nháy mắt đem xí hỏa học viện hai tên mẫn công hệ hồn sư đánh bay ra đài thi đấu. Đã khôi phục bộ phận thực lực vạn bá, một kích này trực tiếp đem xí hỏa chiến đội hai tên đã là nỏ mạnh hết đà mẫn công hệ hồn sư, cho đánh bay ra đài thi đấu. Lúc này, xí hỏa học viện tại chỗ chỉ còn lại 4 người. Không tốt. Nhìn thấy vạn bá nháy mắt đem hai tên đội viên đánh rơi xuống đài, hỏa vô song sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Xoát. Thế nhưng là ngay tại hỏa vô song lời nói vừa mới nói xong thời điểm, không biết do Hắc Sa cùng Hắc Nguyệt hai người là lúc nào đi tới hỏa vô song phía sau, chỉ thấy hai người đồng thời huy động trảm linh đao chém về phía hỏa vô song. Phốc thử. Tại trảm linh đao phía dưới, hỏa vô song trên mình lập tức là mở ra hai đạo vết thương, cả người cũng ngây người tại chỗ. Ca. Nhìn thấy hỏa vô song thụ thương, hỏa vũ cấp bách vận chuyển chỉ còn lại một tia hồn lực, muốn trợ giúp hỏa vô song. Trước quản tốt chính ngươi a. Thế nhưng là tại hỏa vũ chuẩn bị nhích người thời điểm, vạn bá lại ngăn tại trước mặt nàng, bên chân quả thứ tư hồn hoàn sáng lên, một quyền công kích hướng hỏa vũ. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Ngay tại vạn bá xuất thủ nháy mắt, thân ở thính phòng Ngọc Trần, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 179, lấy được đến ban thưởng, 9.58.000 năm huyền vũ hồn hoàn. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Xuất thủ cứu hỏa vũ, lấy được đến ban thưởng huyền vũ hệ 9.8.000 năm hồn hoàn. 2. Làm như không thấy, mặc cho vạn bá công kích tại hỏa vũ trên mình, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 3. Ra sân trợ giúp vạn bá chém giết hỏa vũ, lấy được đến ban thưởng một mai đồng hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại vạn bá xuất thủ công kích hướng hỏa vũ nháy mắt, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra tuyển hạng. Liên cung phía trước nói tới một dạng, đi qua khoảng thời gian này ở chung, xí hỏa học viện hỏa vũ các nàng cùng Ngọc Trần ở giữa quan hệ đã 10 điểm hòa hợp. Cho nên nói, cái thứ 2 tuyển hạng cùng cái thứ 3 tuyển hạng, Ngọc Trần đều sẽ không lựa chọn. Hơn nữa, ba cái tuyển hạng ban thưởng, phong phú nhất cũng chính giữa là cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng 9.8.000 năm huyền vũ hệ hồn hoàn. Vừa đúng dùng tới làm huyền vũ thứ 3 hồn kỹ. Suy suy. Tại Ngọc Trần làm ra lựa chọn thời điểm, lúc này vạn bá công kích đã nhanh chặn đánh bên trong hỏa vũ. Vạn bá đạo này công kích cũng không tính nhanh, nếu là ngày bình thường hỏa vũ chắc chắn có thể tránh đi, thế nhưng là giờ đây hỏa vũ đã đem hồn lực hao hết, căn bản là không thể tránh đi.

tăng lên một cấp độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá tốt lúc trước thu được một mai 9 vạn năm bạch hổ hồn hoàn, lại thêm giờ đây mai này huyền vũ 9 vạn năm hồn hoàn, Ngọc Trần hồn lực lại tăng lên một cấp, tấn thăng làm cấp 59 hồn vương. 12 tuổi, cấp 59 hồn vương. Khoảng cách cấp 60 hồn đế, chỉ còn lại một cấp. Trần ca, không cần làm phiền ngài. Chúng ta thua chính là thua, chúng ta Xí Hỏa học viện lựa chọn đầu hàng. Mắt thấy Ngọc Trần hấp thu hoàn tất mai này 9 vạn năm hồn hoàn, Xí Hỏa chiến đội trên đài còn sót lại hai tên phụ trợ hệ hồn sư đứng ra, lựa chọn đầu hàng. Thực ra, Hỏa Vũ phóng thích xong Hỏa Vũ Diệu Dương không có đánh tan Thất Tinh chiến đội thời điểm, bọn hắn liền đã nghĩ qua đầu hàng. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình chiến đội, phiền toái Ngọc Trần hiện tại liền triển lộ ra chính mình thực lực. Chương 180, quyết ra tam cường, rút thăm trận chung kết. Xác thực. Ngọc Trần tiểu hữu, Hắc Sa tiểu hữu, các ngươi nếu là muốn chiến, đến lúc đó có thể tự tại trên đài thi đấu làm chấm dứt. Nếu Xí Hỏa học viện đã đầu hàng, vẫn là trước hết để cho giải thi đấu bình thường tiến hành tốt chứ. Theo Xí Hỏa học viện hai tên phụ trợ hệ hồn sư mở miệng, thân ở trên đài cao Tuyết Dạ đại đế, chậm chậm theo đài cao đi xuống, mở miệng cùng Ngọc Trần, Hắc Sa mấy người nói ra. Bởi vì ngũ cường thi đấu nguyên nhân, vì để cho đội dự thi ngũ có thể toàn lực chiến đấu, phía trước giải thi đấu quy tắc đã toàn bộ vứt đi, cho nên nói Ngọc Trần xuất thủ cứu Hỏa Vũ các nàng, cũng không tính vi phạm giải thi đấu quy tắc. Thế nhưng là, trước mắt ngũ cường thi đấu cuối cùng còn không có chính thức kết thúc, nếu là thật sự để Ngọc Trần cùng Hắc Sa bọn hắn trên đài treo lên đến lời nói, nhiều ít sẽ ảnh hưởng giải thi đấu tiến trình. Tuyết Dạ đại đế nói không sai, giờ đây Xí Hỏa học viện đã đầu hàng, dựa theo giải thi đấu quy tắc, trận đấu này đã kết thúc. Các ngươi hai cái học viện chiến đấu, đến lúc đó tại trên đài thi đấu lại một quyết thắng thua đi. Tuyết Dạ đại đế sau đó, Tinh La đế vương Đái Hỏa Phong cùng Già La đế vương Hắc Phong cũng cùng nhau theo đài cao bên trên đi xuống, đi tới trên đài thi đấu. Bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là cùng Tuyết Dạ đại đế không có sai biệt. Nếu các vị tiền bối đều mở miệng, vậy liền theo các vị tiền bối nói. Nghe được ba đại đế vương lời nói, Ngọc Trần khẽ vước cằm, đem toàn thân hồn lực tán đi. Chính mình lần này xuất thủ mục đích, chính là vì cứu Hỏa Vũ. Giờ đây chính mình đã cứu Hỏa Vũ đồng thời lại đạt được ban thưởng, trước mắt tự nhiên không có lưu trên đài cần thiết. Hơn nữa, chính như Tuyết Dạ đại đế bọn hắn nói, giờ đây Thất Tinh chiến đội đạt được thắng lợi tấn cấp tam cường, cùng Sử Lai Khắc học viện không sớm thì muộn có thể đụng tới, đến lúc đó hai cái học viện chiến đội trên đài tự nhiên có thể làm ra kết. Vâng. Phụ thân. Thất Tinh chiến đội bên trong Hắc Sa, Hắc Nguyệt mấy người, nghe được phụ thân Hắc Phong thanh âm, cũng là lập tức đem toàn thân hồn lực tán đi, 10 điểm cung kính đáp lại Hắc Phong. Tại ba đại đế vương ra mặt phía sau, Ngọc Trần mang theo đã hôn mê đi Hỏa Vũ đám người đi xuống đài thi đấu, Thất Tinh chiến đội 8 người cũng lần lượt rời đi. Xí Hỏa học viện cùng Thất Tinh học viện chiến đấu, quả nhiên là 10 điểm đặc sắc ca. Bất quá cuối cùng vẫn là Thất Tinh học viện hơn một chút, để cho chúng ta chúc mừng Thất Tinh học viện, tấn cấp tam cường. Đồng thời, cũng cho chúng ta cho mời tiếp xuống đội dự thi ngũ, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ cùng Vinh Hưng chiến đội. Theo Ngọc Trần đám người rời đi đài thi đấu, giải thi đấu trọng tài một lần nữa đi đến đài thi đấu, tuyên bố tranh tài kết quả, đồng thời ra hiệu tổ kế tiếp dự thi học viện ra sân. Xoát. Tại trọng tài thanh âm bên trong, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ cùng Vinh Hưng chiến đội hai chi đội ngũ dồn dập leo lên đài thi đấu. Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ cùng Vinh Hưng chiến đội, hai chi đội ngũ bất luận là thực lực vẫn là nhân khí, đều không cùng đẳng cấp. Cho nên nói, cái này hai chi đội ngũ leo lên đài thi đấu, tại chỗ khán giả trong miệng gieo hò nói chung đều là Võ Hồn Điện. Cũng chính bởi vì cái này hai chi đội ngũ thực lực chênh lệch quá mức to lớn, Sử Lai Khắc mọi người cũng không có bao nhiêu chú ý trận đấu này. Trần ca, lợi hại a. Lại một cái 9 vạn năm hồn hoàn. Làm ngươi đồng đội, cũng cần một cái thập phần cường đại trái tim a. Không phải vậy ngươi cái này liên tiếp thu được thiên tứ hồn hoàn, chỉ sợ nhiều ít đều sẽ bị hù dọa ra bệnh tim. Nhìn xem mang theo Hỏa Vũ trở về Ngọc Trần, Sử Lai Khắc mọi người lập tức vây lại. Trong đó Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, càng là đi tại Ngọc Trần bên cạnh, không ngừng vuốt mông ngựa. Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là vây quanh ở Ngọc Trần tả hữu, trên mặt đều là vẻ kính nể. Ngọc Trần tiểu hữu, Hỏa Vũ nàng thế nào? Xí Hỏa học viện lĩnh đội trung niên nữ lao sư, lúc này cũng là cấp bách đi tới, một mặt lo lắng nhìn xem đã hôn mê đi Hỏa Vũ. Tiền bối không cần lo lắng, Hỏa Vũ bất quá là hồn lực tiêu hao quá mức, cần phải rất nhanh liền có thể đã tỉnh lại. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Xí Hỏa học viện lĩnh đội, Ngọc Trần đem trong ngực Hỏa Vũ nhẹ nhẹ đặt ở chỗ nghỉ ngơi trên ghế. Vừa mới trận chiến kia, Hỏa Vũ là chiến thắng, có thể nói là dùng hết toàn lực. Nguyên cơ vậy mới sẽ dẫn đến hồn lực tiêu hao quá nhiều, lâm vào hôn mê. Đối với hồn sư mà nói, trong cơ thể hồn lực liền tựa như một con suối nước, như vậy không muốn sống tiêu hao hồn lực, liền tựa như kịch liệt tiêu hao trong con suối suối nước. Hồn lực khôi phục cùng tiêu hao không thành tỷ lệ, cuối cùng liền sẽ dẫn đến cái nhìn kia suối nước cực độ khô cạn. Cái này, đối với hồn sư bản thân căn cơ sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, nghiêm trọng người thậm chí sau này đều không thể lại lần nữa tu hành. Bất quá cũng may, Ngọc Trần nắm giữ diệu thủ hồi xuân, tránh khỏi hỏa vũ xuất hiện như vậy hậu quả, chỉ là lâm vào trong hôn mê. Đa tạ tiểu hữu, nếu không có tiểu hữu vừa mới xuất thủ cứu giúp, hỏa vũ cùng vô song huynh muội bọn họ, sợ rằng sẽ chịu đến đại sáng tạo. Ngươi về sau nhưng chính là chúng ta Xí Hỏa Học Viện ân nhân, chúng ta Xí Hỏa Học Viện tùy thời chào mừng ngài quang lâm. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội vậy mới thở phào một hơi, vội mở miệng cảm kích Ngọc Trần. Ân, có cơ hội ta sẽ đi. Ngọc Trần nghe xong khẽ vước cằm, sau đó lại lần nữa liếc nhìn đã hôn mê đi Hỏa Vũ, vậy mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về đài thi đấu. Liên cung phía trước nói tới một dạng, võ hồn điện tinh anh đội ngũ cùng Vinh Hưng chiến đội. Cái này hai chi đội ngũ căn bản là tính toán không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa, Vinh Hưng chiến đội cũng không có Hỏa Vũ như vậy cường hãn đội trưởng, cho nên nói cái này ngũ cường thi đấu cuối cùng một trận đấu rất nhanh liền đã xong. Chiến thắng đội ngũ, tự nhiên là Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Để cho chúng ta chúc mừng Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ thu được vốn trận đấu thắng lợi, thành công tấn cấp tam cường. Kèm theo hai tổ học viện tranh tài đều đã kết thúc, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu tam cường đã quyết ra, theo thứ tự là Sử Lai Khắc Học Viện, Thất Tinh Học Viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ thu được ngũ cường thắng lợi, giải thi đấu trọng tài vận chuyển toàn thân hồn lực, cao giọng tuyên bố bước vào tam cường ba chi đội ngũ. Sử Lai Khắc, Thất Tinh Học Viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Trọng tài tuyên bố tam cường đội ngũ, nháy mắt đem tại chỗ vô số khán giả cảm xúc tiêu đốt. Tại chỗ vô số khán giả lập tức mở miệng hô to ba cái học viện tên gọi, có lẽ là bởi vì Ngọc Trần duyên cớ. Những cái này tiếng hoan hô bên trong rõ ràng là Sử Lai Khắc Học Viện tiếng gầm lớn nhất. Xem ra khán giả cảm xúc cũng rất cao a. Vậy kế tiếp liền để cho chúng ta cho mời Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Đại Nhân, cho chúng ta tiếp xuống tam cường đội ngũ tiến hành rút thăm. Cái này ba chi đội ngũ, bất luận là cái kia hai chi đội ngũ đụng vào nhau, đều tuyệt đối sẽ 10 điểm đặc sắc. Nghe được tại chỗ vô số khán giả tiếng hoan hô, trên đài thi đấu lại lần nữa truyền đến trọng tài thanh âm. Xoát. Kèm theo trọng tài nói xong, chỉ gặp thân ở đại hội vương tọa bên trên bị đồng chậm chậm đứng dậy, cùng lúc trước rút thăm ngũ cường thi đấu một dạng, phất tay háo vung lên liền đem có khắc ba cái học viện tên gọi tấm bảng gỗ lấy ra. Cái này ba khối tấm bảng gỗ, hai khối cùng tồn tại, một chỗ luôn không. Cái kia hai khối cùng tồn tại tấm bảng gỗ bên trên, bất ngờ có khắc Thất Tinh Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Đến mức khối kia luôn không tấm bảng gỗ bên trên, có khắc thể chữ tự nhiên là Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Chương 181, rút thăm kết thúc. Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ luôn không. Sử Lai Khắc VS Thất Tinh Học Viện. Không nghĩ tới, giới này cao cấp hồn sư đại hội, được khen là hắc mã hai chi đội ngũ rốt cục đụng nhau. Cái này hai chi học viện đụng vào nhau, vậy khẳng định sẽ 10 điểm đặc sắc. Các ngươi nói, là chi đội ngũ kia sẽ thắng. Đây còn phải nói a. Khẳng định là Sử Lai Khắc Học Viện a. Các ngươi không thấy Sử Lai Khắc người học viên kia a, hắn nhưng là tứ sinh võ hồn hồn vương a. Hơn nữa mới 12 tuổi a. Toàn bộ đại lục đều chưa bao giờ có biến thái như vậy yêu nghiệt. Không nhất định. Phải biết Thất Tinh chiến đội cũng là có hồn vương cảnh. Hơn nữa theo giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn tổng cộng liền 4 người hiện ra chính mình thực lực, còn lại 4 người đến tuột cùng là thực lực gì căn bản là không biết rõ. Theo bị đông đem tam cường thi đấu tranh tài trình tự rút thăm hoàn tất, tại chỗ khán giả nghị luận ở Mỹ. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thất Tinh Học Viện, hai cái học viện đội ngũ, đều được khen là khóa này giải thi đấu hắc mã chiến đội. Sử Lai Khắc Học Viện thắng ở biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, mà Thất Tinh Học Viện thắng ở thần bí, không người hiểu rõ bọn hắn chiến đội thực lực chân chính. Nguyên cớ, tại chỗ khán giả tự nhiên mà lại liền bị phân làm hai phái, một bộ phận người cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện có thể chiến thắng, một nhóm người khác cho rằng Thất Tinh Học Viện có thể chiến thắng. Mọi người lao nhau tại cái kia tranh luận. Sử Lai Khắc Học Viện, Ngọc Trần. Chúng ta song phương cừu hận cũng phải làm cái chấm dứt. Nhìn thấy tam cường thi đấu kết quả rút thăm. Không chỉ là tại chỗ vô số khán giả cảm xúc tăng vọt, thân ở trên đài cao giả La Đế Vương Hắc Phong cùng ám Hắc Thiết Giáp Long gia chủ Vạn Long đám người, lúc này trên mặt đều là toát ra cực kỳ nụ cười âm trầm. Thất Tinh chiến đội, rốt cục đụng phải. Nhớ kỹ, cái này Thất Tinh chiến đội thực lực, không cùng cấp ngươi nhóm giải thi đấu đụng phải bất luận cái gì đội ngũ. Lại thêm giải thi đấu giờ đây quy tắc, tiếp xuống trận đấu này, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Sử Lai Khắc đứng đầu Ngọc Tiểu Cương, trên mặt thì là hiện ra ngưng trọng thần sắc. Xác thực, cái này thất tinh chiến đội thực lực đến bây giờ vẫn như cũ là bí mật, tiếp xuống tranh tài các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Các ngươi giờ đây tiến vào phía trước ba, đã coi như là thành công theo học viện tốt nghiệp, cho nên nói các ngươi ghi nhớ kỹ hết thảy muốn lấy bản thân an toàn làm chủ. Một bên Phất Lan Đức cũng là mở miệng phụ hòa nói. Dựa theo phía trước ước định, chỉ cần Ngọc Trần bọn hắn tiến vào giải thi đấu phía trước ba, cái kia liền đã coi như là thành công tốt nghiệp. Phất Lan Đức thân là Sử Lai Khắc hiệu trưởng, tuy nói 10 điểm coi trọng học viện vinh dự, thế nhưng là dưới so sánh, hắn càng coi trọng là Ngọc Trần, Đường Tam bọn hắn an ủi. Còn mời đại ca, hiệu trưởng yên tâm, bọn hắn không thể thương tới chúng ta. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người, Ngọc Trần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, mặt mang ý cười đáp lại Ngọc Tiểu Cương hai người. Thất tinh chiến đội đối với người khác mà nói, liền tựa như một tòa thần bí đại sơn, khó có thể vượt qua. Thế nhưng là đối với Ngọc Trần mà nói, ép căn bản không hề đem bọn hắn để ở trong lòng. Rút thăm hoàn tất, Luân Không đội ngũ, là võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Đến mức Sử Lai Khắc cùng thất tinh chiến đội hai chi đội ngũ tranh tài, tại ngày mai tiến hành, còn mời hai chi đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại chỗ mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Đông chậm chậm mở miệng, tuyên bố tam cường thi đấu tranh tài công việc. Nói xong sau đó, Bỉ Đông liền đạp không mà đi, quay người rời đi giải thi đấu hội trường. Giờ đây ngũ cường thi đấu đã kết thúc, nàng tự coi như không có lưu tại hội trường cần thiết. Cung tiễn giáo hoàng đại nhân. Mắt thấy Bỉ Đông phá không mà đi, tại chỗ võ hồn điện mấy vị hồng y giáo chủ, cúc đấu la, quỷ đấu la mấy người cũng theo sát phía sau. Lấy vạn long đứng đầu ám hắc thiết giáp long tộc nhân, đế quốc hạ tứ tông rất nhiều thế lực cũng là như thế. Chúng ta cũng đi thôi, tam cường thi đấu ngày mai cử hành, Sử Lai Khắc học viện cùng thất tinh học viện chiến đấu tuyệt đối sẽ 10 điểm đặc sắc. Đúng a? Ngày mai khẳng định phải sớm một chút tới, đặc sắc như vậy chiến đấu cũng không thể bỏ lỡ a. Ta nhưng phải liên lạc một chút ta mấy cái bằng hữu, để cho bọn họ tới kiến thức một chút, hồn sư giới vậy mà ra một cái 12 tuổi thiên tài hồn vương. Bỉ Đông bọn hắn quay người sau khi rời đi, tại chỗ khán giả cũng là một bên nghị luận một bên rời đi hội trường. Những người này, mỗi người cảm xúc đều hết sức kích động, cực kỳ hiển nhiên là đối ngày mai chiến đấu 10 phần mong đợi. Trần Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Dung lão gia hỏa, đã làm phiền ngươi. Tại Bỉ Đông mấy người sau khi rời đi, Lam Điện đấu la Ngọc Nguyên cũng đi tới Sử Lai Khắc trước mặt mọi người. Nghe được Ngọc Nguyên lời nói, đứng ở một bên Cổ Dung không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay vạch một cái, đem hư không mở ra một vết nước. Theo sát phía sau, mọi người liền từ Cổ Dung phá vỡ vết nước hư không bên trong rời đi, trở về tới nơi ở bên trong. Trần Nhi, ngươi hôm nay tại trong hội trường lại lần nữa thu được thiên tứ hồn hoàn, chắc hẳn giáo hoàng Bỉ Đông cùng tại chỗ không ít người, đối ngươi sát ý càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa dịp giải thi đấu cuối cùng mấy ngày nay thời gian, đối các ngươi động thủ, nguyên cớ các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Trở lại nơi ở bên trong, Ngọc Nguyên một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Thân ở hội trường Ngọc Nguyên, thời gian nhìn chăm chú lên Bỉ Đông cùng Vạn Long bọn hắn, cho nên lúc đó Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn, bọn hắn tâm tình chập chờn, Ngọc Nguyên thu hết vào mắt. Ngọc Nguyên nói không sai, khoảng cách trận chung kết thời gian càng gần, liền càng có thể cảm giác được đều sẽ có đại sự phát sinh. Bao năm qua trên đại lục quanh năm chiến hỏa không ngừng, cơ hồ mỗi năm tam đại đế quốc đều sẽ có một tràng đại quy mô chiến đấu, thế nhưng là gần 30 năm nay, đại lục đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bất luận là đế quốc ở giữa hay là tất cả quốc gia tộc thế lực, đều không có cái gì đại động tác. Trong đó võ hồn điện trưởng lão điện, càng là hoàn toàn không có tin tức, cái này rất có thể biểu thị, đại lục sẽ phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngọc Nguyên mở miệng nói xong sau đó, luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện kiếm đấu la Trần Tâm, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ mở miệng nói ra. Võ hồn điện, hệ thuộc về tam đại đế quốc bên trong cao cấp nhất hồn sư thế lực, phân điện nổi lên đại lục tất cả tòa thành thị. Đã biết võ hồn điện bên trong, loại trừ lấy Bỉ Đông đứng đầu giáo hoàng điện bên ngoài, còn có một cái cực kỳ thần bí trưởng lão điện. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện tuy nói đều hệ thuộc về võ hồn điện thế lực, nhưng cả hai đồng thời không cung cấp, trong đó giáo hoàng điện chủ ngoại, trưởng lão điện chủ ngoại. Cái này trưởng lão điện hội viên, luôn luôn rất ít lộ diện, tại 30 năm trước càng là đã triệt để mất đi tin tức, không người có thể biết cái này trưởng lão điện đến tột cùng còn có tồn tại hay không. Chính là bởi vì như thế. Giờ đây võ hồn điện thực lực cuối cùng vẫn là bí mật. Đa tạ phụ thân, kiếm đấu la nhắc nhở, hai ngày này chúng ta sẽ tăng cao cảnh giác. Nghe được Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm lời nói, Ngọc Tiểu Cương trầm tư chốc lát, gật đầu đáp lại hai người. Cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Tiểu Cương đối trưởng lão điện tồn tại cũng có nghe thấy. Sau đó, Ngọc Nguyên cùng Ngọc Trần, Tiểu Vũ bọn hắn liên tục nói chuyện với nhau hai câu phía sau, vậy mới theo Cổ Dung bọn hắn cùng nhau rời đi. Ngọc Trần bọn hắn cũng rất nhanh tại nghĩ thái không gian phía dưới tiến hành tu hành. Ngay tại Ngọc Nguyên cùng Ngọc Trần bọn hắn bắt đầu tu hành thời điểm, lúc này Cự Kiếm Sơn Võ Hồn Điện phân bộ, Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La mấy người cũng chính giữa đang thương thảo cái gì. Chương 182, Thất Tinh Chiến Đội Âm Nhu. Các vị, các ngươi đối với cái này Ngọc Trần, nhưng có ý nghĩ gì? Thiên Tứ Hồn Hoàn, vẹn vẹn ở trong sách cổ từng có ghi chép, đại lục mấy trăm năm bên trong chưa bao giờ thật đang xuất hiện qua. Thế nhưng là cái này Ngọc Trần lại liên tiếp thu được, hơn nữa cái này hai lần hồn hoàn năm đều là 9 vạn năm trở lên, tin tưởng các vị đều rất rõ ràng 9 vạn 8 ngàn năm hồn hoàn, ý vị như thế nào a? Võ Hồn Điện Cự Kiếm Sơn phân bộ, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Bỉ Bỉ Đông, trên mặt đều là băng lãnh hàn ý. Cực kỳ hiển nhiên, Bỉ Bỉ Đông còn chưa theo Ngọc Trần phía trước thu được Thiên Tứ Hồn Hoàn bên trong lấy lại tinh thần. 9 vạn 8 ngàn năm hồn hoàn, liền mang ý nghĩa cần muốn chém giết một đầu 9 vạn năm hồn thú. Phải biết toàn bộ trên đại lục 9 vạn năm trở lên hồn thú, một đôi tay cũng có thể đếm đi qua, hơn nữa 9 vạn năm trở lên hồn thú, tâm trí cùng thành niên nhân loại không khác, cảm giác được mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, bọn chúng sẽ nhanh chóng che giấu mình. Nguyên cớ coi như Bỉ Đông nắm giữ chém giết 9 vạn năm hồn thú thực lực, cũng không thể tùy tiện thu được một mai 9 vạn năm hồn hoàn. Nhưng Ngọc Trần ngược lại tốt, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền thu được một mai 9 vạn 8 ngàn năm hồn hoàn. Lúc này Bỉ Đông loại trừ ham muốn Ngọc Trần Thiên Phú khuyết trương bên ngoài, cũng cực kỳ đỏ mắt Ngọc Trần khí vận. Dạng này ép buộc nàng muốn chém giết Ngọc Trần ý nghĩ, càng cường liệt. Tốc tốc tốc. Giáo Hoàng Đại Nhân, muốn ta nói, hiện tại liền để thủ hạ đi đem hắn giết, bớt đêm dài lắm ngộng. Đối mặt Bỉ Đông nghi vấn, đứng ở một bên Quỷ Đấu La Quỷ Mị trước tiên mở miệng, vừa nói một bên thập phần hưng phấn liếm môi một cái. Quỷ Mị thân mang một thanh áo đen, trên mặt mang theo nửa tấm mặt nạ, phối hợp hắn lúc này khiếp người tiếng cười, khiến người ta cảm thấy 10 điểm quỷ dị. Tiểu Mị Mị, Ngọc Trần hắn nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, nào có dễ dàng như vậy ám sát. Ngươi cũng đừng quên, ngươi phía trước thế nhưng là tại Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia trong tay thua thiệt qua. Quỷ Mị mở miệng nói xong, bên cạnh một vị thân mang bạch bảo nam tử dùng âm dương quái khí lời nói đáp lại. Tên nam tử này tướng mạo 10 điểm thanh tú, làn da trắng nõn, nếu không là hắn là một đầu tóc ngắn, lại thêm cổ họng bên trên nô lên hầu kết, chắc chắn sẽ bị người khác ngộ nhận là nữ nhân. Người này chính là Bỉ Đông thủ hạ một vị khắc phong hào đấu La Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Cúc Hoa Quan mới nói, đừng có lại bảo ta tiểu Mị Mị. Người cái ẻo lạ. Ngọc Nguyên cùng Đường Hạo cái kia hôn trướng một dạng, võ hồn đều là trí cương trí dương tồn tại, đối ta võ hồn vừa đúng có cực độ áp chế tác dụng, ta làm sao có khả năng quên. Quỷ Đấu La tức giận chừng hai mắt Cúc Đấu La, bất quá đề cập Ngọc Nguyên thời điểm, Quỷ Đấu La sắc mặt rất nhanh liền trở nên âm trầm xuống. Cực kỳ hiển nhiên, Quỷ Mị năm đó cùng Ngọc Nguyên, Đường Hạo cũng đã có va chạm. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Theo ý ta, nên để cho chúng ta Giả La Đế Quốc Thất Tinh Chiến Đội, trực tiếp tại trên đài thi đấu đem bọn hắn chém giết. Ngay tại Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người tại tranh luận thời điểm, chỉ gặp một tên làn da ngăm đen, thân mang trường bào trung niên nhân bước chập chững đi ra, người này chính là Giả La Đế Quốc Đế Vương Hắc Phong. Tại Hắc Phong phía sau, ám hắc thiết giáp long gia chủ Vạn Long cũng đồng dạng đứng ra. Thất Tinh Chiến Đội thực lực tuy mạnh, thế nhưng là đụng tới Ngọc Trần yêu nghiệt kia, các ngươi có thể có đầy đủ lòng tin a? Phải biết, Sử Lai Khắc trong đội ngũ giờ đây nhưng còn có thức tỉnh Tà Mâu Thánh Vương tiểu tử. Nhìn thấy Hắc Phong cùng Vạn Long hai người đứng ra đến, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người dừng lại tranh luận, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Chính như bọn hắn nói, Thất Tinh Chiến Đội tuy nói tại lần này giải thi đấu bên trong biểu hiện 10 điểm chói sáng, thế nhưng là Ngọc Trần mới vừa vặn lại đạt được Thiên Tứ Hồn Hoàn, nào có dễ dàng như vậy đối phó. Tại hạ tất nhiên biết, nguyên cơ tại hạ mới đưa Thất Tinh Chiến Đội còn lại 6 học viên cùng nhau mang đến. Bọn họ cùng Vạn Bá bọn hắn một dạng, muốn thu được Giáo Hoàng ban ân. Đối mặt Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người lời nói, Hắc Phong trên mặt hiện ra mỉm cười, hướng về phía sau phất phất tay. Xoát. Theo Hắc Phong phất tay, chỉ gặp lấy Hắc Sa, Vạn Bá đứng đầu Thất Tinh Chiến Đội 8 người cùng nhau đi ra. Giáo Hoàng đại nhân ân điện, đại giới thế nhưng là trong vòng 30 năm hồn lực không thể tinh tiến nửa phần. Các ngươi nhưng biết 30 năm đối với hồn sư tới nói ý vị như thế nào a? Nhìn xem Thất Tinh Chiến Đội 8 người, dù cho là Quỷ Mị bọn hắn, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Già La Đế Quốc là đối phó Ngọc Trần, lại cam lòng trả giá như thế đại đại giới. Chỉ cần có thể chém giết Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người, hết thể liền đều là đáng giá. Thất Tinh Chiến Đội mấy người, tâm lý hiển nhiên đã dù sao cũng hơi bệnh trạng, đối mặt Quỷ Mị bọn hắn hỏi thăm, thần sắc kiên định, không có nửa phần do dự. Còn mời Giáo Hoàng đại nhân lại lần nữa ân điển hai người chúng ta. Ngày mai ta muốn cái kia Ngọc Trần quỳ gối ta dưới chân. Trong đó Vạn Long Nhi tử Vạn Bá càng là một bộ cuồng loạn dáng dấp, mang theo đội ngũ duy nhất một nữ tử đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ân điển là Bỉ Bỉ Đông một loại thủ đoạn đặc thù, tuy nói tên là ân điển, nhưng trên thực tế sẽ cùng ngay sau đó sớm tiêu hao hồn sư thiên phú, dùng đến để thăng chính mình hồn lực. Mỗi một lần ân điển đều cần tiêu phí to lớn đại giới. Lần đầu tiên, điều kiện trao đổi là tương lai 30 năm thời gian hồn lực không thể lại tinh tiến nửa phần. Như vạn bá cùng tên này nữ học viên như vậy lần thứ hai ân điển, điều kiện trao đổi thì là tương lai cả một đời hồn lực đều không thể lại lần nữa tinh tiến. Nói cách khác, vạn bá hai người hồn lực sẽ vĩnh cửu dừng lại tại hiện tại đẳng cấp này. Bất quá có lẽ cũng bình thường, vạn bá nguyên cho là mình đạt được ân điển, đã là năm nay giải thi đấu vô địch tồn tại, nhưng là trước kia trên đài, là Ngọc Trần một chiêu liền cho đánh bại. Nguyên cớ, hắn hiện tại liều mạng muốn trở nên mạnh hơn, liền vì ngày mai chiến đấu có thể chiến thắng Ngọc Trần. Tốt, đã các ngươi đều giống như cái này quyết tâm, bản kia hoàng liền thành toàn các ngươi. Nhìn trước mắt, Bỉ Bỉ Đông khẽ vướt cằm, tay cầm khảm đầy bảo thạch quyền trượng, trung điệp gõ tại trên đất. Đông. Kèm theo Bỉ Bỉ Đông quyền trượng đánh xuống, lấy Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm, một cỗ thần mang khuấy động ra, chia nhau chui vào thất tinh chiến đội mấy người trong cơ thể. Thần mang nhập thể, thất tinh chiến đội mọi người thực lực lập tức đột nhiên nâng cao. Trong đó vạn bá cùng nữ tử kia hồn lực càng là cách xa dẫn trước. Ngọc Trần, ngày mai tranh tài, các ngươi thất bại. Tiếp thu hồn lực tăng lên trên diện rộng vạn bá, nhìn về Sử Lai khắp nơi ở phương hướng, trên mặt hiện ra cực kỳ dữ tợn ý cười. Võ hồn điện cự kiếm sơn phân bộ phát sinh chuyện, Ngọc Trần bên này cũng không biết. Tại nghĩ thái không gian hoàn cảnh phía dưới tu hành một đêm phía sau, bầu trời rất nhanh nổi lên màu trắng bạc. Chỉ còn dư lại cuối cùng hai trận đấu. Tiểu Cửu, phải để ngươi tại túi càn khôn đối hai ngày. Ngọc Trần theo trên giường ngồi dậy, liếc nhìn nằm ở bên người cựu đầu sư tử, vung tay lên một cái đem cựu đầu sư tử bỏ vào trong túi càn khôn. Tại đem cựu đầu sư tử bỏ vào túi càn khôn phía sau, Ngọc Trần tiếp đó đứng dậy rửa mặt một phen, cái này mới đứng dậy ra khỏi phòng. Đối Ngọc Trần ra khỏi phòng thời điểm, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam bọn hắn đã ngồi ở trong sân chờ. Liên độc đấu La độc cô bác, còn có hoàng đấu chiến đội mọi người, cũng đều đã rửa mặt hoàn tất, song song đứng ở nơi đó. Xuất phát, cao cấp hồn sư giải thi đấu hội trường. Mắt thấy Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, Ngọc Tiểu Cương chậm chậm đứng dậy, dẫn theo mọi người hướng về giải thi đấu hội trường đi đến. Chương 183, chiến đấu khai hỏa, Sử Lai Khắc VS Thất Tinh chiến đội. Theo giải thi đấu càng đi về phía sau, tới trước quan chiến người thì càng nhiều. Ngũ cường thi đấu thời điểm, đã là hai cái khán giả chen tại một trường chỗ ngồi, giờ đây tam cường thi đấu càng là khủng bố, thậm chí 3-4 người chen tại một trường chỗ ngồi, chỉ vì xem tiếp xuống tranh tài. Cuối cùng, tiếp xuống 3 chi đội ngũ tranh tài, tuyệt đối sẽ là lần này giải thi đấu đặc sắc nhất quyết đấu. Lần này Sử Lai Khắc học viện đi tới thời gian đã không tính sáng sớm. Nguyên cơ tại Ngọc Trần bọn hắn tới thời điểm, trọng tài cùng rất nhiều thế hệ trước cường giả đều đã tới, liền thân mang kim bảo Bỉ Bỉ Đông đều người đã ở hội trường vương tọa bên trên. Một trận chiến này đối đầu là thất tinh học viện, chúng ta nhất thiết phải phái ra thực lực tuyệt đối. Tiểu Trần, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Hồng Tuấn, Mục Bạch, Tiểu Áo, Tiểu Tam, các ngươi 8 người ra sân. Đi tới hội trường chỗ nghỉ ngơi, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền quyết định ra lần này tranh tài ra sân 8 người. Thất tinh chiến đội thực lực thần bí, cho tới bây giờ đã đến tam cường thi đấu, Sử Lai Khắc mạnh nhất 8 người tổ hợp, cũng là thời điểm ra sân. Được, đại ca. Vâng. Đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần, Tiểu Vũ đám người đều là gật đầu đáp ứng. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu hội trường. Đi qua giải thi đấu tầng tầng sàng lọc, giờ đây muốn tiến hành, sẽ là giải thi đấu tam cường thi đấu. Cuộc chiến đấu này, liền có thể quyết ra khóa này giải thi đấu Á quân cùng quý quân. Để cho chúng ta cho mời hai chi học viện lên đài. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần bọn hắn giao lưu hoàn tất thời điểm, giải thi đấu trọng tài bước chập chững đi đến đài thi đấu. Vận chuyển hồn lực cao giọng la lên. Phía trước liền có đề cập tới, võ hồn có vô số loại phân loại, trong đó có một bộ phận võ hồn không có cái gì công kích tính, lại tại đặc thù sân bãi có tác dụng rất lớn. Liên cùng cái này giải thi đấu trọng tài một dạng, hắn võ hồn là một cái ngước lên loa, bất luận công thủ đều không có nửa phần công dụng. Bất quá bởi vì khả năng đủ khuyết trương âm thanh đặc tính, dùng tới làm giải thi đấu trọng tài là không còn gì tốt hơn. Hắn tuy nói hồn lực đẳng cấp không cao, nhưng là xuyên thấu qua bản thân võ hồn có thể đem lời nói truyền to lớn thi đấu mỗi một góc. Tiểu quái vật, cố lên. Nghe được trên đài thi đấu trọng tài vang dội thanh âm, đứng ở một bên Độc Cô Bác, Long Công Xà Bà đều là mở miệng nhắc nhở Ngọc Trần bọn hắn. Độc Cô Nhạ, Mạnh Y Nhiên cùng Ngọc Thiên Hằng, còn có Sĩ Hỏa chiến đội mấy học viên, càng là hướng về phía Ngọc Trần bọn hắn nhẹ gật đầu. Đến mức Hỏa Vũ, có lẽ là hôm qua tiêu hao thực tế quá lớn, cho nên nói tới bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Lấy Hỏa Vũ tính cách, nếu là đã tỉnh lại, chỉ sợ lại phải lôi kéo Ngọc Trần Hảo Tâm giao phó một phen. Biết, chúng ta đi thôi. Nhìn trước mắt mọi người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Sau đó chậm chậm đứng dậy, mang theo Tiểu Vũ các nàng 7 người, bước chập chững leo lên đài thi đấu, cùng Thất Tinh chiến đội đứng đối mặt nhau. Bên cạnh ta cái này 2 chi đội ngũ, thế nhưng là được khen là lần này giải thi đấu lớn nhất 2 thất hắc mã. Giờ đây các ngươi 2 chi đội ngũ đụng vào nhau, có lời gì muốn nói a? Thân ở 2 chi trong đội ngũ ở giữa trọng tài, nhìn xem 2 chi đội ngũ đội trưởng Ngọc Trần cùng Vạn Bá. Ngọc Trần, hôm nay, ngươi nhất định là ta cho đạp tại dưới chân, không cách nào trở mình. Trọng tài nói xong, Thất Tinh chiến đội đứng đầu Vạn Bá thần sắc dữ tợn, tức giận nói ra. Cái kia, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đi. Đối mặt Vạn Bá kêu gào thanh âm, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, tựa như căn bản không có đem hắn để vào mắt. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta có bản lãnh này hay không. Chú ý tới Ngọc Trần thần tình, Vạn Bá thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi, toàn thân hồn lực dũng động, bên chân 5 mai hồn hoàn đều hiện. Tại phía sau hắn, một đầu toàn thân vảy giáp màu đen long tộc võ hồn nổi lên. Võ hồn ám hắc thiết giáp long, hồn lực cấp 58. Nam. Cấp 58. Làm sao có khả năng? Hôm qua hắn hồn lực không phải mới cấp 55 A. Cả đêm có thể đủ nâng lên cao 3 cấp. Phải biết, hồn vương cảnh giới mỗi cấp tăng lên đều 10 điểm khó khăn. Tiếp thu Vạn Bá trên mình gào thét mà ra hồn lực, trên đài thi đấu trọng tài lập tức lui nhanh ra, lui sang một bên. Lui nhanh ra trọng tài, lúc này trên mặt đều là nồng đậm chấn kinh. Hôm qua tranh tài, hắn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, Vạn Bá bất quá mới cấp 55, không nghĩ tới cả đêm tăng lên 3 cấp. Cấp 58. Chẳng lẽ cái này Vạn Bá cũng là ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài? Tại chỗ khán giả nhìn thấy một màn này, càng là đang sôi nổi nghị luận. Thân ở trên đài cao giả La Đế Vương cùng Vạn Long đám người, trên mặt cũng là hiện ra một tia giảo hoạt nụ cười. À, Vạn Long cái kia hôn đản là giành được trận đấu này, thế nhưng là hao tốn không nhỏ đại giới a. Ngay cả mình hài tử tiền đồ đều bỏ vào. Ngọc Nguyên, chữ phong trí mấy người thì là trên mặt bao trùm lên một tầng hàn ý. Vạn Bá thu được ân điển đạt được thực lực, sẽ dẫn đến bản thân hồn lực 10 điểm phụ phiếm, cho nên nói như Ngọc Nguyên bọn hắn như vậy đạt tới phong hào đấu la cảnh giới cường giả, một chút liền có thể nhìn ra. Độc Cô Bác tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể nhìn ra Vạn Bá trên mình không thích hợp địa phương. Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, mẹ nó cái này không phù hợp giải thi đấu quy định a. Sử Lai Khắc mọi người nghe được lão độc vật Độc Cô Bác giải thích, từng cái trên mặt hiện ra nồng đậm tức giận, trong đó Thạch Đôn cùng Thái Long mấy người càng là kém chút trực tiếp lên đài tìm trọng tài lý luận. Vô dụng, loại thủ đoạn này căn bản kiểm tra đo lường không ra, hơn nữa các ngươi đừng quên, cao cấp hồn sư giải thi đấu, võ hồn điện thế nhưng là chủ nhà, bọn hắn muốn chơi xấu, chúng ta không có một điểm biện pháp nào. Bất quá còn tốt, một cái cấp 58 hồn vương, không phải là tiểu quái vật đối thủ. Đối mặt Sử Lai Khắc mọi người tức giận thanh âm, Độc Cô Bác vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, ngăn lại Thạch Đôn hai người. Chính như Độc Cô Bác nói, võ hồn điện thân là vốn cuộc so tài chủ nhà, quy tắc hoàn toàn chính là do võ hồn điện định đoạt. Hơn nữa, Vạn Bá mới cấp 58 hồn lực, lấy lực lượng một người cũng sẽ không là Ngọc Trần đối thủ. Đúng, những cái này hỗn trướng coi như là vi phạm giải thi đấu quy tắc, cũng tuyệt đối không phải là Trần Ca đối thủ. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, mọi người vậy mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Ngại ngại, bọn hắn khẳng định làm âm. Thân ở trên đài thi đấu Mã Hồng Tuấn bọn hắn, tuy nói không là đủ dùng thực lực đánh giá ra Thất Tinh chiến đội không thích hợp, bất quá theo lẽ thường bên trong cũng ít nhiều đánh giá ra một chút. Cả đêm liên tiếp nâng lên tăng 3 cấp hồn lực. Thật sự cho rằng người người đều là Ngọc Trần như vậy yêu nghiệt tồn tại. Làm âm, vậy thì thế nào? Phóng ra võ hồn. Mã Hồng Tuấn nói xong, đội ngũ bên trong đái một bạch đứng ra đến, khẽ quát một tiếng, toàn thân hồn lực không ngừng cuộn cuộn. Vù vù. Kèm theo đái một bạch toàn thân hồn lực không ngừng cuộn cuộn, bên chân chậm rãi hiện ra 2 vàng 2 tím vừa đen 5 mai hồn hoàn. Tại đái một bạch phía sau, một đầu nắm giữ 3 con mắt tà mâu bạch hổ hư ảnh nổi lên. Võ hồn tà mâu thánh vương, cấp 53 ngũ hoàn chiến hồn vương. Tại tà mâu thánh vương hiện thân ngay mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy Vạn Bá thân thể chợt run lên. Cái này, là một cỗ đến từ võ hồn bên trên uy áp. Chương 184, 8 cái hồn vương. Thì tính sao? Đái một bạch theo Ngọc Trần hoàn thành thánh vương truyền thừa, thực lực bản thân đạt được đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tấn thăng đến cấp 50 hồn vương. Bất quá Thánh Vương truyền thừa mang đến lực lượng nhưng không chỉ như vậy. Cho nên tại đái một bạch thu hoạch thứ 5 hồn hoàn, hồn lực đạt tới cấp 52 phía sau, lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên một cấp, đạt tới giờ đây cấp 53 hồn vương. Chúng ta cũng đừng che giấu, các vị, cùng nhau phóng ra võ hồn a. Ông ngong ngong. Gặp Đái Mục Bạch phóng ra võ hồn sau đó, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ mấy người cũng cùng nhau phóng ra võ hồn. Võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 43 tứ hoàn khống chế hệ hồn tông. Võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, cấp 42 tứ hoàn cường công hệ hồn tông. Võ hồn Nhu Cốt Thỏ, cấp 45 tứ hoàn mẫn công hệ hồn tông. Sử Lai Khắc bên này 7 người cùng nhau phóng ra hồn lực, loại trừ Đái Mục Bạch là ngũ hoàn hồn vương bên ngoài, còn lại đều là cùng một màu tứ hoàn hồn tông. Một cỗ cực kỳ cường đại khí thế, nháy mắt bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Hoa ô! Sử Lai Khắc thực lực quả nhiên thập phần cường đại. Toàn bộ đều là tứ hoàn hồn tông thực lực. Sử Lai Khắc đội ngũ mạnh nhất người kia còn không có xuất thủ đây. Tuy là thất tinh chiến đội cái kia vạn ba thực lực rất cường đại, thế nhưng là ta cảm thấy khẳng định lại là Sử Lai Khắc chiến thắng. Không sai. Sử Lai Khắc tất thắng. Nhìn thấy Sử Lai Khắc mọi người phía sau võ hồn, tại chỗ khán giả lập tức phát ra một hồi lại một hồi tiếng hoan hô. Phải biết, đối với dự thi học viện mà nói, có một tên tứ hoàn hồn tông đều rất tốt, chớ nói chi là như Sử Lai Khắc học viện toàn bộ thành viên như vậy, thực lực tất cả đều là tứ hoàn hồn tông bên trên. Tứ hoàn hồn tông cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Các vị, để Sử Lai Khắc bọn hắn kiến thức một chút thực lực chúng ta. Thất tinh chiến đội đứng đầu vạn bá, nhìn thấy Sử Lai Khắc mấy người phóng thích hồn lực, cũng là khinh thường khẽ cười một tiếng. Ong ong ong. Tại vạn bá trong lời nói, thất tinh chiến đội còn lại 7 người cũng dồn dập phóng thích võ hồn. Hắc Sa, võ hồn Trảm Linh Đao, hồn lực cấp 51 hồn vương. Hắc Nguyệt, võ hồn Trảm Linh Đao, hồn lực cấp 51 hồn vương. Diệp Tây Đan, võ hồn Như Ý Chi Bản, hồn lực cấp 51 hồn vương. Chỉ gặp thất tinh chiến đội, bao gồm Hắc Sa, Hắc Phong tại bên trong 7 người, mỗi người hồn lực đều tại cấp 50 bên trên. Không chỉ như thế, thất tinh trong đội ngũ tên kia tướng mạo thô cuồng, da đen thui đen nữ tử, hồn lực càng là cao tới cấp 59. Nàng chính là cùng vạn bá đồng xuất nhất tộc Vạn Hòa. Vạn Hòa là vạn bá cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thực ra lực lượng vốn là so vạn bá cao hơn, giờ đây hai người đều chiếm được lần thứ 2 ân huệ, Vạn Hòa thực lực tự nhiên sẽ tại vạn bá bên trên. 8. 8 người đều là hồn vương. Hôm qua mấy người kia không cũng còn là hồn tông A. Như thế nào một đêm thời gian thực lực đều có khổng lồ như vậy tăng lên. Cái này Sử Lai Khắc học viện còn đánh như thế nào? Nguyên bản còn tại hô to Sử Lai Khắc tất thắng khán giả, nhìn thấy thất tinh chiến đội 8 người bên chân hồn hoàn sáng lên, từng cái nụ cười trên mặt đều ngưng động, đảo mắt biến thành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không người có thể nghĩ đến, thất tinh chiến đội 8 người, vậy mà đều là ngũ hoàn hồn vương. Toàn bộ đều là cấp 50 hồn vương. Khá lắm giả là đế quốc. Là ta đánh giá thấp bọn hắn, là đối phó Trần Nhi, vậy mà tiêu phí lớn như vậy đại giới. Chẳng những vạn long dòng dõi, liền Hắc Phong dòng dõi cũng là như thế. Ta nói tối hôm qua, cảm ứng được Hắc Phong bọn hắn rời đi chốc lát Cự Kiếm Sơn, nguyên lai là bởi vì đi thu được hồn hoàn. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Ngọc Nguyên, chữ phong trí đám người, tiếp thu thất tinh chiến đội 8 người trên mình phù phiếm hồn lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Thất tinh chiến đội mấy người phía trước không có phóng ra hồn lực. Nguyên cớ Ngọc Nguyên bọn hắn đồng thời không có cảm giác được bọn hắn 8 người đều là như thế. Ngọc Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới, Già La Đế Quốc là đối phó Ngọc Trần, vậy mà nguyện ý tiêu phí lớn như vậy đại giới. Tối hôm qua, Ngọc Nguyên xác thực cảm giác được vạn lòng, Hắc Phong bọn hắn có động tác, rời đi Cự Kiếm Sơn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn là trong đêm đi giúp thất tinh chiến đội mấy người thu hoạch hồn hoàn. Một đêm thời gian có thể thu được cái gì tốt hồn hoàn, nguyên cớ đến mức thất tinh chiến đội bên trong mấy người thứ 5 hồn hoàn đều là ngàn năm. Phải biết, thứ 5 hồn hoàn niên hạn thế nhưng là 12.000 năm. Có thể nghĩ mà biết, Già La Đế Quốc bỏ ra lớn cỡ nào đại giới. 8 người. Cái này thất tinh chiến đội cũng quá không biết xấu hổ a. Trần ca bọn hắn nguy hiểm a. Sử Lai Khắc học viện chỗ nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương, Thạch Đôn đám người, nhìn thấy trên đài biến cố, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ xấu xí. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, liền vạn bá một người như thế, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà 8 người đều là như thế. Trước mắt thất tinh chiến đội 8 người hồn lực đều tại trên 50 cấp, Sử Lai Khắc đội ngũ ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì, phản mà rơi vào hạ phong. Vạn bá, vạn hòa hai người hồn lực chia nhau cao tới cấp 58, cấp 59, so sánh với Đường Tam bọn hắn đủ cao mười mấy cấp, từ nơi này liền có thể nhìn ra hai phe đội ngũ ở giữa khoảng cách. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể nhìn tiểu quái vật xử lý như thế nào. Độc Cô Bác lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Chính như phía trước nói, Võ Hồn Điện là cao cấp hồn sư giải thi đấu chủ nhà, quy tắc đều là từ bọn hắn định ra, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn tại trên quy tắc phân rõ phải trái. Trước mắt bọn hắn duy nhất lựa chọn, chỉ có tại dưới đài các loại. 8 tên hồn vương. Thân ở đài bên trên Mã Hồng Tuấn đám người, nhìn thấy thất tinh chiến đội 8 người triển lộ ra thực lực, cũng là một mặt khiếp sợ. Bất quá mặc dù như thế, Sử Lai Khắc mọi người cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại nhanh chóng bày ra trận hình. Đái Mục Bạch đứng tại đội ngũ đằng trước nhất, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, đem Ngọc Trần hộ ở bên trong. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người chia nhau đứng tại đội ngũ tả hữu hai đầu, Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh thì là thân ở đội ngũ cuối cùng. Mọi người bày ra trận hình, tùy thời dự phòng thất tinh chiến đội bọn hắn xuất thủ. Hoàn toàn ở làm chút ít vô dụng cử chỉ, lấy mấy người các ngươi thực lực, cũng muốn cùng chúng ta đánh một trận. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Không bằng như vậy đi, chỉ cần Ngọc Trần ngươi cái này hỗn trướng quỷ ở trước mặt ta mở miệng cầu xin tha thứ, làm không tốt ta tâm tình vừa tốt liền sẽ bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy Sử Lai Khắc mọi người bày ra đội hình, đứng đầu vạn bá, hát xa mấy người, trên mặt như cũ có tan không đi vẻ kiêu ngạo. Đặc biệt là giờ đây hồn lực cao tới cấp 58 vạn bá, càng là không tách ra miệng kêu gào. Thất tinh chiến đội giờ đây từng cái hồn lực cao tới cấp 50 hồn lực bên trên, nguyên cơ đối đầu Sử Lai Khắc học viện bọn hắn có hoàn toàn tất thắng quyết tâm, tự nhiên sẽ như thế hung hăng ngang ngược. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Nén giận, mặc cho vạn bá kêu gào khiêu khích chính mình, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 2. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống, cầu vạn bá buông tha mình, lấy được đến ban thưởng 3 vạn năm chu tức hệ hồn hoàn. 3. Nhanh chóng xuất thủ đối phó vạn bá mấy người, lấy được đến ban thưởng 9 vạn 8 ngàn năm bạch hổ hệ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại vạn bá kêu gào âm thanh không lúc ngừng thời gian, Ngọc Trần trong đầu phản ứng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lắng nghe trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra quyết định. 3 cái tuyển hạng ban thưởng đều là hồn hoàn ban thưởng, nhưng là từ năm nhìn lại, tự nhiên là cái thứ 3 tuyển hạng năm cao hơn. Ngọc Trần, ta đang nói chuyện với ngươi đây, ngươi là điếc rồi hả? Vạn Bá gặp Ngọc Trần tơ không chút nào để ý chính mình, trên mặt tức giận càng nồng đậm, bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên, theo trên mình lan ra ra một đoàn hắc khí công kích hướng Ngọc Trần. Ngang. Ngay tại Vạn Bá xuất thủ nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần bước ra một bước, trên mình lan ra ra vô tận thần mang. Chương 185, chiến đấu bắt đầu, cường cường đối đầu. Đi qua bị Đông Ân Điện, Vạn Bá hồn lực cao tới cấp 58 hồn vương, chỉ gặp Vạn Bá bên chân trong đó một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên, thi triển ra một đoàn sương mù màu đen, giống như một đạo quỷ mị, cấp tốc hướng về Ngọc Trần tập sát mà đi. Mắt thấy đoàn này sương mù màu đen sắp công kích hướng Ngọc Trần nháy mắt, Ngọc Trần một cước bước ra, toàn thân tản mát ra vô tận thần mang, 4 tôn cao trăm trượng võ hồn từ phía sau chậm rãi nổi lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ thần thú võ hồn đều hiện. Bên chân trọn vẹn 12 mai hồn hoàn chậm rãi nổi lên. Cấp 59 thập nhị hoàn chiến hồn vương. Võ hồn đều hiện, Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, theo trong lòng bàn tay trọn vẹn gào thét ra 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long. Giáng long thập bát trưởng. Ngang. Kèm theo to rõ tiếng long ngâm, cái kia 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long, nháy mắt đem Vạn Bá ngưng tụ ra hắc vụ cho đánh tan. Không chỉ như thế, Giáng long thập bát trưởng tại đem hắc vụ đánh tan phía sau, còn thừa uy năng như lao nhanh sóng biển, hướng về Vạn Bá cuốn thẳng mà đi. Ẩm. Tại Ngọc Trần Giáng long thập bát trưởng uy năng phía dưới, Vạn Bá trực tiếp là đẩy lui ra, cả người trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Bởi vì ân điển duyên cớ, Vạn Bá hồn lực 10 điểm phù phiếm, nghiêm chỉnh mà nói đồng thời không sánh được phổ thông cấp 58 hồn vương hồn lực. Trái lại Ngọc Trần, bản thân nắm giữ tứ thần thú võ hồn, hồn lực vốn sẽ phải so ngang cấp hồn sư muốn cao hơn rất nhiều, lại thêm Ngọc Trần hồn lực vốn là so Vạn Bá muốn cao hơn một cấp, nguyên cơ có thể nghĩ mà biết Ngọc Trần hồn lực muốn so Vạn Bá cao hơn bao nhiêu. Quả nhiên là cái quái vật. Thầy Đan, ngươi trước đem Vạn Bá khôi phục. Mắt thấy Vạn Bá là Ngọc Trần một trưởng đánh lui, thất tinh chiến đội Hắc Sa, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Hắc Sa bọn hắn lần đầu tiên cùng Ngọc Trần bọn hắn tiến hành chiến đấu. Bọn hắn tuy nói biết được Ngọc Trần thực lực thập phần cường đại, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, một kích liền có thể làm đến nháy mắt đánh tan Vạn Bá. Được, Hắc Sa điện hạ. Theo giả La Đế quốc hoàng tử Hắc Sa mở miệng, thất tinh chiến đội bên trong tên kia phụ trợ hệ hồn sư Diệp Tây Đan gật đầu đáp ứng. Lập tức bên chân một mai hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, trong tay hắn như ý chi bản, ngưng tụ ra một đạo quang mang màu xanh sấm chui vào ngã xuống đất Vạn Bá trên mình. Cái này, chính là hắn thứ 3 hồn kỹ chỉ rũ chi quang. Bởi vì Vạn Bá tổn thương cũng không phải rất nặng, cho nên nói tại chỉ rũ chi quang phía dưới, Vạn Bá rất nhanh liền có thể một lần nữa đứng dậy. Ngươi, chúng ta cùng tiến lên. Một lần nữa đứng dậy Vạn Bá, lúc này trên mặt nơi nào còn có nửa phần hung hăng ngang ngược. nhìn về Ngọc Trần trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nguyên cớ, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục đơn đả độc đấu. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Theo Vạn Bá mở miệng nói xong, Thất Tinh chiến đội lợi dụng Hắc Sa, Hắc Nguyệt đứng đầu, cùng nhau phóng ra hồn kỹ, hướng về Sử Lai Khắc mọi người công tới. Bọn hắn 7 người phân công, hết sức rõ ràng. Hắc Sa, Hắc Nguyệt 2 người dẫn đầu ngưng tụ ra Trảm Linh Đao, hướng tới trước mặt Ngọc Trần mà đến. Trảm Linh Đao hiện, tại chỗ Sử Lai Khắc mọi người, có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tinh thần lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cực kỳ hiển nhiên, nếu là bị Hắc Sa, Hắc Nguyệt 2 người công kích bên trong lời nói, tuyệt đối sẽ 10 điểm phiền toái. Hắc Sa, Hắc Nguyệt 2 người nhích người đồng thời, Thất Tinh chiến đội bên trong 2 tên võ hồn là Phi Thiên Hầu Mẫn công hệ hồn sư, cũng là chia nhau theo hai bên trái phải đánh út về phía Ngọc Trần. Phi Thiên Hầu võ hồn, bởi vì nắm giữ thời gian ngắn năng lực phi hành, cho nên nói tới gần Ngọc Trần tốc độ hết sức nhanh chóng. Không chỉ như thế, tại Hắc Sa 4 người nhích người đồng thời, võ hồn là Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc Vạn Bá, Vạn Hòa, đồng dạng phóng ra võ hồn cùng hồn kỹ. Bọn hắn mục tiêu, tự nhiên cũng là Ngọc Trần. Hắc Sa cùng Vạn Bá bọn hắn rất rõ ràng, Sử Lai Khắc chiến đội nhân vật trọng yếu liền là Ngọc Trần, nếu muốn chiến thắng, chỉ có trước đánh bại Ngọc Trần. Đến mức Thất Tinh chiến đội bên trong tên kia phòng ngự hệ hồn sư Phan Phong, hắn võ hồn là Hồng Mao Tên Yêu, nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự. Hắn tác dụng chính là phụ trách tạm thời ngăn chặn Sử Lai Khắc còn lại 7 người. Vù vù. Chỉ gặp Phan Phong bên phải chân vừa đạp, xuất hiện tại Sử Lai Khắc trước mặt mọi người, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, toàn thân bao trùm lên một tầng bộ lông đỏ ngòm, những cái này lông tóc chồng chất tại một chỗ, liền tựa như một kiện khôi giáp. Lúc này Phan Phong cả người như là một mặt vách tường, muốn ngăn trở Đái Mộc Bạch bọn hắn. Liền một cái 51 phòng ngự hệ hồn sư cũng muốn ngăn chặn chúng ta. Buồn cười. Dám động Trần ca, các ngươi đều phải trả giá đắt. Mắt thấy Thất Tinh chiến đội nhanh chóng xuất thủ, Sử Lai Khắc bên này cũng là cùng nhau xuất thủ. Đường Tam dẫn sử dụng chức Lam Ngân Tù Lung đem Thất Tinh chiến đội phòng ngự hệ hồn vương khống chế lại, sau đó Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch 2 người cùng nhau xuất thủ. Vù vù. Mã Hồng Tuấn không nói hai lời, phóng ra chính mình thứ 3 hồn kỹ Phượng Hoàng Thiên Tượng. Đái Mộc Bạch càng là không có chút nào lưu thủ, trực tiếp phóng ra chính mình thứ 5 hồn kỹ, cũng là một cái duy nhất vạn năm hồn kỹ Bạch Hổ Ma Thần Biến. Bạch Hổ Ma Thần Biến phía dưới, Đái Mộc Bạch đầu đầy tóc vàng biến thành đen trắng giao hòa màu tóc, toàn thân khí thế không ngừng nâng cao. Bạch Hổ Ma Thần Biến, công kích, phòng ngự, lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Ầm. Tại Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch 2 người công kích phía dưới, Phan Phong trên mình như là khôi giáp đồng dạng phòng ngự nháy mắt là đánh nát. Phan Phong tại ân điện phía dưới, hồn lực giờ đây cao tới cấp 51 hồn vương, Mã Hồng Tuấn công kích đối với hắn xác thực không tạo được quá lớn thương hại. Thế nhưng là Đái Mộc Bạch liền không giống với lúc trước. Đái Mộc Bạch hồn lực so với hắn còn muốn cao, võ hồn giờ đây càng là Tà Mâu Thánh Vương, một cái nho nhỏ Hồng Mao Tên Như võ hồn, dựa vào cái gì đi ngăn? Trần ca, chúng ta tới giúp ngươi. Gặp Đái Mộc Bạch phá vỡ Phan Phong phòng ngự, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ 2 người lập tức lách qua Phan Phong, chuẩn bị trợ giúp Ngọc Trần. Thế nhưng là, tại Phan Phong vừa mới ngăn chặn trong khe hở, Thất Tinh chiến đội 6 người đã đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ngọc Trần, ta nhìn một mình ngươi, như thế nào chống đỡ được chúng ta 6 người? Hắc Ám Ma Long đánh. Vạn Bá đi tới Ngọc Trần trước mặt, bên chân thứ tư hồn hoàn sáng lên, theo trong tay ngưng tụ ra một đầu như là như thùng nước thô to màu đen long ảnh, tập sát hướng Ngọc Trần. Hắc Sa, Hắc Nguyệt đám người cũng là như thế, dồn dập phóng thích chính mình hồn kỹ, cùng nhau chém về phía Ngọc Trần. Theo bọn hắn phóng thích hồn kỹ liền có thể đoán được, bọn hắn là chuẩn bị làm đến nhất kích tất sát. Rầm rầm rầm. 6 cái hồn vương cảnh hồn kỹ hướng về Ngọc Trần mà đi, dẫn động đến không gian không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng. 6 cái hồn vương cùng nhau xuất thủ. Cái này là chuẩn bị giết người diệt khẩu a. Coi như là Sử Lai Khắc tên này học viện thiên phu thực lực lại cao hơn, thế nhưng là một người chống lại 6 cái hồn vương, cái này căn bản liền không thể nào làm được. Phải biết, cái kia Ngọc Trần bất quá mới 12 tuổi a. Đúng a. 6 cái hồn vương, chỉ sợ là lục hoàn hồn đế đối mặt, cũng sẽ bị đánh tan. Nhìn thấy Thất Tinh chiến đội 6 người cùng nhau xuất thủ tập sát hướng Ngọc Trần, tại chỗ khán giả lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi. Sợ Ngọc Trần sẽ bị nháy mắt miểu sát. Vù vù. Mà liên tại bọn hắn tất cả mọi người chú ý phía dưới, chỉ gặp Ngọc Trần bên chân mấy viên vạn năm hồn hoàn sáng lên. Chương 186, Tứ Thần Thú Võ Hồn, uy năng vô hạn. Phá. Mắt thấy Thất Tinh chiến đội 6 người thi triển thứ 5 hồn kỹ công kích hướng Ngọc Trần nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần bên chân mấy mai hồn hoàn sáng lên. Ong ong ong. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cựu Tiêu Long Ngầm. Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Chu Tước thứ 2 hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị. Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp.

cũng là lợi dụng Lam Ngân Thảo đặc tính, tạm thời khống chế được Hắc Nguyệt. Nguyên bản 6 người cùng nhau phóng ra thứ 5 hồn kỹ, trước mắt chỉ còn lại Vạn Bá cùng Vạn Hòa 2 người ngay tại phóng ra thứ 5 hồn kỹ. Vạn Bá cùng Vạn Hòa 2 người sớm nhất liền từng chiếm được cân huệ, cho nên nói hai người thứ 5 hồn kỹ cũng không cùng Hắc Sa bọn hắn giống nhau là tạm thời thu hoạch. Hai người bọn họ thứ 5 hồn hoàn đều là Vạn Năm hồn hoàn, đồng thời hai người cùng là ám hắc thiết giáp long tộc nhân, cho nên nói thứ 5 hồn kỹ dù sao cũng hơi cơ bản giống nhau. Chỉ thấy hai người toàn thân hồn lực chia nhau ngưng kết thành che kín vảy rồng trường thương cùng lưỡi đao, đối diện chém về phía Ngọc Trần. Các ngươi, thế nào lấy tính mạng của ta? Ngọc Trần nhìn xem chạm mặt tới hai cái hồn kỹ, trên mặt hiện ra một hơi khí lạnh, cánh tay phải bên trên gào thét ra cực kỳ nồng đậm hồn lực cùng thái sơ chi khí. Không. Kèm theo hồn lực cùng thái sơ chi khí gào thét mà ra, Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay phải bao trùm lên một tầng vảy rồng, phóng xuất ra lớn lao uy năng. Hồn cốt chân long hữu tí cốt. Hồn cốt. Vẫn là vạn năm trở lên hồn cốt, mà lại là long tộc hồn cốt. Mắt thấy Ngọc Trần tay phải hiện ra hồn cốt, tại chỗ tất cả khán giả đều đứng lên, trong mắt đều là khiếp sợ cùng vẻ tham lam. Những cái này khán giả mặc dù đại bộ phận đều là người thường, thế nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn hắn không biết hồn cốt. Phía trước liền có giới thiệu, hồn cốt được khen là huyết hà chi bảo, giá trị liên thành. Trong đó long tộc hồn cốt, càng là hồn cốt bên trong người nổi bật, nguyên cớ nhìn thấy Ngọc Trần ngưng kết mà ra hữu tí cốt, coi như là tại chỗ một chút thế hệ trước cường giả, cũng đều sẽ sinh lòng tham lam. Ngang. Ngay tại tất cả mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, ngưng tụ ra chân long hữu tí cốt Ngọc Trần lần nữa động. Chương 187, như ý chi bản thứ 5 hồn kỹ. Ngọc Trần chân long hữu tí cốt, nắm giữ cực độ trưởng thành. Đi qua thời gian dài như vậy khuyết trường, giờ đây đã trưởng thành đến 3 vạn năm thời hạn hồn cốt. Thôi động chân long hữu tí cốt, Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay phải đều bao trùm lên một tầng vảy rồng, liền cả ngón tay bộ phận cũng huyễn đã hóa thành long chảo, uy năng vô hạn. Vù vù. Tại tất cả mọi người chính giữa đang sôi nổi nghị luận thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần bên chân thanh long võ hồn thứ 3 hồn kỹ cùng nhau sáng lên, tay phải ngũ chảo bắc quyền, đấm ra một quyền. Thứ 3 hồn kỹ thương long liệt thiên kích. Ngang. Kèm theo thứ 3 hồn kỹ sáng lên, Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng thanh long, trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm. Ngọc Trần vung ra một quyền này, thì là tạo nên vô tận long khí, đối diện công kích hướng Vạn Bá, Vạn Hòa thi triển đến thứ 5 hồn kỹ. Xuy suy. Ngọc Trần hồn lực vốn là so Vạn Bá, Vạn Hòa hai người cao hơn, lại thêm chân long hữu tí cốt có thể trên phạm vi lớn tăng cường long tộc kỹ năng có thể tổn thương. Nguyên cơ tại Ngọc Trần thương long liệt thiên kích phía dưới, Vạn Bá cùng Vạn Hòa thi triển hồn kỹ ngưng tụ ra trường mâu cùng lưỡi đao, nháy mắt như là như băng tuyết tan rã. Nhưng, tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Tại Thương Long Liệt Thiên Kích đem Vạn Bá hai người đánh lui phía sau, Ngọc Trần tay phải lại lần nữa hiện ra trở về chảo tình huống một chảo lộ ra. Chân Long Bảo Thuật Chân Long Chảo. Một chảo này lộ ra, Ngọc Trần phía sau trừ bỏ 4 tôn võ hồn bên ngoài, lại từ từ hiện ra một con long tộc tàn ảnh, một chảo chậm chậm lộ ra. Không. Chân Long Chảo. Chính là thái sơ thập hung một cái chân long bảo thuật bên trong một cái tán thủ, uy năng không thể so vạn năm hồn hoàn phải kém. Cho nên nói chân long chảo một chảo này lộ ra, cường đại cảm giác gáp bách thẳng bức Vạn Bá cùng Vạn Hòa hô hấp đều biến khó khăn. Nhanh! Nhất định phải ngăn trở hắn công kích. Nhìn xem không ngừng tới gần chân long chảo, Vạn Bá cùng Vạn Hòa sắc mặt trở nên 10 điểm khó xử, liều mạng vận chuyển hồn lực muốn ngăn cản được Ngọc Trần công kích. Thế nhưng là, bọn hắn coi như là thi triển thứ 5 hồn kỹ đều không ngăn cản được. Trước mắt lại như thế nào có thể cùng Ngọc Trần chống lại? Không. Tại một chảo này phía dưới, Vạn Bá cùng Vạn Hòa hai người nháy mắt là tuôn trào năng lượng tung bay ra ngoài, hai người nơi ngực cũng bị chân long chảo mở ra 5 lỗ lớn, không ngừng chảy ra máu tươi. Theo Vạn Bá, Vạn Hòa hai người là Ngọc Trần gây thương tích, trên sân thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắc Sa, Hắc Nguyệt, Phan Phong cùng hai tên mẫn công hệ hồn sư, vốn là Tiểu Vũ bọn hắn gây thương tích, giờ đây Vạn Bá, Vạn Hòa lại là Ngọc Trần gây thương tích. Thất tinh chiến đội giờ đây chỉ còn dư lại phụ trợ hệ hồn sư Diệp Tây Đan một người có thể hành động. Trái lại Sử Lai Khắc chiến đội, không một người thụ thương. Ta trời! Không nghĩ tới vậy mà thành Sử Lai Khắc chiếm thượng phong, cái kia Ngọc Trần cũng thật là khủng bố trí cực a. Đúng à, thật sự là không nghĩ tới, thất tinh chiến đội hồn lực dẫn trước Sử Lai Khắc nhiều như vậy, nhưng vẫn là Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng. A, Sử Lai Khắc học viện cái này còn không có chiến thắng a. Cuối cùng chiến quả còn không xác định được đây. Còn không chắc chắn chứ. Ngươi không thấy thất tinh chiến đội chỉ còn dư lại một cái phụ trợ hệ hồn sư. Làm sao có khả năng sẽ còn là Sử Lai Khắc đối thủ, chẳng lẽ hắn một người còn có thể lật trời hay sao? Mắt thấy Ngọc Trần đem Vạn Bá, Vạn Hòa đánh tan, tại chỗ khán giả lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Trước mắt tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng, thất tinh chiến đội chỉ còn dư lại một tên sau cùng phụ trợ hệ hồn sư, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, tuyệt đối không thể lại có chiến thắng cơ hội. Ha ha! Thất tinh chiến đội khẳng định nằm mơ đều không nghĩ tới, tám cái hồn vương cũng sẽ không là Trần Ca đối thủ. Ta đối Trần Ca cũng là càng ngày càng bội phục, nguyên bản còn tưởng rằng Trần Ca bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm đây, thế nhưng là ai biết hiện tại nguy hiểm ngược lại thành thất tinh chiến đội. Sử Lai Khắc Học Viện Thạch Đôn, Thái Long thế hệ trẻ tuổi học viên, nhìn thấy trên đài một màn này, trên mặt mỗi người đều toát ra cực kỳ nồng đậm nụ cười. Liên Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức đám người trên mặt cũng là che kín nụ cười. Sự tình chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Như ý chi bản phụ trợ năng lực không thể so thất bảo lưu ly tháp phải kém, hắn rất có thể sẽ có để người không tưởng tượng được thủ đoạn. Phải biết, cái kia phụ trợ hồn sư thứ 5 hồn kỹ còn không có phóng ra đây. Như ý chi bản nhất tộc, tối cường đại liền là hắn cái kia thứ 5 hồn kỹ. Thân là hồn sư giới lý luận giới thứ nhất Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem trên đài thi đấu thất tinh chiến đội còn sót lại tên kia phụ trợ hệ hồn sư, vẫn như cũng là một mặt nghiêm túc biểu lộ. Hắn đã thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, đối tam đại đế quốc một chút nổi danh võ hồn đều có đại lượng am hiểu, cho nên nói hắn biết rõ, như ý chi bản phụ trợ năng lực cũng không yếu, rất có thể sẽ có cải biến chiến cuộc khả năng. Thật sự là gặp quỷ. Cái kia Ngọc Trần đến tột cùng là cái quái vật gì à, tam cái hồn vương cũng không đối phó được hắn. Tiểu tử này thật là một cái 12 tuổi, thức tỉnh võ hồn không bao lâu hải tử a. Cùng lúc đó, trên đài cao cùng Vạn Long ngồi cùng một chỗ đế quốc hạ tứ tông bốn vị tông chủ, cũng là sắc mặt dị thường âm trầm. Bốn vị tông chủ xa nhìn trên đài Ngọc Trần, trong mắt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh cùng sát ý. Vạn gia chủ, không nghĩ tới thất tinh chiến đội đều không làm gì được Ngọc Trần bọn hắn. Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Đan càng là trực tiếp đi tới Vạn Long bên cạnh, thở dài một thanh. Phía trước đế nhất học viện thảm bại tại Sử Lai Khắc học viện thủ hạ, trong lòng hắn liền đã nhẫn nhịn một hơi, giờ đây nhìn thấy thất tinh chiến đội muốn thua tại Sử Lai Khắc trong tay, tự nhiên càng là kém chút là tức giận trực tiếp thổ huyết. Không làm gì được. Cái này nhưng chưa chắc a. Nghe được Hô Duyên Đan lời nói, Vạn Long cũng là khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Chưa chắc. Vạn Long câu nói này nói ra miệng, tại chỗ hạ tứ tông bốn vị tông chủ đều là sững sờ. Trước mắt thế cục đã 10 điểm rõ ràng. Thất tinh chiến đội chỉ còn lại có một tên phụ trợ hệ hồn sư, làm sao có khả năng còn sẽ có chưa chắc tình huống xuất hiện. Vù vù. Thế nhưng là, còn không đợi bốn vị này tông chủ nói xong, chỉ gặp thất tinh chiến đội chỉ còn lại Diệp Tây Đan, giơ lên cao cao trong tay như ý chi bản, bên chân duy nhất một mai màu đen hồn hoàn sáng lên. Thất tinh chiến đội đêm qua toàn bộ thành viên xuất động đi thu hoạch hồn hoàn, mặc dù có Hắc Phong, Vạn Long đi theo, nhưng là do ở thời gian vội vàng, Hắc Sa, Hắc Nguyệt đám người thứ 5 hồn hoàn tất cả đều là ngàn năm thời hạn, duy chỉ có Diệp Tây Đan vận khí tốt nhất, gặp được một đầu thích hợp vạn năm hồn hoàn săn giết. Nguyên cớ, Diệp Tây Đan là trừ vạn bá, vạn hòa bên ngoài, một cái duy nhất nắm giữ vạn năm hồn hoàn người. Như ý chi bản, thần bí chi quang. Hồn hoàn sáng lên, Diệp Tây Đan trong miệng khẽ quát một tiếng. Kèm theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, có thể thấy rõ trong tay hắn như ý chi bản, đột nhiên tản mát ra từng đợt cực kỳ nồng đậm hào quang màu đỏ như máu. Không ngừng tràn vào ngã xuống đất bảy người trên mình. Hắn đây là làm gì? Thân ở trên đài thi đấu đái một bạch, nhìn thấy Diệp Tây Đan động tác, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Quản nó làm cái gì đây, để hắn xuống đài lại nói. Mã Hồng Tuấn ngược lại là không cần quan tâm nhiều, trực tiếp vận chuyển hồn lực, chuẩn bị đem Diệp Tây Đan cũng cho đánh bại, để hắn xuống đài. Xoát. Thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn xuất thủ, chỉ gặp nguyên bản ngã xuống đất và bá, vạn hoa đám người, tại những cái kia hồng mang nhập thể phía sau. Đều một lần nữa đứng dậy. Không chỉ như thế, một lần nữa đứng dậy bọn hắn, mỗi người con mắt đều là đỏ như máu. Tựa như nhập ma. Chương 188, cùng nội trạng thái. Vù vù. Kèm theo thất tinh chiến đội trên sân còn sót lại tên kia phụ trợ hệ hồn sư Diệp Tây Đan, thi triển ra chính mình thứ 5 hồn kỹ, trên sân 7 tên thất tinh chiến đội học viên, trên mình lập tức bao trùm lên một tầng hào quang màu đỏ. Tại những ánh sáng này phía dưới, thất tinh chiến đội nguyên bản thân bị trọng thương 7 người. Lại chậm rãi một lần nữa đứng dậy. Thất tinh chiến đội 7 người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu phải tổn thương, cùng lại ám hắc thiết giáp long gia tộc Vạn Bá, Vạn Hòa hai người càng lớn, ngực là chân long chảo gây thương tích, phá vỡ năm đạo miệng máu. Hơn nữa bọn hắn đều bị Ngọc Trần Chu tức hỏa độc nhuộm dần, thân thể bị to lớn sát thương. Theo lý mà nói, tuyệt đối không cách nào tùy tiện một lần nữa đứng dậy. Thế nhưng là tại hồng mang phía dưới, bọn hắn thật giống như cùng không có cảm giác nào mở dạng, mặc cho vết thương không ngừng chảy máu. Dùng đã trở nên đỏ như máu hai con người, chăm chú nhìn Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng. Như là đã mất đi thần trí. Không chỉ như thế, bọn hắn tất cả mọi người hồn lực đều có nhất định tăng lên, trong đó vạn hòa hồn lực càng là đạt tới cấp 60 hồn đế. Ân, thất tinh chiến đội đây là sử dụng thủ đoạn gì? Thất tinh chiến đội mọi người biến hóa, lập tức gây nên tại chỗ vô số người chú ý, trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại chỗ khán giả càng là nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Tiểu Cương, vẫn đúng là ngươi nói chúng. Dưới đài Sử Lai Khắc học viện chỗ nghỉ ngơi Phất Lan Đức đám người, lúc này nhìn xem trên đài thi đấu thất tinh chiến đội biến hóa, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, cái kia như ý chi bản phụ trợ hồn sư, vẫn đúng là như Ngọc Tiểu Cương nói, thật có thủ đoạn nghịch thiên. Ta liền biết, như ý chi bản nhất tộc thứ 5 hồn hoàn đều không đơn giản. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lại là cái này tác dụng. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cũng là 10 điểm ngưng trọng, hai con ngươi chăm chú nhìn trên đài thi đấu Ngọc Trần, sợ Ngọc Trần lại bởi vậy chịu đến tổn thương gì. Vạn gia chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn, lại còn có lưu chiêu này. Trên đài cao nguyên bản thần sắc tái nhợt Hạ Tứ Tông tông chủ, nhìn thấy trên đài một màn này, trên mặt cũng là hiện ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thất tinh chiến đội đã thua không nghi ngờ, không nghĩ tới ở tên này phụ trợ hệ hồn sư trong tay, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Ngọc Trần, ta nhìn ngươi tiếp xuống như thế nào cùng chúng ta đấu. Nghe được Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ lấy lòng thanh âm, Vạn Long trên mặt đều là nồng đậm vẻ đắc ý. Sau đó cũng là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đài thi đấu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn phía trước không phải còn thụ thương A. Thân ở trên đài thi đấu, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Mã Hồng Tuấn, nhìn thấy một màn này, không khỏi ngừng tay đầu thế công, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Chính như phía trước nói, tại Sử Lai Khắc mọi người hoàn mỹ chiến thuật phối hợp xuống, thất tinh chiến đội mỗi người đều đã thụ thương ngã xuống đất, trong đó Vạn Bá cùng Vạn Hòa càng là bị Ngọc Trần chân long chảo, bản thân bị trọng thương. Tuyệt đối không thể còn có thể như vậy tùy tiện đứng dậy. Hơn nữa, theo thất tinh chiến đội thần tình bên trên, Mã Hồng Tuấn cũng cảm giác được sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đều cẩn thận một chút. Nhìn thấy Vạn Bá đám người như là nhập ma đồng dạng biểu hiện, không đơn thuần là Mã Hồng Tuấn cảm giác được quái dị, liền một bên Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đám người cũng là như thế. Mấy người lập tức vận chuyển hồn lực, trở nên cảnh giác lên. Đây là như ý chi bản nhất tộc đặc thù hồn kỹ thần bí chi quang. Theo Vạn Bá bọn hắn biểu hiện đến nhìn, tên này phụ trợ hồn sư thần bí chi quang năng lực, hẳn là có thể thời gian ngắn bên trong cuồng nộ đơn vị bạn. Tại nơi này cuồng nộ thời gian bên trong, bọn hắn thực lực tổng hợp sẽ có nhất định tăng lên, chủ yếu nhất là bọn hắn đem sẽ không cảm giác được đau đớn, sẽ không cảm giác được mệt mỏi, sẽ hoàn toàn chuyển biến thành một đài không có tình cảm cỗ máy giết người. Thân mang một bộ bạch bào Ngọc Trần, lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, thân là xuyên việt giả, lại thêm Ngọc Tiểu Cương dạy bảo phía dưới, chính mình đối như ý chi bản võ hồn dù sao cũng hơi am hiểu. Được xưng là già La Đế quốc thứ nhất phụ trợ khí võ hồn như ý chi bản, sở dĩ có thể cùng Cựu Tâm Hải Đường, Thất Bảo Lưu Ly Tháp nổi danh, loại trừ bản thân phụ trợ năng lực cường đại bên ngoài, còn có một nguyên nhân nằm ở chỗ cái này thần bí chi quang hồn kỹ trên mình. Thần bí chi quang là như ý chi bản nhất tộc đặc thù hồn kỹ, chỉ có tại như ý chi bản mỗi một thời đại tộc nhân đạt tới hồn vương cảnh, thu hoạch thứ 5 hồn kỹ phía sau mới có thể kích hoạt. Cái này hồn kỹ chỗ lấy gọi thần bí chi quang, liền bởi vì cái này hồn kỹ nắm giữ cực độ thần bí tính cùng không ổn định tính. Như ý chi bản mỗi một thời đại tộc nhân thần bí chi quang tác dụng cũng khác nhau, thế nhưng là có một cái điểm giống nhau, đó chính là tác dụng 10 điểm to lớn. Tỷ như hiện nay như ý chi bản gia chủ Diệp Tam Thiên, hắn thứ 5 hồn kỹ thần bí chi quang, có thể thời gian ngắn bên trong tăng phúc đơn vị bạn 200% lực lượng cùng tốc độ, là cái cực kỳ cường đại phụ trợ thần kỹ. Đến mức trước mắt Diệp Tây Đan thần bí chi quang, thì là chính như Ngọc Trần nói, tác dụng là có thể thời gian ngắn cuồng nộ đơn vị bạn, để đơn vị bạn nắm giữ thập phần cường đại sức chiến đấu. Đồng thời trong đoạn thời gian này, đơn vị bạn sẽ triệt để mất đi đau đớn cảm giác. Đây cũng chính là nói, tiếp xuống thời gian, bọn hắn sẽ không muốn sống cùng chúng ta đánh. Nghe được Ngọc Trần thanh âm, Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu là muốn dựa theo Ngọc Trần thuyết pháp, thất tinh chiến đội tiến vào cuồng nộ trạng thái, sẽ không cảm giác được đau đớn, vậy kế tiếp chiến đấu sẽ trở nên 10 điểm khó giải quyết. Cái này thần bí chi quang tuy nói hiệu quả kinh người, thế nhưng là có thời hạn. Hồn kỹ hiệu quả thời gian biến mất, thất tinh chiến đội sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, hơn nữa sẽ bị phản vệ lực lượng thương tới căn cơ. Là đối phó chúng ta, thất tinh chiến đội tiêu phí đại giới cũng không nhỏ, nguyên bản liền dùng thủ đoạn đặc thù tăng thực lực lên, đối thần bí chi quang duy trì liên tục thời gian biến mất, chỉ sợ Vạn Bá bọn hắn sẽ triệt để biến thành phế nhân. Ngọc Trấn nghe xong lắc đầu, mở miệng cùng Đái Mộc Bạch đám người giải thích. Thần bí chi quang tuy mạnh, thế nhưng là mang đến phản vệ lực lượng cũng đồng dạng 10 điểm to lớn. Ngọc Trần, ta xác thực rất bội phục ngươi, chẳng những thực lực bản thân cường đại đến biến thái. Trước mắt liền ngay cả chúng ta gia tộc như ý chi bản đều am hiểu như vậy rõ ràng. Ngươi nói một chữ không kém, ta thứ năm hồn kỹ xác thực có thời hạn, bất quá tại thời hạn bên trong đánh bại các ngươi liền được rồi. Diệp Tây đang nghe được Ngọc Trần lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục thành cuồng loạn dáng dấp. Vù vù. Chỉ gặp Diệp Tây Đan nói xong ngáy mắt, Diệp Tây Đan lại lần nữa thôi động như ý chi bản, thi triển ra thứ năm hồn kỹ. Lần này mục tiêu, là chính hắn. Xoát. Kèm theo như ý chi bản bên trên lại một đạo hào quang màu đỏ chui vào Diệp Tây Đan trong cơ thể mình, tại chỗ bao gồm Diệp Tây Đan tại bên trong thất tinh chiến đội 8 người, hai con ngươi đều biến đến đỏ bừng vô cùng. Ngọc Trần. Sử Lai Khắc. Các ngươi đều phải chết. 8 người là cuồng nộ phía sau, mỗi người trong miệng không ngừng phát ra liễu díu âm thanh. Sau đó chỉ gặp lấy Vạn Bá, Vạn Hoa đứng đầu, 8 người cấp tốc hướng về Sử Lai Khắc 8 người phương hướng đánh thẳng tới. Đều phải chết. Chê cười. Mắt thấy 8 người như là phong ma đồng dạng chém giết tới, Ngọc Trần thần sắc nghiêm túc, bên chân mấy mai hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Chương 189, Tam Cường thi đấu kết thúc. Sử Lai Khắc học viện thắng. Cuồng nộ dưới trạng thái, thất tinh chiến đội thực lực sẽ đạt được thời gian ngắn tăng lên, bản thân cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, tâm trí cũng sẽ hoàn toàn mê thất. Nói đơn giản một chút, trước mắt thất tinh chiến đội 8 người, cùng tên điên không có cái gì khác biệt. Âm. Mắt thấy cuồng bạo trạng thái phía sau thất tinh chiến đội 8 người đối diện công tới, Ngọc Trần Chu Tức võ hồn phía dưới thứ nhất hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Chu Tước thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên. Chu Tước thứ hai hồn kỹ Chu Tước ngưng thị. Kèm theo vang lên một đạo sâu kín tiếng phượng hót, Chu Tước hai đại hồn kỹ đều hiện, lập tức xuất hiện thấu trời biển lửa đem thất tinh chiến đội 8 người bao khỏa. Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng Chu Tước, trong hai con mắt cũng kích xạ ra một đạo thần mang hiện lên, để nguyên bản biển lửa trở nên càng thêm kịch liệt. Chu Tước võ hồn phun ra nuốt vào ra những cái này diễm hỏa, nắm giữ nhiệt độ nóng bỏng cùng cực mạnh độc tính, như là trước kia, thất tinh chiến đội bọn hắn tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là tại cuồng bạo dưới trạng thái 8 người, mặc cho Chu Tước diễm hỏa quét sạch bản thân, bước chân vẹn vẹn dừng lại chốc lát, liền lại lần nữa hướng tới trước mặt Ngọc Trần bọn hắn đi tới. Cũng thật là không muốn sống nữa. Trần ca, chúng ta tới giúp ngươi. Mắt thấy thất tinh chiến đội từng cái cùng không muốn sống đồng dạng vào tới, chữ Vinh Vinh dẫn đầu thôi động cựu bảo lưu ly tháp tăng phúc Ngọc Trần, sau đó Đường Tam lại lần nữa phóng ra thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tủ Lung, muốn bằng vào Lam Ngân Tủ Lung vây khốn bọn hắn. Thế nhưng là, tại cuồng bạo dưới trạng thái Vạn Bá đám người thực lực có nhất định tăng phúc, hơn nữa bọn hắn bản thân hồn lực ngay tại Đường Tam bên trên, cho nên nói Lam Ngân Tủ Lung căn bản khốn không được bọn hắn. Phốc thử. Chỉ gặp thất tinh chiến đội 8 người tất cả khiến cho phương thức, rất nhanh tránh thoát Đường Tam Lam Ngân Tù Lung, cấp tốc hướng về Sử Lai Khắc mọi người phương hướng quần quận mà tới. Ta đến thử xem. Tại Đường Tam xuất thủ phía sau, Mã Hồng Tuấn cũng muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá liền Ngọc Trần liệt hỏa liệu nguyên đều không ảnh hưởng được bọn hắn. Mã Hồng Tuấn tự nhiên là càng không cần phải nói, ngưng tụ ra hồn kỹ đốt cháy tại Vạn Bá bọn hắn trên mình, bọn hắn căn bản cũng không có nửa phần phản ứng. Liên đái một bạch. Cũng chỉ là bằng vào bản thân Tà Mâu Thánh Vương võ hồn cường hãn, sơ sơ kéo lại hai vị mẫn công hệ hồn sư. Trần ca, ta cùng Trúc Thanh đến giúp ngươi giải quyết lớn nhất cái kia nguy hại. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, tại Ngọc Trần bên thai để lại một câu nói phía sau, liền sử dụng chính mình hồn kỹ, thuấn di đến Vạn Hòa trước mặt. Cùng là mẫn công hệ hồn sư Chu Trúc Thanh theo sát phía sau, hai người muốn đem Vạn Hòa giải quyết. Các nàng hai người rất rõ ràng, giờ đây cuồng nộ dưới trạng thái hồn lực đạt tới cấp 60 Vạn Hòa. Tuyệt đối là thất tinh chiến đội khó giải quyết nhất tồn tại. Các nàng nhất định phải là Ngọc Trần giải quyết mất cái phiền toái này. Phốc thử. Đi qua thời gian dài rèn luyện, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người phối hợp hết sức ăn ý, Tiểu Vũ theo phía bên phải tập kích hấp dẫn Vạn Hòa chú ý, Chu Trúc Thanh thì là theo bên trái tập kích, lợi dụng U Minh Bách Trảo nháy mắt đem Vạn Hòa trên mình phá vỡ vô số vết thương. Thành công. Mắt thấy Vạn Hòa là Chu Trúc Thanh U Minh Bách Trảo kích bên trong, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười. Thế nhưng là các nàng quên đi, giờ đây tiến vào cuồng nộ dưới trạng thái Vạn Hòa, liền nửa phần cảm giác đau đớn cũng sẽ không có. Chết! Tại Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh khen ngợi thời điểm, chỉ gặp toàn thân không ngừng chảy máu Vạn Hòa, trên mình bộc phát ra cực kỳ nồng đậm hồn lực, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, song quyền bao trùm lên một tầng sương mù màu đen, công kích hướng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người. Không tốt! Nhìn thấy Vạn Hòa xuất kích, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thần sắc hơi đổi. Nàng không nghĩ tới người bị như thế cự tổn thương Vạn Hòa, phản ứng đều có thể đủ nhanh chóng như vậy. Vẫn là, giao cho để ta giải quyết đi. Mắt thấy Vạn Hòa chặn đánh bên trong Tiểu Vũ nháy mắt, mấy cái rực rỡ màu vàng thần long gào thét mà đến, đem Vạn Hòa đánh văng ra. Mấy cái thần long công tới sau đó, Ngọc Trần chậm rãi mà đến, bên chân Thanh Long võ hồn thứ tư hồn hoàn sáng lên. Thanh Long thứ tư hồn kỹ Thương Long kiếm trảm. Kèm theo Ngọc Trần bên chân thứ tư hồn hoàn sáng lên, trên mình tạo nên vô tận long khí, ngưng kết thành một chuôi ngút trời trường kiếm, lang không nhất kiếm chém xuống. Là Ngọc Trần đánh văng ra Vạn Hòa, chính giữa phản ứng lại chuẩn bị lần nữa đối Ngọc Trần tiểu vũ xuất thủ. Thế nhưng là còn chưa chờ nàng xuất thủ, liền tại Thương Long kiếm chạm một kiếm này phía dưới, trực tiếp bị chấn áp tại đất, không cách nào nhích người. Cám cám ơn Trần ca. Mắt thấy Vạn Hòa là Ngọc Trần chấn áp tại đất, tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh 10 điểm cảm kích đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, sau đó lập tức lùi qua một bên. Giờ đây thất tinh chiến đội toàn bộ thành viên lâm vào cuồng nộ trạng thái, các nàng căn bản không làm gì được bọn họ. Trận chiến đấu này, cũng là thời điểm đã xong. Ngưng. Nhìn thấy tiểu vũ cùng Chu Trúc Thanh sau khi rời đi, Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đem chân long hữu tí cốt ngưng kết mà ra. Lập tức bên chân quả thứ 5 hồn hoàn hơi sáng đến. Thương Long chiến trận. Vù vù. Kèm theo Thanh Long thứ 5 hồn hoàn sáng lên, bao gồm Vạn Hòa tại bên trong thất tinh chiến đội 8 người. Dưới chân chậm rãi hiện ra từng đạo không lưu loát chú văn. Đối những cái này chú văn dung thành một vòng tròn, tạo thành chiến trận thời điểm, thất tinh chiến đội còn thừa 7 người đều là chiến trận chân áp, không cách nào nhích người mảy may. Cùng nộ dưới trạng thái, thất tinh chiến đội 8 người thực lực xác thực đều có nhất định tăng lên, thế nhưng là so sánh với Ngọc Trần hồn lực vẫn là có không nhỏ khoảng cách, lại thêm mỗi người đều đã thân thụ thương nặng. Nguyên cớ, tại Thương Long chiến trận phía dưới, thất tinh chiến đội người trọn vẹn bị trấn áp thời gian 3 cái hô hấp. Soát. Tại Thương Long chiến trận uy áp phía dưới, thời gian 3 cái hô hấp đi qua, thất tinh chiến đội mọi người cuồng nộ trạng thái cũng triệt để giải trừ. Cuồng nộ trạng thái giải trừ, thất tinh chiến đội 8 người tất cả đều hôn mê, đây cũng là mang ý nghĩa tranh tài kết thúc. Trận đấu này kết thúc, không chỉ mang ý nghĩa thất tinh chiến đội tại tranh tài bên trên thất bại, càng là nói rõ bọn hắn nhân sinh thất bại. Bọn hắn 8 người theo ân điển, cuồng nộ, bản thân căn cơ đã hoàn toàn bị hao tổn, sau này đều không thể lại tu hành. Lại thêm trận chiến đấu này, bọn hắn đều nhuộm dần tại chu tức hỏa độc bên trong, những cái này hỏa độc đã hoàn toàn nhuộm dần đến trong cơ thể của bọn họ, đừng nói là tu hành, có thể hay không sống sót đều là cái chuyện lớn. Cuối cùng, như diệu thủ hồi xuân như vậy thần kỹ, toàn bộ đại lục chỉ có Ngọc Trần có thể thi triển. Thắng! Thắng! Sử Lai Khắc hoàn toàn là dùng nghiền ép thế công thu được thắng lợi A. Đúng A. Sử Lai Khắc Ngọc Trần, thực lực cũng thật là đáng sợ A. Lấy một người thực lực lại có thể lay động toàn bộ thất tinh chiến đội. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Nhìn thấy trên đài thất tinh chiến đội cả chi đội ngũ mất đi sức chiến đấu, thân ở trong hội trường khán giả, trong miệng không ngừng hô to Sử Lai Khắc ba chữ. Trái lại trên đài Cao Vạn Long, Già La Đế Vương Hắc Phong cùng Võ Hồn Điện rất nhiều nhân vật cao tầng, còn có tại chỗ cùng Vạn Long bọn hắn cùng một trận doanh vô số thế lực, lúc này lại là mặt xám như cho. Là trận chiến đấu này, bọn hắn hao tốn 10 điểm to lớn đại giới. Thậm chí không tiếc đem chính mình dòng dõi đều cho bồi lên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Ngọc Trần, ngồi tại giải thi đấu vương tọa bên trên bị đông, thần sắc cũng là 10 điểm ngưng trọng. Nàng xác thực không nghĩ tới, 6 cái hồn vương cũng không chiến thắng được Ngọc Trần. Chương 190, khoảng cách giải thi đấu trận chung kết, một ngày thời gian. Cao cấp hồn sư giải thi đấu cử hành tới bây giờ, trải qua vô số trận học viện chiến đội ở giữa chiến đấu. Thân là giải thi đấu năm khóa trọng tài, không thể không nói một câu, Sử Lai Khắc học viện cùng thất tinh chiến đội chiến đấu, là ta xem qua tất cả trong chiến đấu đặc sắc nhất. Cái này hai chi đội ngũ thực lực đều thập phần cường đại, vượt xa người đồng lứa gấp mấy lần. Trong đó thất tinh chiến đội càng là cả đội hội viên thực lực đều tại cấp 50 hồn vương bên trên, bất quá cuối cùng vẫn là Sử Lai Khắc học viện thu được thắng lợi sau cùng, để cho chúng ta chúc mừng Sử Lai Khắc học viện. Tại vô số khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc, giải thi đấu trọng tài một bên ra hiệu giải thi đấu hệ chữa trị hồn sư mang thất tinh chiến đội mọi người đi xuống, một bên vận chuyển hồn lực cao giọng nói ra. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Nghe được trọng tài thanh âm, tại chỗ khán giả lại lần nữa phát ra một hồi tiếng hoan hô. Kèm theo Sử Lai Khắc một tràng lại một trận đấu, Sử Lai Khắc học viện tại nơi này trận cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong tiếng tăm càng lúc càng lớn. Tại chỗ khán giả cũng là từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến bây giờ ngưỡng mộ cùng ủng hộ. Trong đó càng là có không ít mới biết yêu tiểu cô nương, tại đề cập Ngọc Trần hai chữ thời điểm, không ngừng rít gào lên âm thanh. Nguyên nhân rất rõ ràng, Ngọc Trần thực lực thiên phú, còn có tại chỗ biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm. Lấy lực lượng một người địch nổi mấy tên hồn vương, thử hỏi khóa này giải thi đấu còn có ai có thể làm đến. Phải biết, Ngọc Trần mới 12 tuổi. Như thế kinh diễm tồn tại, đối với những cái kia mới biết yêu nữ hải tử tới nói, là tính chất hủy diệt. Xem ra Sử Lai Khắc tại đây khóa giải thi đấu nhân khí cực kỳ cao a. Tốt. Dựa theo quy củ cũ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc có mời chúng ta giáo hoàng đại nhân, là chúng ta mà nói vài câu. Giải thi đấu trọng tài nghe được bên tai không ngừng vang lên tiếng hoan hô, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Sau đó đem ánh mắt nhìn về vương tọa bên trên Bỉ Bỉ Đông. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông cũng không thân mang phía trước màu trắng kim bảo, mà là một kiện đen như mực trường bảo. Nặng nghề màu đen, lại thêm trường bảo bên trên điểm xuyết tơ vàng, lúc này Bỉ Bỉ Đông thoạt nhìn càng thêm cao quý, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Sử Lai Khắc học viện đạt được thắng lợi, đây cũng là mang ý nghĩa, tiếp xuống trận chung kết, đều sẽ từ Sử Lai Khắc học viện đối võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Ngày mai, liền sẽ là khóa này giải thi đấu quán quân chi chiến tổ chức thời gian. Hy vọng các vị ngày mai có thể đến đúng giờ trận. Bỉ Bỉ Đông chậm chậm đứng dậy, thanh thúy lời nói truyền khắp hội trường mỗi một góc. Nói xong sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền phất tay háo vung lên, ngưng tụ ra vô tận hồn lực đạp không mà đi. Liên cung thường ngày giải thi đấu tranh tài một dạng, tranh tài kết thúc, thân là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên không có dừng lại tại hội trường cần thiết. Không chỉ như thế, Sử Lai Khắc cùng thất tinh chiến đội một trận chiến này, hao phí thời gian rất dài, lúc này chân trời ánh nắng chiều đều đã rơi xuống. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên sẽ không làm thêm lưu lại. Cung tiễn giáo hoàng đại nhân. Ngày mai chúng ta nhất định đúng giờ trình diện. Liên tam cường thi đấu đều như vậy đặc sắc, ngày mai trận chung kết chúng ta lại làm sao có khả năng bỏ lỡ đây. Không sai. Ngày mai trận chung kết nhất định 10 điểm đặc sắc. Khẳng định phải sớm đi tới hội trường vào chỗ. Thân ở trong hội trường vô số khán giả cùng vô số cường giả, đưa mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông rời đi bóng lưng phía sau, mọi người tiếng nghị luận không ngừng. Liên như chính bọn hắn nói tới một dạng. Cuộc so tài này thực sự quá đặc sắc, nguyên cớ ngày mai chiến đấu bọn hắn làm sao có khả năng sẽ còn vắng mặt. Soạn. Tại Bỉ Bỉ Đông quay người rời đi về sau, tại chỗ vô số thế lực hội viên cũng lần lượt rời đi. Vạn Long, Già La Đế Vương Hắc Phong đám người, càng là sắc mặt tâm trầm, dồn dập quay người rời đi hội trường. Thất tinh chiến đội bị thua, bọn hắn vốn là tâm tình 10 điểm trầm thấp, nếu là còn muốn một mực nhìn lấy những cái kia hôn mê bất tỉnh thất tinh chiến đội học viên, chỉ sợ muốn chọc giận trực tiếp thổ huyết. Soạn. Vô số thế lực rời đi hội trường phía sau, Sử Lai Khắc học viện lấy Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương đứng đầu, tại cổ dung nứt ra vết nứt không gian bên trong, cũng rất mau trở lại đến nơi ở bên trong. Chiến đấu kết thúc, không người muốn ý tại trong hội trường lưu lại. Trần Nhi, hôm nay chiến đấu các ngươi đều làm không sai. Cái kia thất tinh chiến đội 8 người, nên mỗi người đều là đạt được Bỉ Bỉ Đông ân điển, cho nên nói thực lực mới có như vậy nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn đều không phải là các ngươi 8 người đối thủ. Thân mang một bộ làm kim sắc trường bào Ngọc Nguyên, cùng Ngọc Trần bọn hắn trở lại nơi ở, hai tay thả lỏng phía sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Ngọc Trần đám người. Không sai. Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, các ngươi Sử Lai Khắc lần này thế nhưng là mang ra một chi tốt đội ngũ a. Tương lai, sợ rằng sẽ là cái này mấy tiểu bối thời đại a. Lúc trước theo nữ nhi của ta, đem nữ nhi của ta đặt ở các ngươi học viện, ta là không có chút nào hối hận. Một bên thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí. Đồng dạng mở miệng phụ hòa nói. Đứng tại chữ Phong Chí phía sau Trần Tâm, Cổ Dung hai người, trên mặt cũng đều là ý cười. Chữ Tông Chủ nói quá lời, cái này hoàn toàn là mấy cái này tiểu quái vật bản thân thiên phú cực cao. Nghe được chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên lời nói, cùng là Hoàng Kim Tam Giác Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đều là 10 điểm khiêm tôn đáp lại. Tuy là nói như vậy, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu giả là đế quốc nguyện ý tiêu phí lớn như vậy đại giới tới đối phó Trần Nhi bọn hắn. Vậy ngày mai chiến đấu chỉ sẽ càng ngày càng gian nan. Ta hoài nghi, ngày mai Bỉ Bỉ Đông hơn phân nửa cũng sẽ xuất thủ, ngày mai sẽ là các ngươi gian nan nhất một trận đấu. Lao độc vật, ngày mai có lẽ cũng làm phiền ngươi xuất thủ. Nhìn trước mắt một mặt khiêm tốn Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên khẽ bước cằm, mở miệng cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương bằng dao, tiện thể nhìn về phía một bên độc cô bác. Được, phụ thân. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chú ý chút ít. Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người nghe xong. Đối với Ngọc Nguyên cung kính nhẹ gật đầu. Đạo lý này, Ngọc Trần bọn hắn sớm đã có biết được. Tiểu quái vật tại ta độc cô nhất tộc có lớn lao ân tình, ta lại là Sử Lai Khắc học viện cố vấn. Nếu là có người muốn đối tiểu quái vật xuất thủ lời nói, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Độc cô bác nghe xong, liếc nhìn bên cạnh Ngọc Trần, cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, không có chuyện gì lời nói, vậy chúng ta liền đi trước. Sau đó, Ngọc Nguyên cùng Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần bọn hắn liên tục bàn giao hai câu sau đó. Liền cùng Cổ Dung, chữ Phong Chí bọn hắn cùng nhau rời đi Sử Lai Khắc học viện nơi ở. Ngày mai trận chung kết cực kỳ trọng yếu, các ngươi đều tốt làm chuẩn bị, sớm đi nghỉ ngơi đi. Tại Ngọc Nguyên đám người rời đi về sau, Ngọc Tiểu Cương đứng tại Ngọc Trần đám người trước mặt, một mặt nghiêm túc cùng mọi người nói. Tốt, đại ca. Vâng. Đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Đường Tam, Ngọc Nguyên đám người đều là gật đầu đáp lại, chia nhau trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong. Ngọc Trần càng là sau khi trở lại phòng, trực tiếp với tay, đem nghị thái không gian bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc học viện nơi ở. La Tiểu Trần, có một số việc ta nên đối mặt. Tại Ngọc Trần mỗi người bọn họ sau khi trở lại phòng, Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt nghiêm túc, tựa như làm ra cái gì trọng yếu quyết định, sau đó hướng về Võ Hồn Điện Cự Kiếm Sơn phân bộ phương hướng mà đi. Chương 191, ngày mai, Ngọc Trần nhất định chết. Màn đêm phủ xuống, ngay tại Ngọc Tiểu Cương rời đi Sử Lai Khắc học viện nơi ở, hướng về Võ Hồn Điện Cự Kiếm Sơn phân bộ mà đi thời điểm. Lúc này Võ Hồn Điện Cự Kiếm Sơn phân bộ bên trong, rất nhiều Võ Hồn Điện nhân vật cao tầng hội tụ một đường. Phân bộ trung tâm trong đại điện, thân mang màu đen khảm nạm tơ vàng Trường Bảo Bị Bị Đông, ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa vương tọa bên trên. Tại trước người nàng, Già La Đế Quốc quân vương Hắc Phong, Ám Hắc Thiết Giáp Long gia chủ Vạn Long đám người, đều là 10 điểm cung kính. Giáo Hoàng đại nhân, lần này là chúng ta tính sai. Không nghĩ tới, cái kia Ngọc Trần thực lực vậy mà như thế cường đại, Thất Tinh chiến đội học viên bọn hắn coi như đạt được ngươi ân điển, cũng mặc dù không phải cái kia Ngọc Trần đối thủ. Đứng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt Hắc Phong, bước chập chững đi ra, một mặt nghiêm túc cùng Bỉ Bỉ Đông nói ra. Xác thực, bổn hoàng cũng không nghĩ tới Ngọc Trần thực lực vậy mà cường đại đến trình độ này. Nhìn trước mắt Hắc Phong cung kính dáng dấp, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, tay phải khẽ vướt trong tay quyền trượng. Giáo Hoàng đại nhân, vậy kế tiếp trận chung kết nên làm cái gì? Liên đạt được ân huệ Thất Tinh chiến đội cũng không phải Sử Lai Khắc học viện đối thủ, lấy Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ giờ đây thực lực, chỉ sợ cũng không chiến thắng được Sử Lai Khắc. Nghe được Bỉ Bỉ Đông đáp lại, Hắc Phong lên tiếng lần nữa nói lên chính mình nghi vấn. Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ thực lực, thật là muốn so Thất Tinh chiến đội muốn càng thêm cường đại, thế nhưng là tại tam cường thi đấu thời điểm, Thất Tinh chiến đội 8 người đều chiếm được cân điện, thực lực cùng hồn lực đạt được tăng lên trên diện rộng, đã viện siêu Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ thực lực. Trước mắt Thất Tinh chiến đội bị thua Sử Lai Khắc trong tay, đây cũng là mang ý nghĩa, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ rất có thể sẽ không địch lại Sử Lai Khắc học viện. Còn mời Giáo Hoàng đại nhân ân điện chúng ta. Tại Hắc Phong câu nói này vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp thân ở trong đại điện lấy Tà Nguyệt, Hồ Liên Na, Diễm ba người đứng đầu Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ đồng loạt đứng ra, quỳ một gối xuống tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, 10 điểm cung kính. Đã là như thế, bổn hoàng liền thành toàn các ngươi. Bất quá, Liên Na, Tà Nguyệt, Diễm, ba người các ngươi bản thân liền có hồn vương thực lực, lại thêm nắm giữ ba người võ hồn dung hợp kỹ năng, ân điển tại các ngươi mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nghe được Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ 8 người thanh âm, Bỉ Bỉ Đông tay phải nắm chặt quyền trượng, trùng điệp gõ tại trên đất. Đông. Kèm theo Bỉ Bỉ Đông quyền trượng đánh xuống, từng đạo hào quang óng ánh từ quyền trượng bên trong gào thét mà ra, chia nhau chui vào Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ 5 người trong cơ thể. Quang mang chui vào trong cơ thể, Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ 5 tên hội viên trên mình hồn lực không ngừng nâng cao. Bất quá, trong đó đồng thời không bao gồm Hồ Liên Na, Tà Nguyệt cùng Diễm ba người. Bỉ Bỉ Đông nàng không đốc, ân điển tuy nói có thể trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường lực lượng, thế nhưng là trả giá đắt quá lớn. Liên Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người, chính là Bỉ Bỉ Đông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong đó Hồ Liên Na càng là nàng đệ tử đích truyền, rất có thể sẽ là đời sau Võ Hồn Điện giáo hoàng, cho nên nàng cũng sẽ không ngốc đến dùng ba người bọn họ 30 năm thời gian đem đổi lấy trận đấu này. Giáo Hoàng đại nhân, tại hạ cho rằng, vẫn là đem cái này mấy tiểu bối cũng cùng nhau ân điển đi. Ngọc Trần thực lực thực sự quá khủng bố, nếu như xuất hiện cái gì. Gặp Bỉ Bỉ Đông không có ân điển Hồ Liệt Na ba người, bên trong đại điện Vạn Long thần sắc hơi đổi. Là đối phó Sử Lai Khắc học viện, hắn nhưng là bỏ ra nhi tử mình cùng nữ nhi. Vạn Ba cùng Vạn Hòa bản thân tại lần thứ hai ân điển phía dưới, liền đã chú định tương lai không có nửa phần tinh tiến, lại thêm như ý chi bản thần bí chi quang phản vệ cùng Ngọc Trần Chu tức hòa độc. Hai người bọn họ tại trị liệu hệ hồn sư trị liệu xong, tới bây giờ đều không có nửa phần tỉnh lại dấu hiệu. Hơn nữa, liền coi như bọn họ tỉnh lại, cũng đem biến thành triệt triệt để phế nhân. Chẳng những là Vạn Long thần sắc xấu xí, liền Già La quân vương Hắc Phong sắc mặt cũng là 10 điểm không dễ nhìn, là đối phó Sử Lai Khắc học viện, Hắc Sa cùng Hắc Nguyệt hai người cũng hoàn toàn phế. Già La đế quốc trả giá lớn như vậy đại giới, bọn hắn giờ đây nhìn thấy một màn này tự nhiên sẽ trong lòng có chút khó chịu. Ngươi là đang chất vấn bổn hoàng quyết định a? Nghe được Vạn Long lời nói, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lập tức bao trùm lên một tầng sương lạnh, toàn thân gào thét ra một cỗ rất có cảm giác gáp bách hồn lực. Nói đùa, ân điển sự tình hoàn toàn là Hắc Phong, Vạn Long chính mình làm ra lựa chọn. Trước mắt lại ngay trước mặt nhiều người phản tự nhủ phương thức, thật sự là thật lớn mật. Thuộc hạ không dám. còn mời giáo hoàng đại nhân bất giận. Tiếp thu bỉ bỉ đông trên mình truyền đến cảm giác áp bách, Vạn Long lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, cấp bách quỳ gối bỉ bỉ đông trước mặt nhận lầm. Vạn Long tuy nói thân là ám hắc thiết giáp long gia chủ, bất quá hắn tại Tam Đại Đế quốc thân phận, nghiêm ngặt mà tính cũng không sánh nổi Ngọc Nguyên, lại như thế nào dám can đảm ở bỉ bỉ đông trước mặt lỗ mãng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi lại không cần lo lắng, giờ đây võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực nhưng xa so trước đó thất tinh chiến đội muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa liền cùng phía trước tính toán một dạng, bên ngoài đây là tiểu bối ở giữa chiến đấu, nhưng bất quá là ngòi nổ mà thôi. Ngày mai, Ngọc Trần nhất định chết. Gặp Vạn Long quỳ xuống đất nhận lầm, bị bị đông vậy mới đem toàn thân hồn lực tán đi, thần sắc nghiêm túc từng chữ mở miệng nói ra. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Tại chỗ mọi người nghe xong, đều là 10 điểm cung kính đáp lại bị bị đông, Vạn Long cũng là từ dưới đất đứng lên thân đến. Giáo hoàng đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Hắn nói cho ngươi xem cái này, ngươi cần phải chỉ biết hắn là ai. Liên tại mọi người đáp lại sau đó không bao lâu, một tên võ hồn điện hội viên vội vội vàng vàng theo ngoài cửa đi tới, đem một tấm lệnh bài đưa cho bỉ bỉ đông. Cái này tấm lệnh bài bên trên khảm nạm mấy mai bảo thạch, lệnh bài trung tâm có khắc võ hồn điện tiêu chí, tại lệnh bài đỉnh càng là có khắc một cái vương miện tiêu chí. Theo lệnh bài này dáng dấp nhìn lại, nghiễm nhiên là võ hồn điện giáo hoàng lệnh. Không có việc gì, các ngươi liền trước lui ra đi. Quỷ mị, Nguyệt Quan hai người các ngươi mang 5 người này đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, giúp bọn hắn thu hoạch mới hồn hoàn. Nhìn thấy tên này võ hồn điện hội viên trong tay lệnh bài, bị bị đông toàn thân chợt run lên, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Qua hồi lâu vậy mới phản ứng lại, mở miệng cùng tại chỗ mọi người nói. Tuân mệnh. Giáo hoàng đại nhân. Xoát. Tại bị bị đông nói xong sau đó, Vạn Long, Hắc Phong đám người chia nhau mang theo riêng phần mình thủ hạ rời đi đại điện. Cúc đấu la. Quỷ đấu la hai người thì là dẫn theo 5 tên đạt được ân điển học viên, hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Nguyên bản tiếng người huyên náo đại điện, rất nhanh liền trở nên trống rỗng lên. Để người kia đi vào. Cho đến tất cả mọi người sau khi rời đi, bị bị đông vậy mới cùng trước mắt thủ hạ nói ra. Theo bị bị đông nắm chặt giáo hoàng lệnh động tác liền có thể nhìn ra, lúc này bị bị đông 10 điểm căng thẳng. Kẹt kẹt. Tại bị bị đông dưới mệnh lệnh. Tên kia võ hồn điện hội viên lập tức theo cửa ra vào mang đến một vị thân mang áo xám trung nhân nhân, người này chính là Ngọc Tiểu Cương. Chương 192, không giống nhau ra hóa hoa nở dê bị bị đông. Đem Ngọc Tiểu Cương đưa đến phía sau, tên kia võ hồn điện hội viên 10 điểm thức thời quay người rời đi đại điện. Lúc này trong đại điện, chỉ có bị bị đông cùng Ngọc Tiểu Cương hai người. Đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Ngọc Tiểu Cương đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bị bị đông, trong thần sắc rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn. Vẫn khỏe chứ? Buồn cười. Ta hiện tại thân là võ hồn điện giáo hoàng, vạn người kính ngưỡng. Làm sao lại không tốt? Đối mặt Ngọc Tiểu Cương, bị bị đông cảm xúc rõ ràng sẽ càng xúc động, trong lời nói tràn đầy bi phẫn. Bị bị đông. Lần này ta tới. Bị bị đông cảm xúc càng xúc động, Ngọc Tiểu Cương trong mắt vẻ cô đơn liền càng nồng đậm. Năm đó đã phát sinh hết thảy, Ngọc Tiểu Cương đến bây giờ như cũ khắc trong tấm khảm. Làm càn. Bị bị đông ba chữ này là ngươi có thể gọi. Không đợi Ngọc Tiểu Cương nói hết lời, bị bị đông quyền trượng trùng điệp gõ tại trên đất, chậm chậm đứng dậy, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thuộc về hoàng giả khí tức. Là giáo hoàng điện hạ. Tại hạ tới trước, là có một chuyện muốn nhờ. Tiếp thu bị bị đông trên mình truyền đến khí tức, Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi, chuyển biến thành cực kỳ khiêm tốn hơi thở, cùng trước mắt bị bị đông mở miệng nói ra. Ta biết ngươi nhất định là vì đệ đệ ngươi sự tình đến, bất quá ngươi cảm thấy tình thế phát triển đến nước này, ta sẽ đáp ứng ngươi à. Bị bị đông nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương khiêm tốn dáng dấp, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ bất nhẫn thần sắc, cảm xúc cũng biến thành hơi hòa hoãn, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Bị bị đông có thể trở thành võ hồn điện giáo hoàng, nàng là người xử sự thủ đoạn không thể nghi ngờ, nguyên cớ tự nhiên có thể đánh giá ra Ngọc Tiểu Cương trước chuyến này đến ý. So. Giáo hoàng đại nhân, tại hạ hy vọng ngươi xem ở giáo hoàng lệnh mặt mũi, nhất định muốn đáp ứng ta. Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa cực kỳ khiêm tốn cùng bị bị đông nói ra. Đồng thời chỉ bị bị đông trong tay khối kia giáo hoàng lệnh. Giáo hoàng lệnh, đại biểu lấy là một loại trí cao vô thượng địa vị, gặp lệnh như thấy tận mắt giáo hoàng. Giữ lệnh người thân phận ngang với võ hồn điện trưởng lão. Toàn bộ đại lục giáo hoàng lệnh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có võ hồn điện bên trong mấy vị nhân vật cao tầng nắm giữ. Mà Ngọc Tiểu Cương khối này giáo hoàng lệnh, là hơn 20 năm trước bị bị đông đích thân tặng cho hắn, đồng thời hứa hẹn hắn nhưng dùng giáo hoàng lệnh đổi lấy một cái yêu cầu. Giáo hoàng lệnh. Ta xác thực đáp ứng ngươi có thể dùng giáo hoàng lệnh đổi lấy một cái yêu cầu. Thế nhưng là, Ngọc Tiểu Cương, ngươi thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng, Ngọc Trần tồn tại sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cục. Ngươi càng đừng quên, Võ Hồn Điện trung quy là trưởng lão điện người định đoạt. Nhìn trong tay giáo hoàng lệnh, Bỉ Bỉ Đông cũng là thở dài một thanh, từng chữ mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Trưởng lão điện, bọn hắn không phải thật lâu không hề lộ diện rồi hả? Ngoại giới còn tưởng rằng trưởng lão điện đã biến mất. Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Liên cung phía trước nói một dạng, Võ Hồn Điện trưởng lão điện đã trọn vẹn có hơn 20 năm chưa từng lộ diện, ngoại giới sớm đã cho rằng trưởng lão điện đã biến mất. Biến mất? Làm sao có khả năng? Võ Hồn Điện tuy nói chia làm giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện, bất quá Võ Hồn Điện bên trong nếu thật muốn phát sinh cái đại sự gì, đều là trưởng lão điện làm ra quyết định, ngươi cảm thấy trưởng lão điện sẽ biến mất à? Giờ đây trưởng lão điện theo muốn sự tình thật lâu không hề lộ diện, thế nhưng là nếu như để trưởng lão điện bọn hắn biết được Ngọc Trần tồn tại, bọn hắn sẽ bỏ qua Ngọc Trần à? Đến lúc đó diệt nhưng không đơn thuần là Ngọc Trần một người, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không có người nào có thể đào thoát, ngươi Ngọc Tiểu Cương càng là sẽ thành đầu mục mục tiêu. Nguyên cớ, Ngọc Trần hắn tuyệt đối không có thể sống sót. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ngày mai ta sẽ không đích thân đối Ngọc Trần xuất thủ. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Bỉ Bỉ Đông, cùng Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, đem khối kia giáo hoàng lệnh cất kỹ, thần sắc lại lần nữa khôi phục thành một bộ lệnh người vô pháp tới gần răng rớp. Cảm ơn. Thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương, rất nhanh liền đã đoán được, Bỉ Bỉ Đông nói tới mỗi câu lời nói đều hết sức chính xác. Nguyên cớ, Ngọc Tiểu Cương cũng không có nói thêm cái gì, mở miệng cùng Bỉ Bỉ Đông sau khi nói cảm ơn, liền quay người rời đi đại điện, trở về Sử Lai Khắc học viện nơi ở khu. Hơn 20 năm, ta ngược lại thật hy vọng, Ngọc Trần hắn thật có thể có đủ thay đổi thế giới này bản sự. Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương rời đi bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông thần sắc hữu quạng, lẩm bẩm vài tiếng, đồng dạng quay người rời đi đại điện. Tại Ngọc Tiểu Cương tiến về Võ Hồn Điện Cự Kiếm Sơn phân bộ cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện với nhau sau đó, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Bầu trời đã nổi lên một đạo màu trắng bạc. Có lẽ là trận chung kết duyên cớ, tại khoảng thời gian này, thân ở Cự Kiếm Sơn Sử Lai Khắc học viện nơi ở bên trong Mã Hồng Tuấn, Đái Mục Bạch đám người đều đã dậy thật sớm. Ngọc Trần cũng là đem nghĩ thái không gian cất kỹ rửa mặt một phen phía sau, đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Kẹt kẹt. Kèm theo Ngọc Trần đẩy cửa phòng ra, liền có thể nhìn đến lúc này trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Trừ bỏ Sử Lai Khắc học viện mọi người bên ngoài, Hoàng Đấu học viện lấy Độc Cô Bác đứng đầu mọi người cũng thân ở bên trong đại sảnh, liền Sĩ Hỏa học viện người cũng đều đã thật sớm tỉnh lại. Trọn vẹn hôn mê một ngày một đêm Hỏa Vũ, lúc này cũng rốt cục tỉnh lại. Trần ca, cảm ơn ngươi lúc đó cứu ta. Ân cứu mạng, Hỏa Vũ cả đời khó quên. Nhìn thấy Ngọc Trần từ trong phòng đi ra đến, thân thể như cũ có mấy phần suy yếu Hỏa Vũ, cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh hai đầu gối quỳ xuống đất, 10 điểm cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Hỏa Vũ rất rõ ràng, lúc đó nếu không có Ngọc Trần xuất thủ, nàng cái này một cảm giác chỉ sợ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần như vậy. Nhìn trước mắt quỷ Hỏa Vũ, Ngọc Trần duỗi ra hai tay, đem Hỏa Vũ dịu dắt đứng lên. Đồng thời lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo diệu thủ hồi xuân, chui vào Hỏa Vũ trong cơ thể. Xoát. Theo đạo này diệu thủ hồi xuân chui vào Hỏa Vũ trong cơ thể, Hỏa Vũ sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Cảm ơn Trần ca. Đúng rồi, Trần ca, đây là ta thiếu ngươi kim hồn tệ. Ta đụng đến đụng đi vẫn là thiếu đi 2 vạn kim hồn tệ, ngươi trước thu cất đi, chờ cái kia 2 vạn kim hồn tệ gom góp, ta tùy thời đưa cho ngài tới. Là Ngọc Trần dịu dắt đứng lên Hỏa Vũ, một bên cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, một bên theo hồn đạo khí bên trong tay lấy ra kim hồn tạp. Mới nói gom góp thời điểm sẽ cùng nhau cho ta đi. Ngọc Trần cười lắc đầu, cũng không thủ hạ Hỏa Vũ đưa tới kim hồn tạp. Những cái kia kim hồn tệ, Ngọc Trần căn bản là chưa bao giờ để ở trong lòng qua. Cái kia. Vậy được rồi. Gặp Ngọc Trần thái độ kiên định, Hỏa Vũ không thể làm gì khác hơn là 10 điểm nhu thuận nhẹ gật đầu. Tiểu quái vật nhóm, chào buổi sáng. Không thể không nói a, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong nháy mắt, các ngươi liền tấn cấp đến trận chung kết. Thân cho các ngươi hiệu trưởng đương nhiên phải thật tốt chúc mừng các ngươi. Như vậy đi, chờ các ngươi hôm nay tranh tài kết thúc, ta liền mang các ngươi đi thiên đấu thành nhất khách sạn lớn, tiệc ăn mừng cùng tốt nghiệp tiến đặt ở một chỗ thế nào. Tại Hỏa Vũ cùng Ngọc Trần giao lưu phía sau, Sử Lai Khắc hiệu trưởng Phất Lan Đức cũng bước chập chững đi tới, ý cười đầy mặt cùng mọi người nói. Hai bữa đặt ở một hồi nha. Vậy chúng ta nhưng phải ăn nhiều một chút, đến lúc đó ngươi lão không đau lòng hơn liền tốt. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn đám người trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười, nửa đùa nửa thật đáp lại Phất Lan Đức. Lấy Phất Lan Đức keo kiệt mức độ, hôm nay nguyện ý mời hắn nhóm tại thiên đấu thành nhất khách sạn lớn ăn cơm, hoàn toàn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Khu khu. Mời các ngươi ăn cơm ta làm sao lại đau lòng đây. Các ngươi đem ta Phất Lan Đức làm người nào? Chú ý tới Mã Hồng Tuấn bọn hắn nụ cười, Phất Lan Đức xấu hổ ho khan hai tiếng, lấy biểu diễn chính mình xấu hổ. Phất Lan Đức keo kiệt đặc tính, tại toàn bộ hồn sư giới đều là có tiếng, muốn nói hắn không đau lòng chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Được rồi, thời gian cũng không sớm, xuất phát đi hội trường A. Nhìn thấy Phất Lan Đức xấu hổ thần sắc, một bên Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, sau đó dẫn theo mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về giải thi đấu hội trường mà đi. Chương 193, trận chung kết bắt đầu. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, tới trước hội trường khán giả càng ngày càng nhiều. Trước mắt giải thi đấu trận chung kết, trong hội trường khán giả càng là đến tới được đỉnh phong. Liếc mắt nhìn qua, tại chỗ xem mọi người sơn nhân biển, liền tại chỗ thế hệ trước cường giả số lượng đều xa so trước đó phải nhiều hơn không ít. Giờ đây giải thi đấu trong hội trường, tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết hai cái học viện, theo thứ tự là năm nay lớn nhất Hắc Mã học viện Sử Lai Khắc học viện, còn có lịch đại giải thi đấu liên quan vua chiến đội võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Tại trong hội trường thành viên lần lượt đến đông đủ phía sau, đứng tại trên đài thi đấu trọng tài, vận chuyển toàn thân hồn lực, đem âm thanh truyền khắp hội trường mỗi một góc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Theo trọng tài thanh âm vang lên, tại chỗ vô số khán giả trăm miệng một lời phát ra tiếng hô to. Sử Lai Khắc học viện cùng võ hồn điện tinh anh đội ngũ hai phe thế lực, tại lần này hồn sư giải thi đấu tiếng tăm không kém bao nhiêu, chỗ hồng duy trì hai phe khán giả số lượng cũng kém không nhiều. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ liên tục lịch đại giải thi đấu quán quân, thực lực luôn luôn là tam đại đế quốc bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà Sử Lai Khắc học viện thực lực cũng là không thể khinh thường, một đường quá quan trạm tướng tấn cấp đến trận chung kết. Trong đó 12 tuổi Ngọc Trần, càng là thực lực viễn siêu người đồng lứa. Lần này quán quân đến tột cùng là từ võ hồn điện tinh anh đội ngũ tiếp tục liên tục, vẫn là Sử Lai Khắc Thất Hắc Mã này chiến thắng, cắt ngang võ hồn điện tinh anh đội ngũ liên quan vừa xưng hảo, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Phải biết, lần này giải thi đấu quán quân ban thưởng, thế nhưng là bà khối hồn cốt. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời hai chi đội ngũ lên đài. Trọng tài nghe được tại chỗ khán giả tiếng hoan hô phía sau, lên tiếng lần nữa nói ra. Soát. Tại trọng tài trong lời nói, võ hồn điện tinh anh đội ngũ lấy Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na ba người đứng đầu, chậm chậm leo lên đài thi đấu. Ba người bọn họ mặc trên người thống nhất phục sức, là một kiện có thêu võ hồn điện tiêu chí trường bào, mỗi người thần sắc đều có mấy phần cao ngạo. Cuối cùng, ba người bọn họ đều là bị bị đông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong đó Hồ Liệt Na càng là bị bị đông thân truyền đệ tử. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ rất có thể sẽ dùng cùng hôm qua thất tinh chiến đội một dạng thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nguyên cớ, trận chiến đấu này vẫn là từ Tiểu Trần, Một Bạch các ngươi tám người ra sân. Cẩn thận một chút, đi qua hôm qua chiến đấu, võ hồn điện tinh anh đội ngũ khẳng định đã làm tốt thuần chất chuẩn bị, tuyệt sẽ không để cho các ngươi chiến thắng. Mắt thấy võ hồn điện tinh anh đội ngũ tám tên đội viên leo lên đài thi đấu, Ngọc Tiểu Cương thần sắc nghiêm túc cùng Ngọc Trần đám người dặn dò lấy. Biết, đại ca. Ngọc Trần nghe xong, đối với Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng mang theo đái Một Bạch bọn hắn chậm chậm leo lên đài thi đấu. Hai chi đội ngũ đứng đối mặt nhau, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi cái hội viên tuổi tác, tuy nói so sánh với võ hồn điện tinh anh đội ngũ muốn nhỏ hơn 10 tuổi, bất quá khí thế lại cũng không so võ hồn điện tinh anh đội ngũ yếu. Tốt. Nếu hai chi học viện chiến đội đều đã trình diện, tranh tài bắt đầu. Thân ở hai chi trong đội ngũ trọng tài, cũng cảm giác được hai chi đội ngũ dương cung bạn kiếm không khí. Cao giọng tuyên bố tranh tài bắt đầu phía sau, liền lui sang một bên đi. Ngọc Trần, ngươi ta rốt cục tại đài thi đấu đụng phải. Lúc trước một chảo, ta phải tăng gấp đội hoàn trả. Vù vù. Kèm theo tuyên bố tranh tài bắt đầu, võ hồn điện tinh anh đội ngũ đứng đầu Tà Nguyệt, toàn thân hồn lực không ngừng cuộn cuộn, bên chân hiện ra 5 mai hồn hoàn, trong tay cũng ngưng tụ ra hai thanh tựa như trăng tròn đồng dạng lưỡi đao. Tà Nguyệt, võ hồn viên nhận, cấp 53 chiến hồn vương. Ong ong ong. Giờ đây đã đến trận chung kết. Gặp Tà Nguyệt phóng ra bản thân võ hồn điện tinh anh đoàn người cũng không coi che giấu, đồng dạng dồn dập phóng ra võ hồn. Diễm, võ hồn hỏa diễm linh chủ, cấp 52 chiến hồn vương. Hồ Liệt Na, võ hồn yêu hồ, cấp 54 khống chế hệ hồn vương. Hồ Duyên Sơn, võ hồn toàn thạch mãnh mã tượng, cấp 52 phòng ngự hệ hồn vương. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ cùng nhau phóng ra võ hồn, một cú cực kỳ cường đại cảm giác gáp bách hướng về Sử Lai Khắc mọi người cuốn tới. Gấp đôi hoàn trả. Các ngươi võ hồn điện tổn thương cháu ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Mắt thấy Tà Nguyệt đám người phóng ra võ hồn, Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, bên chân 12 mai màu đen vạn năm hồn hoàn chìm nổi mà lên, tuôn trào hồn lực khí tức nháy mắt đem võ hồn điện mọi người khí thế cho che giấu đi. Ngọc Trần, thứ sinh võ hồn, cấp 59 chiến hồn vương. Ông ngong ngong. Tại Ngọc Trần phóng ra võ hồn sau đó, Sử Lai Khắc còn lại 7 người cũng cùng nhau phóng ra võ hồn. Đái Mộc Bạch, võ hồn Tà Mâu Thánh Vương, cấp 53 chiến hồn vương. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 43 khống chế hệ hồn tông. Chữ Vinh Vinh, võ hồn Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 42 phụ trợ hệ hồn tông. Hai nhánh chiến đội cùng nhau phóng ra võ hồn, tại chỗ khán giả lập tức trở nên sôi trào lên. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ như thế nào cũng tăng lên nhanh như vậy. Ở trong ấn tượng của ta, cái kia toàn thạch mánh mã tượng hồn lực không phải cấp 49A. Như thế nào mấy ngày thời gian tăng lên nhanh như vậy? Quản nó nhiều như vậy chứ? Các ngươi nói, trận chiến đấu này đến cùng lại là cái nào học viện có thể chiến thắng? Muốn ta nói khẳng định lại là Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy, các ngươi chẳng lẽ quên hôm qua Sử Lai Khắc là như thế nào đối phó thất tinh chiến đội? Phải biết cái kia thất tinh chiến đội chỉnh thể hồn lực, thế nhưng là so sánh với võ hồn điện tinh anh đội ngũ cũng cao hơn bên trên không ít ta. Nào, cái mấy cấp hồn lực sẽ như thế nào? Ta cho rằng vẫn là võ hồn điện tinh anh đội ngũ tỷ lệ thắng lớn hơn một chút, đừng quên võ hồn điện tinh anh đội ngũ tuổi tác cùng hồn lực đều so Sử Lai Khắc muốn lớn không ít, hơn nữa võ hồn điện lịch đại giải thi đấu nhưng cho tới bây giờ đều không có thua qua. Bọn hắn lần này hẳn là cũng có thể tiếp tục liên tục quán quân. Hai đội hội viên hồn lực hiện, tại chỗ khán giả tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Một nửa người cho rằng Sử Lai Khắc có thể đoạt giải quán quân, một nửa người cho rằng võ hồn điện tinh anh đội ngũ có thể tiếp tục liên tục quán quân vị trí. Hôm qua Sử Lai Khắc đánh bại thất tinh chiến đội tất nhiên chấn động, thế nhưng là võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực, tại lịch đại giải thi đấu bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Tà Nguyệt, Diễm cùng Hồ Liệt Na ba người, càng bị ca tụng là hoàng kim một đời, thực lực so với lịch đại đội viên muốn càng thêm cường đại. Cho nên nói, tại chỗ khán giả vẫn là có tuyệt đại một bộ phận khán giả ủng hộ võ hồn điện. Ngọc Trần, một đao kia là ta trả lại cho ngươi. Ngay tại chỗ khán giả nghị luận âm ỉ thời điểm, chỉ gặp võ hồn điện đứng đầu Tà Nguyệt, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, trong tay giống như trăng tròn lưỡi đao, ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ thâm quần sáng. Những cái này màu đỏ thâm quần sáng, liền tựa như trên bầu trời một vầng mặt trời chói lóa. Xuy suy, kèm theo quần sáng toàn bộ ngưng kết mà ra, Tà Nguyệt giữ trong tay lưỡi đao một đao chém xuống. Những cái kia như là liệt dương đồng dạng quần sáng liền cấp tốc hướng về Ngọc Trần mà đi. Chương 194, Hoàng Kim một đời võ hồn dung hợp kỹ năng. Được khen là Hoàng Kim một đời Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na ba người, loại trừ bản thân hồn lực cường đại bên ngoài, mỗi người võ hồn năng lực cũng cực kỳ cường đại. Liên lấy trước mắt công kích Ngọc Trần Tà Nguyệt tới nói, hắn khí võ hồn viên nhận, thoạt nhìn cùng phổ thông khí võ hồn không có cái gì khác nhau quá nhiều. Bất quá Tà Nguyệt lại có thể bằng vào hồn kỹ ngưng kết nhật nguyệt lực lượng, dùng đến thời gian ngắn bên trong tăng cường viên nhận lực sát thương. Giờ đây Tà Nguyệt công kích Ngọc Trần thủ đoạn chính là hắn thứ ba hồn kỹ liệt dương chém. Vù vù. Đối mặt Tà Nguyệt công tới hồn kỹ, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, bạch hổ võ hồn phía dưới duy nhất một mai vạn năm hồn hoàn sáng lên. Hống. Hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau toàn thân phát ra vô tận sát phạt khí tức, bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, nâng lên móng phải một chảo lộ ra, trực tiếp đem chạm mặt tới liệt dương chém cho đánh tản ra. Đối phó loại quái vật này, chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi. Mắt thấy Tà Nguyệt hồn kỹ nháy mắt là phá, đứng tại Tà Nguyệt bên cạnh Diễm, hô duyên lực đám người cùng nhau xuất thủ. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ có thể liên tục lịch đại giải thi đấu quán quân, kỹ xảo chiến đấu cũng là 10 điểm thành thạo. Kèm theo Diễm mở miệng, võ hồn điện tinh anh đội ngũ 8 người nhanh chóng bày ra trận hình, cùng là tượng giáp tông hô duyên sơn, hô duyên lực hai người xuất thủ trước, ngưng kết toàn thân hồn lực, đè vào đội ngũ phía trước nhất. Hai người bọn họ võ hồn đều là toàn thạch manh mã tượng, chỉ thấy hai người đi tới đội ngũ đằng trước nhất ngáy mắt, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, toàn thân che kín như là toàn thạch đồng dạng làn da, hình thể cũng tăng lên mấy phần. Hai người bọn họ hình thể vốn là 10 điểm cao lớn, tại hồn kỹ phía dưới càng là như là hai bức tượng. Xoát! Tại Hô Duyên Sơn cùng Hô Duyên Lực hai người xuất thủ đồng thời, võ hồn điện tinh anh đội ngũ bên trong duy nhất một tên mẫn công hệ hồn sư Phương Đình, phóng xuất ra chính mình võ hồn bát trảo miêu, cấp tốc đi tới Sử Lai Khắc học viện phía bên phải ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hai tên phụ trợ hệ hồn sư, võ hồn là Ngọc Như Ý Viên Phỉ, võ hồn là Quang Ảnh Kính Dương Thanh hai người, cũng là chia nhau phóng ra hồn lực, tăng phúc mọi người. Ngọc Như Ý, Quang Ảnh Kính hai cái phụ trợ võ hồn, phụ trợ năng lực cũng không yếu. Tại các nàng hai người phụ trợ phía dưới, Hô Duyên Lực, Hô Duyên Sơn hai người hình thể lại lần nữa tăng lớn mấy phần, mẫn công hệ hồn sư tốc độ cũng biến thành càng nhanh chóng. Đến mức cùng là võ hồn điện Hoàng Kim một đời Diễm, Hồ Liệt Na hai người. Võ hồn là hỏa diễm linh chủ diễm, cùng Hồ Duyên Sơn hai người đứng sóng vai, toàn thân bao trùm một tầng bốc hỏa khôi giáp, tản mát ra cực kỳ cường đại huy năng. Liên cung phía trước nói tới một dạng, hoàng kim một đời ba người, chẳng những hồn lực viễn siêu người đồng lửa, liền võ hồn cũng là thập phần cường đại. Diễm võ hồn là hỏa diễm linh chủ, loại này võ hồn hết sức đặc thù, là hỏa cùng đất song thuộc tính võ hồn, đồng thời cùng thú võ hồn đồng dạng có thể nhập vào thân. Công phòng nhất thể, đây chính là hỏa diễm linh chủ tính đặc thù. Mà đứng tại Hồ Duyên Sơn, Hồ Duyên Lực hai người phía sau Hồ Liệt Na, võ hồn thì là yêu hồ ly, nắm giữ cực kỳ cường đại mị hoặc năng lực. Nàng mị hoặc cùng Tiểu Vũ khác biệt, nàng là đặc biệt khống chế hệ hồn sư, mị hoặc năng lực so sánh với Tiểu Vũ phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Nàng mị hoặc không chỉ có thể theo thị giác xuất hiện mị hoặc, liền vị giác, xúc giác phương diện cũng có thể làm được trực tiếp mị hoặc đối thủ. Vù vù. Chỉ gặp Hồ Liệt Na thần sắc nghiêm túc, bên chân một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, Hồ Liệt Na trong mắt lộ ra một cỗ tia sáng kỳ dị, thẳng bức ngọc trần kích xạ mà đi. Liên như nàng trước mắt phóng xuất ra cái này hồn kỹ một dạng, nếu là đánh trúng đối thủ tất nhiên sẽ lâm vào mị hoặc bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thời gian ngắn bên trong sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, nàng đối mặt, là liền hồn thánh thời niên đều không có một điểm biện pháp nào ngọc trần. 3. Chỉ gặp Hồ Liệt Na trong mắt tản mát ra quang mang đánh trúng ngọc trần cũng không như nàng trong tưởng tượng đồng dạng lâm vào điên cuồng, ngược lại giống như là một khỏa hòn đá nhỏ chìm vào đáy biển. Liền nửa phần gợn sóng đều khó mà phát động. Cái gì? Không có phản ứng chút nào. Hồ Liệt Na nhìn thấy Ngọc Trần không có phản ứng chút nào, lông mày gắt gao nhíu lại. Nàng yêu hồ võ hồn, coi như là đối hồn đế cảnh giới người vậy có ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng là dùng tới đối phó Ngọc Trần, cũng là không có nửa phần tác dụng. Ngọc Trần thoạt nhìn liền tựa như không có chuyện gì người. Ân. Không chỉ là Hồ Liệt Na cảm giác được khiếp sợ, toàn bộ võ hồn điện tinh anh đội ngũ hội viên cũng là như thế. Tại trước kia trong chiến đấu, đều là trước từ Hồ Liệt Na mê hoặc đối phương hoạch tâm hội viên, tiếp đó từ bọn hắn nhanh chóng bày ra công kích. Thế nhưng là trước mắt mị hoặc vậy mà đối Ngọc Trần mất đi hiệu lực. Xoát! Không có bọn hắn làm thêm suy nghĩ, Sử Lai Khắc mọi người gặp Hồ Liệt Na đối Ngọc Trần xuất thủ, nhanh chóng bày ra đội hình đánh trả. Dám đối Trần ca xuất thủ, hỏi qua chúng ta không có. Cựu bảo hữu danh, nhất viết, lực. Lao tử có căn phấn hồng tràng. Thân là phụ trợ hệ hồn sư chữ Vinh Vinh. Áo tư tạp dẫn sử dụng trước hồn lực tăng phúc Sử Lai Khắc toàn bộ đội ngũ. Ngọc Trần cũng là vận chuyển hồn lực, thi triển mấy cái tăng phúc kỹ năng, tăng phúc Sử Lai Khắc cả đội hội viên. Đạt được tăng phúc sau đó đái một bạch, võ hồn Tà Mâu Thánh Vương nhập vào thân, lấy xong quyền lay động Hồ Duyên Sơn, Hồ Duyên Lực hai huynh đệ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh chia nhau ẩn nấp tại đài thi đấu hai bên trái phải, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đồng thời cũng phòng ngừa võ hồn điện tinh anh đội ngũ tên kia mẫn công hệ hồn sư xuất thủ. Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam cũng dồn dập xuất thủ, trợ giúp Đái Mục Bạch đối phó võ hồn điện ngăn tại phía trước nhất Hồ Duyên Sơn hai huynh đệ. Ầm. Có Ngọc Trần cùng hai vị phụ trợ hệ hồn sư tăng phúc, Sử Lai Khắc mọi người công kích 10 điểm mạnh mẽ, lại thêm phối hợp ở giữa cũng là cực kỳ ăn ý, trực tiếp đem Hồ Duyên Lực cùng Hồ Duyên Sơn đánh văng ra trùng điệp ngã xuống đất. Ngang. Mắt thấy võ hồn điện tinh anh đội ngũ trận hình phá vỡ một đạo lỗ hổng, Ngọc Trần toàn thân đãng xuất vô tận long khí. Theo trong lòng bàn tay gào thét ra 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long, thẳng bức võ hồn điện tinh anh đội ngũ Hồ Liệt Na cùng hai vị phụ trợ hệ hồn sư mà đi. 18 đầu kim long gào thét mà đi, lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, nếu là đánh trúng các nàng, rất có thể làm cho các nàng trực tiếp xuất cục. Thế nhưng là võ hồn điện tinh anh đội ngũ phối hợp ăn ý cũng không yếu, mắt thấy cái này 18 đạo kim long chặn đánh bên trong các nàng ngáy mắt, toàn thân bước lên diễm hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt các nàng, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Trước người ngưng tụ ra một chỗ tâm chắn đem Ngọc Trần công kích ngăn trở. Xoạt xoạt. Diễm tuy nói ngăn lại Ngọc Trần công kích, bất quá quần quận long khí trực tiếp đem diễm tâm chắn trong tay chấn vỡ. Tâm chắn vỡ vụn, bởi vì phản phệ lực lượng, diễm khỏe miệng chuyển ra một tia máu tươi. Hai cái đội ngũ lần va chạm đầu tiên, cực kỳ hiển nhiên, là võ hồn điện tinh anh đội ngũ rơi vào hạ phong. Ta còn thực sự là đánh giá thấp các ngươi, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Sử Lai Khắc, lại có thể có như vậy hoàn mỹ phối hợp. Bất quá cái này tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là nói xuông. Tà Nguyệt. Tan. Diễm Trà lau khỏe miệng truyền ra máu tươi, nhìn về phía Ngọc Trần mấy người ánh mắt bên trong, sát ý càng nồng đậm. Nói xong sau đó, Diễm liền quay người nhìn về Tà Nguyệt, toàn thân hồn lực phát ra đến đỉnh chút. Xoát xoát. Mắt thấy Diễm phóng ra toàn thân hồn lực, Tà Nguyệt cũng giống như thế. Kèm theo hai người hồn lực đều là đạt đến đỉnh phong, chỉ thấy hai người võ hồn lại chậm chậm tương dung. Chương 195. Thái sơ trọng đồng chi thế. Võ hồn dung hợp kỹ năng. Không nghĩ tới võ hồn điện hoàng kim một đời diễm cùng tà nguyệt hai người, vậy mà nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ năng lực lượng. Mắt thấy trên đài diễm cùng tà nguyệt biến hóa, dưới đài vô số người chấn động theo. Liên sử lai khắc học viện chỗ nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương, nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc hơi đổi. Ngoại giới truyền văn, võ hồn điện hoàng kim một đời người người thực lực cường đại, thế nhưng là chưa từng có đề cập tới diễm cùng tà nguyệt nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ năng. Phía trước liền có nói qua, võ hồn dung hợp kỹ năng nhất định phải hai cái hồn sư nắm giữ cực cao ăn ý độ, đồng thời võ hồn ở giữa nắm giữ tương dung năng lực, có thể nói là điều kiện 10 điểm hà khắc. Thế nhưng là một khi thi triển đi ra, liền không riêng gì một cộng một đơn giản như vậy. Liền lấy trước mắt diễm cùng tà nguyệt hai người tới nói, bọn hắn bản thân nắm giữ hồn vương cảnh thực lực, giờ đây thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng, thời gian ngắn bên trong thực lực chí ít vượt qua 65 hồn đế cấp bậc. Có thể nghĩ mà biết, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch thật lớn. Suy suy suy. Ngay tại chỗ vô số nhân khẩu bên trong tiếng thán phục không lúc ngừng thời gian, trên đài thi đấu diễm cùng tà nguyệt, võ hồn dung hợp kỹ năng đã hoàn thành. Chỉ gặp nguyên bản thân mang bốc hỏa khải giáp diễm, tại võ hồn dung hợp kỹ năng phía dưới, khải giáp thể tích trở nên càng to lớn, bên trên màu đỏ thấm diễm hỏa cũng chuyển biến thành màu đỏ tím diễm hỏa. Kỳ dị nhất địa phương là diễm trên hai tay khải giáp hoàn toàn chuyển hóa làm hai thanh trăng tròn đồng dạng lưỡi đao, tản mát ra cực kỳ cường đại lực uy hiếp, hồn lực thẳng bức 65 hồn đế. Võ hồn dung hợp kỹ năng tà nhận lĩnh chủ. Cái này võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực cũng thật là đáng sợ. Đều cẩn thận một chút. Mắt thấy diễm cùng tà nguyệt hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng, Đái Mộc Bạch mấy người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lần đầu tiên đối đầu nguyên bản sử lai khắc chiếm thượng phong, thế nhưng là trước mắt diễm cùng tà nguyệt thị bày ra võ hồn dung hợp kỹ năng, sử lai khắc thế cục lập tức trở nên nguy hiểm. Cẩn thận. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi thế nào cẩn thận? Nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, đã hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng diễm, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ khinh thường. Trực tiếp vung chém trên hai tay lưới đao, hướng về đội ngũ đằng trước nhất Đái Mộc Bạch công tới. Đi qua võ hồn dung hợp kỹ năng nâng cao hình thể phía sau diễm, coi như là không sử dụng hồn kỹ, cũng có thể tạo thành cực kỳ cường hãn lực sát thương. Chỉ gặp diễm một đao kia chém xuống tốc độ hết sức nhanh chóng, phạm vi công kích cũng phi thường to lớn. Đứng tại sử lai khắc đội ngũ phía trước nhất Đái Mộc Bạch căn bản là né tránh không được. Đái Mộc Bạch mắt thấy mình không tránh kịp, cấp bách vận chuyển hồn lực, sử dụng Bạch Hổ hộ thân chướng để ngăn cản diễm công kích. Ầm. Bạch Hổ hộ thân chướng thực sự có thể đủ tiêu đến bộ phận sát thương. Bất quá lúc này diễm, lực sát thương thật sự là quá mức cường đại, cho nên nói Đái Mộc Bạch cũng không có toàn bộ đem sát thương ngăn cản, cả người là đẩy lui 7 bước xa. Cơ hội tốt. Hai người các ngươi cùng nhau phụ trợ ta. Gặp diễm xuất thủ trước công kích, đội ngũ bên trong Hồ Liệt Na một bên cùng phía sau hai cái phụ trợ hệ hồn sư nói ra, một bên thi triển chính mình thứ tư hồn kỹ. Vâng. Nghe được Hồ Liệt Na lời nói, đội ngũ bên trong hai tên phụ trợ hệ hồn sư không chần chờ chút nào. Cấp bách phóng ra hồn kỹ tăng phúc Hồ Liệt Na. Ông ngong. Kèm theo hai cái phụ trợ hệ hồn sư tăng phúc, Hồ Liệt Na bản thân hồn lực cùng toàn bộ thuộc tính đều cực cao mấy phần. Ngọc Trần, ta cũng không tin, lần này ngươi còn không trúng chiêu. Đạt được tăng phúc sau đó, chỉ nghe được Hồ Liệt Na khẽ quát một tiếng, bên chân một mai màu tím hồn hoàn tản mát ra một hồi hào quang óng ánh. Nương theo mai này hồn hoàn bộc phát ra hào quang óng ánh, một cỗ màu tím nhạt sương mù theo Hồ Liệt Na trên mình không ngừng hiện ra đến. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp liền bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Sương mù dày đặc bao phủ, đứng tại sử lai khắc đội ngũ đằng trước nhất Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người, thần sắc lập tức trở nên ngây dại ra. Cái này, chính là Hồ Liệt Na thứ tư hồn kỹ hỗn độn mê vụ, nó hiệu quả là có thể làm cho đối thủ thời gian ngắn lâm vào trong hỗn loạn. Na tỷ cái này hồn kỹ thật là lợi hại a. Mỗi lần cái này hồn kỹ một phóng xuất, liền mang ý nghĩa tranh tài kết thúc. Xem ra trận đấu này cũng giống như vậy. Mắt thấy sử lai khắc đứng đầu Đái Mộc Bạch mấy người ánh mắt ngốc trệ, võ hồn điện tinh anh đội ngũ hai tên phụ trợ hệ hồn sư, lập tức mở miệng lấy lòng Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na không chỉ thực lực bản thân cương đại, lại là bị đông đệ tử đích truyền, thân phận cao quý, bọn hắn tự nhiên sẽ thời gian nghĩ đến lấy lòng. Mặt đối với hai người lấy lòng, Hồ Liệt Na cũng không có mở miệng đáp lại, thế nhưng trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Cực kỳ hiển nhiên, Hồ Liệt Na đối với mình thứ tư hồn kỹ cũng là hết sức hài lòng. Chết hết cho ta. Hóa thân thành tà nhận lĩnh chủ diễm, mắt thấy sử lai khắc mọi người bị khống chế, bên chân cũng là một cái màu tím hồn hoàn sáng lên, chuẩn bị thừa dịp sử lai khắc mọi người lâm vào hỗn loạn khe hở, nhất kích tất sát. Chê cười. Thế nhưng là không đợi diễm xuất thủ, kèm theo một đạo dường như sấm sét lời nói vang lên, chỉ gặp Ngọc Trần thân bạn tứ thần thú võ hồn, lăng không mà lên. Không chỉ như thế, lúc này Ngọc Trần, hai con ngươi đã huyên hóa thành trọng đồng, toàn thân tản mát ra tuôn trào thái sơ chi khí. hỗn độn mê vụ những cái kia tử khí, một khi tới gần Ngọc Trần, liền sẽ nháy mắt như là như băng tuyết tan rã ra. Cái gì? Hắn vậy mà lại không sự tình? Không thể. Hắn làm sao có khả năng có thể ngăn cản ta hỗn độn mê vụ hiệu quả? Nhìn thấy Ngọc Trần lăng không mà lên, nguyên bản ý cười đầy mặt Hồ Liên Na, nụ cười nháy mắt ngưng kết, chuyển biến làm một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phía trước mị hoặc đối Ngọc Trần không có nửa phần tác dụng, nàng nguyên còn tưởng rằng là không có trúng mục tiêu, thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến nhìn, căn bản cũng không phải là không có trúng mục tiêu, mà là trước mắt Ngọc Trần hoàn toàn sẽ không là chính mình khống chế ảnh hưởng. Không. Không thể nào. Đứng tại bên người nàng hai vị phụ trợ hệ hồn sư, đồng dạng là một mặt khiếp sợ. Liền ngay tại xuất thủ diễm, trong tay động tác cũng là một hồi. Bất quá hắn rất nhanh liền một lần nữa phản ứng lại, tiếp tục thi triển hồn kỹ, ngưng tụ ra một đầu toàn thân bốc hỏa đại xà, hướng về Sử Lai Khắc mọi người gào thét mà đi. Hắn biết rõ, nếu là không nắm chặt hỗn độn mê vụ thời cơ này đối Sử Lai Khắc tiến hành tính chất hủy diệt đả kích, tiếp xuống chiến đấu chắc chắn 10 điểm gian khổ. Ngưng. Đối mặt diễm thi triển mà đến hồn kỹ, đứng lơ lửng trên không Ngọc Trần, trọng đồng bên trong huyễn hóa ra vô số lít nha lít nhít chú văn. Chú văn hiện lên, Ngọc Trần trong hai con ngươi phun ra vô số thần bí ký hiệu, tạo thành một đạo trùng thiên trùng sáng, tựa như khai thiên. Trọng đồng, lại tên tiên đồng tử, một đôi trong con mắt ẩn có vô số thần bí ký hiệu, nhưng đoạt thiên tạo hóa. Đối với trọng đồng, thái sơ thời kỳ chỉ có một câu lưu truyền tới bây giờ, trọng đồng chính là đế vương lộ, nhưng đoạt thiên địa tạo hóa. Suy suy, trọng đồng thần uy khai thiên xu thế, bên trên phủ văn như là biển lao nhanh, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Bao phủ toàn bộ đài thi đấu tử khí, cùng diễm vung chém mà đến liệt diễm đại xà, nháy mắt là trọng đồng thần uy đánh tan không còn một mảnh. Không chỉ như thế, tại đánh tan liệt dương đại xà cùng tử khí sau đó, uy năng không giảm chém về phía diễm cùng tà nguyệt hai người. Chương 196, ba người võ hồn dung hợp kỹ năng. Rầm rầm rầm. Trọng đồng ngưng kết vô số thần bí chu văn, đánh vào võ hồn dung hợp phía sau diễm trên mình, khuấy động lên vô tận hào quang. Xoạt xoạt. Tại cường đại như vậy công kích phía dưới, diễm trước ngực khải giáp không ngừng dạn nước ra, trên hai tay hai thanh chiến nhận cũng ứng thanh mà đoạn. Chiến nhận bị hủy, cũng là mang ý nghĩa hai người võ hồn dung hợp kỹ năng mất đi hiệu lực. Phúc. Võ hồn dung hợp kỹ năng cưỡng ép bị cắt đứt, diễm cùng tà nguyệt hai người, trong miệng đều là ho ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra. Trái lại Sử Lai Khắc chiến đội, bởi vì Ngọc Trần thi triển trọng đồng thần uy đem tử khí đẩy ra, Sử Lai Khắc mọi người đã theo trong hỗn loạn lấy lại tinh thần. Soạt. Cục diện này vừa ra tới, lập tức để thân ở trong hội trường tất cả mọi người, cũng vì đó sôi trào. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể trực tiếp đem hai vị hồn vương võ hồn dung hợp quyền thuật vỡ. Xem ra dường như không phải hồn kỹ a, tuy nhiên lại có cường đại như thế uy năng, thật sự là thật là đáng sợ. Tại cố khí tức kia phía dưới, ta vừa mới kém chút đều không thở nổi. Không sai không sai. Ngọc Trần thủ đoạn này, ta cho tới bây giờ đều không biết đến. Bất quá hắn đôi mắt kia, dường như tại một bộ nào cổ tịch bên trên có ghi chép qua. Tận mắt chứng kiến qua trọng đồng thần uy, tại chỗ khán giả đều rất giống điên cuồng, từng cái tại cái kia nghị luận ầm ĩ. Các vị, các ngươi cảm giác được không có, vừa mới Ngọc Trần tiểu tử kia thi triển thủ đoạn, liền ngay cả chúng ta cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh cảm giác. Người này tuyệt đối không thể lưu. Thân ở trên đài cao Vạn Long rất nhiều thế hệ trước cường giả, lúc này cũng là từng cái cho mày. Bọn hắn trong đó có không ít phong hào đấu la, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không ra Ngọc Trần cuối cùng là thủ đoạn gì. Tuy nói bọn hắn phán đoán không ra Ngọc Trần thủ đoạn, thế nhưng chỉ từ bên trên uy năng, liền là đủ để bọn hắn đối Ngọc Trần sát ý càng nồng đậm. Ngọc Nguyên lão gia hỏa, con của ngươi cái này lại là cái gì thủ đoạn? Cùng Ngọc Nguyên cũng xếp hàng ngồi chữ phong trí, nhìn xem trên đài như là một tôn thiếu niên thần vương Ngọc Trần, vội mở miệng hỏi thăm Ngọc Nguyên. Đứng tại chữ phong trí phía sau Trần Tâm, Cổ Dung cũng là dồn dập đưa ánh mắt về phía Ngọc Nguyên, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn biết Ngọc Trần cuối cùng là thủ đoạn gì. Ta không biết rõ. Đối mặt ba người ánh mắt nghi ngờ, Ngọc Nguyên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không biết Ngọc Trần cuối cùng là cái gì thủ đoạn. Trọng đồng thần uy hiện, tại chỗ vô số nhân tâm sinh nghi hoặc, nhưng là ở đây duy chỉ có hai người, kiến thức qua Ngọc Trần trọng đồng thần uy thời điểm, thần tình đại biến. Một người trong đó, chính là ngồi ngay ngắn ở giải thi đấu ngay trung tâm vương tọa bên trên giáo hoàng Bị Bị Đông. Theo hơi thở này bên trên phán đoán, hẳn là cái khác đại lục bên trên sản phẩm. Thế nhưng là, dù cho là bổn hoàng cũng không tiếp xúc qua khủng bố như vậy khí tức, Ngọc Trần hắn đến tột cùng là đạt được cái gì tạo hóa. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Bị Bị Đông, mỹ mâu nheo lại, chăm chú nhìn trên đài Ngọc Trần, tựa như muốn trực tiếp nhìn thấu Ngọc Trần. Trừ bỏ Bị Bị Đông bên ngoài, còn có một người, hắn thì là Bắc Đấu Học Viện lĩnh đội Tô Việt. cũng chính là cái kia 20 năm trước được khen là tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Là, cố khí tức này. Tô Việt cảm nhận được trọng đồng khí tức, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại chỗ mọi người có người khiếp sợ, có người thần sắc đại biến, thế nhưng là thân ở trên đài thi đấu Tiểu Vũ đám người, lúc này trên mặt nhưng đều là vẻ mừng rỡ. Tiểu Trần đôi mắt này uy năng trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Vũ các nàng cùng Ngọc Trần cả ngày ở chung tại một chỗ, tự nhiên biết rõ Ngọc Trần nắm giữ trọng đồng. Bất quá, tại các nàng trong ấn tượng, Ngọc Trần lúc trước trọng đồng xa không có cường đại như vậy. Xác thực, chính như Tiểu Vũ các nàng nói tới một dạng, trọng đồng là kèm theo Ngọc Trần thực lực tăng cường mà không ngừng trưởng thành. Nguyên bản trọng đồng xác thực chỉ có nhìn trộm vạn vật tác dụng. Thế nhưng là kèm theo Ngọc Trần thức tỉnh tứ linh thú võ hồn, trọng đồng hiệu quả cũng có tăng lên cực lớn, loại trừ ban đầu nhìn trộm vạn vật tác dụng, còn có cực kỳ cường đại sát phạt tác dụng. Bất quá, lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, trọng đồng sát chiêu chân chính còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ không dễ dàng như vậy giải quyết, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Nghe được Tiểu Vũ đám người lời nói, Ngọc Trần khẽ vươn cằm, đầu ngón tay huyền hóa ra mấy đạo nhạt năng lượng màu xanh lục, chui vào Tiểu Vũ trong cơ thể bảy người. Diệu thủ hồi xuân. Tại hỗn độn mê vụ phía dưới, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định ảnh hưởng, Đái Mục Bạch càng là lúc trước bị diễm một kích. Bất quá, tại Diệu thủ hồi xuân phía dưới, bảy người trạng thái rất nhanh liền về tới trạng thái đỉnh phong. Vù vù. Tại Ngọc Trần thi triển Diệu thủ hồi xuân thời điểm, võ hồn điện tinh anh đội ngũ hai tên phụ trợ hệ hồn sư cũng là tại chữa trị diễm cùng Tà Nguyệt hai người. Ngọc Như Ý, quang ảnh kính phụ trợ tác dụng tuy nói còn kém rất xa Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân, thế nhưng tại hai người hợp lực phụ trợ phía dưới, Diễm cùng Tà Nguyệt thương thế cũng coi như nhiều ít khôi phục một chút. Chí ít có thể miễn cưỡng đứng dậy. Thế nhưng là trọng đồng thần uy tạo thành thương thế, liền bị đông đều không nhất định có thể trị liệu, nguyên cớ lấy bọn hắn năng lực, căn bản là không có cách triệt để chữa trị Diễm cùng Tà Nguyệt hai người. Hai người lúc này sắc mặt như cũ 10 điểm tái nhợt, trên mình khắp nơi hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Quái vật. Thật sự là một đầu quái vật. Rõ ràng mới 12 tuổi, lại cầm giữ có người khác cả một đời đều khó mà đạt tới thực lực. Diễm miễn cưỡng một lần nữa đứng dậy, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Ngọc Trần. Chính tay cùng Ngọc Trần một trận chiến phía sau, hắn giờ mới hiểu được Ngọc Trần đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không phải Ngọc Trần là bọn hắn võ hồn điện mục tiêu, chỉ sợ Diễm không có một tia tái chiến ý nghĩ. Chính là bởi vì như thế, Liệt Na, chúng ta cũng không cần thiết ẩn giấu thực lực, xuất thủ một lượt đi. Hô Duyên Sơn, hô Duyên lực bảo hộ chúng ta. Đứng tại Diễm bên cạnh Tà Nguyệt, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cùng phía sau Hồ Liệt Na mở miệng nói ra. Sau đó trèo chống chính mình mệt mỏi thân thể, lại lần nữa đem toàn thân hồn lực phóng ra mà ra. Tà Nguyệt xuất thủ đồng thời, Diễm cũng là đem toàn thân hồn lực ngưng kết mà ra, hai người võ hồn lại lần nữa lẫn nhau hòa vào nhau. Võ hồn dung hợp kỹ năng. Tốt. Vậy chúng ta liền cùng nhau ra tay đi. Mắt thấy Tà Nguyệt cùng Diễm lại lần nữa thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng. Đứng tại đội ngũ cuối cùng Hồ Liệt Na, đồng dạng đem toàn thân hồn lực gào thét mà ra. Xuy suy. Kèm theo Hồ Liệt Na toàn thân hồn lực cuộn cuộn, chỉ gặp phía sau nàng một đầu toàn thân trắng như tuyết yêu hồ võ hồn, lại cùng Tà Nguyệt, Diễm hai người võ hồn giao hòa vào nhau. Ba người võ hồn dung hợp kỹ năng. Nhanh. Nhanh cắt ngang bọn hắn. Mắt thấy Hồ Liệt Na võ hồn cùng Tà Nguyệt hai người võ hồn dung hợp, Sử Lai Khắc đội ngũ bên trong Đái Mục Bạch, thần sắc mạnh mẽ biến, bên chân quả thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Toàn thân cao thấp bao trùm một tầng đen bạch sắc quang mang. Bạch hổ ma thần biến. Thi triển ra hồn kỹ Đái Mục Bạch, hướng về Diễm, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na ba người cấp tốc mà đi. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cũng là như thế, dồn dập thi triển hồn kỹ muốn đánh gãy ba người võ hồn dung hợp kỹ năng. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 197 Huyền Vũ thứ 3 hồn kỹ. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Trực tiếp xuất thủ cắt ngang ba người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ năng, lấy được đến ban thưởng một mai đồng hồn tệ. 2. Không cần chờ bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ năng hoàn tất, trực tiếp nhảy xuống đài thi đấu, lựa chọn đầu hàng, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 3. Giả ý xuất thủ, mặc cho bọn hắn hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng, lấy được đến ban thưởng 398.000 năm bạch hổ hệ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đái Mục Bạch bọn hắn xuất thủ đồng thời, Ngọc Trần trong đầu vang vọng đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn. Phía trước liền có nói qua, võ hồn dung hợp kỹ năng uy năng 10 điểm cường hãn, hai người võ hồn dung hợp kỹ năng liền là đủ xuất hiện gấp đôi thực lực nâng cao. Ba người võ hồn dung hợp kỹ năng vậy liền càng không cần phải nói. Liền lấy được khen là Hoàng Kim Tam Giác Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người tới nói, năm đó ba người bọn họ, một cái thất hoàn hồn thánh, một cái mới vừa bước vào bát hoàn hồn đấu la, còn có một cái càng là mới cấp 29 đại hồn sư. Thế nhưng là ba người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ năng, lại có thể có được cùng cấp 90 phong hào đấu la chống lại thực lực. Có thể nghĩ mà biết, ba người võ hồn dung hợp kỹ năng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhân số càng nhiều, võ hồn dung hợp kỹ năng lực lượng liền sẽ càng cường đại. Thương Huy học viện lúc trước 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng, nếu không là đụng tới Ngọc Trần như vậy tinh thần lực viễn siêu hồn thánh tồn tại, chỉ sợ toàn bộ Sử Lai Khắc đều phải thân chết trong tay bọn họ. Nguyên cớ, trước mắt nếu để cho Hồ Liệt Na 3 người bọn họ hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực tuyệt đối sẽ đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá đối với cái này, Ngọc Trần không có bối rối chút nào, hắn ngược lại cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, võ hồn hoàng kim một đời võ hồn dung hợp kỹ năng đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Hơn nữa, chính mình huyền vũ thứ ba hồn kỹ, còn chưa bao giờ thí nghiệm qua đây. Ngang. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tùy ý ngưng tụ ra một đạo thần long, hướng về võ hồn điện tinh anh đội ngũ mà đi. Sử Lai Khắc mọi người cùng nhau xuất thủ, lập tức phát động một hồi hồn lực thủy triều, cuốn thẳng võ hồn điện tinh anh đội ngũ mà đi. Bất quá, có lúc trước Hồ Liệt Na nhắc nhở, cho nên nói võ hồn điện tinh anh đội ngũ mọi người đối Sử Lai Khắc công kích cũng đến có chuẩn bị. Nhất định muốn ngăn trở. Chỉ cần kìm chân thời gian, thắng lợi tuyệt đối liền là thuộc tại chúng ta. Nhìn thấy Ngọc Trần mấy người xuất thủ, đứng tại võ hồn điện tinh anh đội ngũ phía trước nhất Hô Duyên Lực, Hô Duyên Sơn hai người, không có chút nào keo kiệt, trực tiếp thôi động chính mình thứ 5 hồn hoàn, ngăn tại Hồ Liệt Na ba người trước mặt. Đội ngũ bên trong hai tên phụ trợ hệ hồn sư cũng là như thế, vội vội vàng vàng thôi động chính mình thứ 5 hồn kỹ, dùng đến tăng phúc Hô Duyên Sơn, Hô Duyên Lực mà nói. Nó mục đích chính là vì ngăn trở Sử Lai Khắc mọi người công kích. Vù vù. Kèm theo 4 người bọn họ thứ 5 hồn kỹ sáng lên, chỉ gặp Hô Duyên Sơn, Hô Duyên Lực hình thể không ngừng biến lớn, hai người trọn vẹn nâng cao đến có 5-6 mét cao, cái này mới ngừng lại được. Không chỉ như thế, cái kia như là toàn thạch đồng dạng làn da, trực tiếp đem hai người toàn thân làn da bao trùm ở. Liền trên mí mắt làn da đều chuyển biến thành toàn thạch đồng dạng làn da. Xem toàn thể lên không hề giống là một người, ngược lại giống như là một tòa cao tảng đá lớn đỉnh núi. Phá cho ta. Mắt thấy Hô Duyên Sơn hai người biến hóa, Sử Lai Khắc đội ngũ bên trong đường tam xuất thủ trước, đầu tiên là thôi động Lam Ngân Thảo đem hai người khống chế lại. Sau đó Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, dồn dập sử dụng hồn kỹ, lay động tại trên thân hai người. Ngang. Tại bọn hắn xuất thủ sau đó, Ngọc Trần công kích cũng đã đi tới. Đi qua tăng phúc sau đó Hô Duyên Sơn hai người, năng lực phòng ngự sắc thực tăng lên một cái cấp bậc, thế nhưng là nếu muốn đem Sử Lai Khắc mọi người công kích đều cho toàn bộ ngăn trở. Hiển nhiên, có chút không thể. Dầm dầm dầm. Chỉ gặp tại Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cùng Ngọc Trần cùng nhau công kích phía dưới, Hô Duyên Sơn, Hô Duyên Lực trên thân hai người kích xạ đến vạn trượng hào quang. Hào quang tiêu tán, có thể thấy rõ hai người trước ngực như là toàn thạch đồng dạng làn da toàn bộ dạng nước ra. Ẩm. Mắt thấy hai người phòng ngự phá vỡ, Đái Mục Bạch mấy người lại lần nữa ra tay, thừa thắng truy kích, trực tiếp đem hai người cho đánh bại. Kèm theo võ hồn điện tinh anh đội ngũ bên trong hai cái phòng ngự hệ hồn sư là đánh bại, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thừa dịp cái này khe hở, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Hồ Liệt Na ba người tập sát mà đi. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Hồ Liệt Na ba người trước mặt. Nhìn trước mắt sắp hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng ba người, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ba người không có chút nào lo nghĩ, thôi động hồn lực chém xuống, muốn đánh gãy ba người võ hồn dung hợp kỹ năng. Soát. Thế nhưng là ngay tại Tiểu Vũ các nàng xuất thủ nháy mắt, võ hồn điện tinh anh đội ngũ một mực gần nấp lấy vị kia mẫn công hệ hồn sư, bên chân quả thứ 5 hồn hoàn sáng lên, huyền hóa ra 4 đạo phân thân, ngăn tại Tiểu Vũ các nàng trước mặt. Là miêu tộc mẫn công hệ hồn sư kỹ năng. Mắt thấy xuất hiện trước mặt 4 cái phân thân, Chu Trúc Thanh thần sắc hơi đổi, nguyên bản công kích đều chạm tại những cái này trên phân thân. Phân thân kỹ năng, đối với Chu Trúc Thanh mà nói đồng thời không xa lạ gì, bởi vì nàng thứ 4 hồn kỹ cũng là ngưng kết phân thân hồn kỹ. Nàng không nghĩ tới, võ hồn điện tinh anh đội ngũ cái này mẫn công hệ hồn sư thứ 5 hồn kỹ, cũng là phân thân loại hồn kỹ. Trận này nhàm chán náo kịch, cũng là thời điểm đã xong a. Ngay tại Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích là ngăn cản thời điểm, lúc này Hồ Liệt Na ba người võ hồn dung hợp kỹ năng đã hoàn thành. Ba người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ năng, cùng lúc trước Diễm, Tà Nguyệt hai người võ hồn dung hợp kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Cũng không có phía trước Diễm như vậy thân thể khổng lồ, mà là lấy Hồ Liệt Na làm vật trung gian. Huyễn hóa thành một đầu hồ ly. Đầu này hồ ly quanh thân bước lên màu tím diễm hỏa, hai thanh tựa như trăng tròn lưỡi đao lơ lửng tại đỉnh đầu, đồng thời toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ rất có mị hoặc khí tức, tại chỗ khán giả thậm chí nhìn một chút đều có thể đủ là nó mị hoặc. Bên trên tản mát ra lực uy hiếp, thẳng bước cấp 70 hồn thánh. Ba người võ hồn dung hợp kỹ năng yêu mị. Ngọc Trần, nếu là dựa theo ngươi thiên phú, đến tuổi này của chúng ta, thực lực chắc chắn hơn xa chúng ta. Bất quá đáng tiếc là, ngươi đã không có cơ hội này. Hoàn thành ba người võ hồn dung hợp kỹ năng Hồ Liệt Na, hiển nhiên không muốn cùng Ngọc Trần tên yêu nghiệt này nói nhiều, vội vàng nói xong hai câu nói phía sau, liền gặp nàng toàn thân hồn lực cuộn cuộn, bên chân một mai hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Kèm theo hồn hoàn sáng lên, lơ lửng tại Hồ Liệt Na đỉnh đầu lưỡi đao, nháy mắt huyễn hóa ra vô số chuôi, sau đó cấp tốc bay lên không, lại như cùng như hạt mưa không ngừng rơi xuống. Phạm vi đem chọn cái đài thi đấu bao phủ. Hồn kỹ tử diễm lưu đạn. Ba người võ hồn dung hợp kỹ năng cũng không gì hơn cái này. Đối mặt như là thiên thạch đồng dạng không ngừng rơi xuống hồn kỹ, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, phía sau tứ linh thú năm huyền vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ cùng nhau sáng lên. Không. Hai cái hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp Ngọc Trần phía sau vài cao trăm trượng huyền vũ võ hồn, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm, sau đó toàn thân kích xạ ra một đạo cực kỳ sáng chói thần mang đem sử lai khắc mọi người tất cả đều bao phủ tại bên trong. Chương 198, hệ thống kích hoạt, làm tiếp lựa chọn. Ngọc Trần toàn thân hồn lực lưu chuyển, huyền vũ võ hồn phía dưới hai cái hồn hoàn đều hiện. Huyền vũ thứ nhất hồn kỹ huyền quy giáp. Huyền vũ thứ ba hồn kỹ thổ tức chi thuẫn. Kèm theo Ngọc Trần hai cái này hồn hoàn sáng lên, sử lai khắc tám người trên mình hiện ra hai loại màu sắc khác nhau hộ thuẫn. Thứ nhất hồn kỹ ngưng kết hộ thuẫn là màu xanh sẫm, thứ ba hồn kỹ cũng là nhũ bạch sắc. Song sắc hộ thuẫn ngưng kết, sử lai khắc mọi người tựa như trở nên không thể phá vỡ. Võ hồn điện hoàng kim một đời quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ năng không khỏi cũng quá cường đại. Cái này hồn kỹ uy lực như vậy to lớn, hơn nữa phạm vi cũng 10 điểm rộng lớn, xem ra, sử lai khắc muốn thua. Không sai. Cái này võ hồn dung hợp kỹ năng lực sát thương mạnh mẽ như vậy, bằng vào Ngọc Trần ngưng kết hộ thuẫn, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được. Nhìn thấy trên đài thi đấu hai chi đội ngũ đã phát sinh hết thảy, tại chỗ khán giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cho rằng, Ngọc Trần bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được Hoàng Kim một đời võ hồn dung hợp kỹ năng. Vâng. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này Hồ Liệt Na thi triển ra hồn kỹ đã từ trên bầu trời rơi xuống. Những cái kia hồn kỹ như là từng khỏa màu tím thiên thạch, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, chuẩn xác không sai rơi xuống sử lai khắc mọi người trên mình. Những cái này hồn kỹ rơi xuống, cùng sử lai khắc mọi người hộ thuẫn đụng nhau, khuấy động lên vô tận hồn lực hào quang, toàn bộ trên đài thi đấu đều là những cái này huyễn lệ hào quang che đậy. Sử lai khắc chiến đội 8 người, sẽ không đã bị đánh bại đi. Mắt thấy toàn bộ đài thi đấu đều là hào quang che đậy, tại chỗ khán giả liền thở mạnh cũng không dám một thoáng, ánh mắt khóa chặt trên đài thi đấu. Kịch liệt như thế hồn lực gợn sóng, không ít người cho rằng sử lai khắc đã thất bại. Xoát! Thế nhưng là, đối trên đài thi đấu tất cả hào quang đẩy ra, trên đài thi đấu chẳng cảnh, cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng một dạng. Chỉ gặp hào quang đẩy ra, sử lai khắc 8 người lấy Ngọc Trần đứng đầu, mỗi người dáng người thẳng thớm, không có nửa phần thụ thương dấu hiệu. Cái gì? Vậy mà liền nửa phần thương thế đều không có. Nhìn thấy Ngọc Trần đám người không có nửa phần thụ thương, tại chỗ khán giả trên mặt đều là chấn kinh. Liền thế hệ trước và lòng, Hô Duyên Đan đám người, cũng là một mặt khiếp sợ, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Theo lý mà nói, tại võ hồn điện Hoàng Kim một đời võ hồn dung hợp kỹ năng phía dưới, sử lai khắc bọn hắn liền tính là không chết cũng phải tàn phế. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sử lai khắc chiến đội mọi người liền ra lông đều không có tổn thương đến. Xem ra, Tiểu Trần thứ ba võ hồn thứ ba hồn kỹ, lại là cái cực kỳ đáng sợ hồn kỹ. Trái lại đài thi đấu phía dưới Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác đám người, nhìn thấy trên đài thi đấu một màn này, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm ý cười. Trần ca, ngươi cái này hồn kỹ lợi hại a, lại có thể để cho chúng ta dưới loại tình huống này, nửa điểm sát thương đều không nhận. Thân ở trên đài thi đấu Mã Hồng Tuấn đám người, lúc này cũng là dồn dập khoe khoang cùng cảm kích Ngọc Trần. Cuối cùng, nếu là không có Ngọc Trần lời nói, vừa mới một kích kia bọn hắn căn bản là không cách nào tùy tiện ngăn cản, thậm chí lại ở cái kia võ hồn dung hợp kỹ năng hạ thân chết. Nghe được Mã Hồng Tuấn mấy người cảm kích lời nói, Ngọc Trần mặt mang ý cười lắc đầu. Hồ Liệt Na ba người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ năng xác thực 10 điểm cường hãn, tuy nhiên lại vừa lúc bị chính mình Huyền Vũ võ hồn thứ ba hồn kỹ khắc quy định. Huyền Vũ thứ ba võ hồn thổ tức chi thuẫn, có thể ngưng kết một cái miễn dịch thủy, hỏa thuộc tính 90% sát thương hộ thuẫn. Hồ Liệt Na chỗ thi triển tử diễm lưu đạn là hỏa thuộc tính, bản thân liền bị thổ tức chi thuẫn triệt tiêu 90% sát thương, lại thêm huyền giáp thuẫn phòng ngự tác dụng, nguyên cơ tự nhiên có thể tùy tiện ngăn cản được. Quái vật, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Nhiều lần công kích không có kết quả, Hồ Liệt Na thần sắc trở nên cực kỳ khó xử, biểu hiện trên mặt nhiều ít trở nên có chút cuồng loạn lên. Nếu là lần một lần hai còn chưa tính, thế nhưng là từ khi trận đấu này bắt đầu đến bây giờ, võ hồn điện mỗi lần công kích đều đối Ngọc Trần bọn hắn không tạo được tổn thương chút nào. Liên trước mắt ba người võ hồn dung hợp kỹ năng cũng không có biện pháp nào, cái này đổi lại là ai cũng sẽ không tiếp thụ được. Trận đấu này, cũng là thời điểm đã xong. Đối mặt Hồ Liệt Na cuồng loạn lời nói, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, một lần nữa vận chuyển toàn thân hồn lực, cánh tay phải ngưng kết vô tận thái sơ chi khí, một chảo lộ ra. Chân long chảo. Xoát. Mắt thấy Ngọc Trần xuất thủ, Đái Mục Bạch bọn hắn cũng một lần nữa vận chuyển hồn lực, dồn dập xuất thủ. Đối mặt Sử Lai Khắc mọi người công kích, tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn đổ sụp, võ hồn điện tinh anh đội ngũ căn bản là không thể nào là đối thủ. Nguyên cơ rất nhanh, võ hồn điện tinh anh đội ngũ hội viên liền là lần lượt đánh rơi xuống đài. Đầu tiên là Hồ Duyên Sơn, Hồ Duyên Lực hai người, dẫn đầu là Ngọc Trần chân long chảo một chảo đẩy lui mở mấy trượng xa, trung điệp ngã xuống đài thi đấu xuống. Theo sát phía sau, võ hồn điện tinh anh đội ngũ hai vị phụ trợ hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư cũng là Đái Mục Bạch bọn hắn cho bỏ lại đài thi đấu. Lúc này, trên đài thi đấu võ hồn điện tinh anh đội ngũ chỉ còn dư lại hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người. Trần ca, nếu chỉ còn dư lại ba người bọn họ, không bằng đem hắn giao cho chúng ta a. Nhìn thấy trên đài Hồ Liệt Na, Mã Hồng Tuấn đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Nếu võ hồn điện tinh anh đội ngũ chỉ còn dư lại ba người bọn họ, đây cũng là mang ý nghĩa, trận chiến đấu này đã đợi cùng với Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Mã Hồng Tuấn bọn hắn thỉnh cầu, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 2. Chửi mắng Mã Hồng Tuấn là kẻ ngốc, đồng thời một cước đem hắn đạp xuống đài, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn thú một đầu. 3. Đáp ứng Mã Hồng Tuấn bọn hắn thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng sư vương tinh huyết. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Mã Hồng Tuấn mở miệng đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng phán đoán, phía trước hai cái tuyển hạng khoảng cách cũng không lớn, hơn nữa đối với mình không có nhiều ít trợ giúp. Tương phản, thứ ba tuyển hạng sư vương tinh huyết, Ngọc Trần phía trước liền thu được qua một lần, biết được sư vương tinh huyết chỗ tốt, vừa đúng dùng đến tăng cường tiểu cựu thực lực. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, tuyển hạng 1 cùng tuyển hạng 2 cách làm, lấy Ngọc Trần tính cách đều sẽ không lựa chọn. Đi thôi. Làm ra hệ thống tuyển hạng phía sau, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, đối với Mã Hồng Tuấn mấy người nhẹ gật đầu. Cảm ơn Trần ca. Gặp Ngọc Trần đáp ứng, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch 7 người, cùng nhau xuất thủ hướng về Hồ Liệt Na 3 người mà đi. Các ngươi có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá không coi ai ra gì? Đã như vậy, các ngươi liền đều lưu lại cho ta a. Ta muốn các ngươi đều lưu lại. Nhìn thấy Sử Lai Khắc mọi người đối diện công tới, Hồ Liệt Na thần sắc trở nên càng thêm khó coi, bên chân duy nhất một mai vạn năm hồn hoàn sáng lên, toàn thân tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, lăng không mà lên. Hồn hoàn sáng lên, Hồ Liệt Na toàn thân màu tím diễm hỏa đốt cháy đến đỉnh điểm, như là một vòng màu tím mặt trời. Chương 199, Hạo Thiên truy hiện. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Xuy suy. Kèm theo Hồ Liệt Na trên mình tử mang càng ngày càng chói mắt, trên người nàng khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật tựa như một vòng màu tím mặt trời, chí dương chí liệt. Cái này hồn kỹ, chính là ba người các nàng võ hồn dung hợp kỹ năng tất sát tử diễm liệt dương. Có thể đem ba người hồn lực ngưng tụ vào một điểm bên trên toàn lực phóng thích, tụ lực thời gian càng dài phóng xuất ra năng lượng liền càng đáng sợ. Tử diễm liệt dương bên trong ẩn chứa bạo tạc khí tức, xa so trước đó hồn kỹ khủng bố hơn bên trên gấp mấy lần, lại thêm thời gian dài tụ lực, nếu như để Hồ Liệt Na thả ra đến, cái kia uy lực có thể so với một tên hồn thánh một kích toàn lực. Như vậy cường độ hồn kỹ, đến lúc đó liền Ngọc Trần xuất thủ, hơn phân nửa cũng khó có thể ngăn cản. Xuất thủ, nhất định phải cắt ngang nàng. Mắt thấy Hồ Liệt Na trên mình quang mang càng ngày càng chói mắt, Đái Mục Bạch cùng Đường Tam bọn hắn dồn dập xuất thủ. Vù vù. Chỉ gặp Đường Tam, Đái Mục Bạch, chữ Vinh Vinh đám người võ hồn ngưng kết, bên chân hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Lam Ngân Thảo, Tà Mâu Thánh Vương, Hỏa Phượng Hoàng ba cái võ hồn khuấy động ra hồn lực, giao hòa thành lam, vô ích, đỏ tam sắc năng lượng. Thẳng đối Hồ Liệt Na công tới. Xuy suy suy. Ba người bọn họ năng lượng giao hòa vào nhau, uy năng sắc thực thập phần cường đại, thế nhưng là Hồ Liệt Na quanh thân phát ra màu tím diễm hỏa, uy năng càng lớn. Mắt thấy đạo này tam sắc năng lượng, vừa mới chạm tới Hồ Liệt Na quanh thân tử diễm ngay mắt, trực tiếp liền bị tăng dã, căn bản là không có cách thương tới Hồ Liệt Na. Mẹ! Hồ Liệt Na cái này hồn kỹ, không chỉ ẩn chứa bạo tạc năng lực khủng bố như vậy, hơn nữa quanh thân phát ra tử diễm hoàn toàn sẽ cùng ngay sau đó một cái vòng phòng hộ A. Căn bản là không cách nào thương tới Hồ Liệt Na, tiếp tục như vậy chúng ta nhưng không cắt đứt nàng phóng ra hồn kỹ biện pháp A. Nhìn thấy tam sắc năng lượng tan rã nháy mắt tan rã, Mã Hồng Tuấn sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Ba người bọn họ cùng nhau xuất thủ đều không thể phá vỡ Hồ Liệt Na quanh thân tử diễm, thân là mẫn công hệ hồn sư Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vậy liền càng không cần phải nói, căn bản là không cách nào tiến hành theo bên mình chiến đấu. Kể từ đó, đây cũng là mang ý nghĩa, lấy bọn hắn giờ đây phương pháp chiến đấu, căn bản là không có cách ngăn cản Hồ Liệt Na phóng ra cái này hồn kỹ. Không được, nếu để cho nàng phóng xuất ra cái này hồn kỹ, vậy chúng ta rất khó khả năng sẽ bị thua. Nếu không, vẫn là để Trần Ca ra tay đi. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, Áo Tư Tạp thần sắc cũng là 10 điểm ngưng trọng, mở miệng đề nghị. Áo Tư Tạp vô cùng rõ ràng, nếu như thật để cho Hồ Liệt Na phóng xuất ra cái này hồn kỹ, bọn hắn Sử Lai Khắc đội ngũ ban đầu ưu thế sẽ triệt để tiêu tán, thậm chí rất có thể sẽ thân chết cái này hồn kỹ phía dưới. Nguyên cớ, đối với bọn hắn mà nói, trước mắt nhất tốt biện pháp giải quyết, liền là để Ngọc Trần xuất thủ cắt ngang Hồ Liệt Na. Lấy Ngọc Trần nghịch thiên thực lực, chắc chắn có thể tùy tiện cắt ngang Hồ Liệt Na. Vẫn là không cần làm phiền Trần Ca. Các vị, ta nghĩ thử một lần. Áo Tư Tạp nói xong, thân ở trong đội ngũ Đường Tam chậm chậm đứng ra, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, đồng thời đem cuốn quanh ở trong tay trái dây lụa cho lấy mất. Tiểu Tam, ngươi cái này là chuẩn bị. Nhìn thấy Đường Tam động tác, Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn thần sắc đều có chút dừng lại. Đúng, các ngươi đoán không sai. Nếu như thật theo đại sư cùng Độc Cô Tiền Bối nói, phụ thân thật sẽ xuất hiện tại giải thi đấu hội trường lời nói, cái kia, trận đấu này ta liền tuyệt đối không thể thua. Nguyên cớ, còn mời các vị hỗ trợ. Không đợi Đái Mục Bạch mấy người nói xong, Đường Tam một mặt kiên nghị nhẹ gật đầu, toàn thân hồn lực ngưng kết tại tay trái bên trên. Vù vù. Kèm theo Đường Tam đem toàn thân hồn lực ngưng kết tại tay trái bên trên, một chuôi dài nửa xích toàn thân đen nhánh truy chậm rãi ngưng kết mà ra. Hạo Thiên Truy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Tam không chỉ biết mình thân thế, đồng thời cũng nhiều tốt am hiểu năm đó Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện một trận chiến sự tình từ đầu đến cuối. Trận chiến kia, liền để cho phụ thân hắn tinh thần sa sút, để mẫu thân hắn thân chết đầu sỏ gây ra. Võ Hồn Điện cũng chính là Đường Tam đại địch. Nguyên cớ, đối với Đường Tam mà nói, cùng Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua. Hạo Thiên Truy. Hắn là Hạo Thiên Tông người. Làm sao có khả năng? Hạo Thiên Tông mấy năm trước không đã trải qua biến mất a? Đúng a? Đã hơn 10 năm không có Hạo Thiên Tông tin tức, thật sự là không nghĩ tới, Sử Lai Khắc tên học viên này, đúng là Hạo Thiên Tông tộc nhân. Vài chục năm, lại còn có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tông tộc nhân. Hạo Thiên Truy hiện, lập tức gây nên tại chỗ vô số người chú ý. Trên khán đài vô số khán giả mở miệng nghị luận, liền thế hệ trước thần sắc cũng là 10 điểm ngưng trọng. Hạo Thiên Tông, cái này như sấm bên tai danh tự. Năm đó thế nhưng là được khen là thiên hạ đệ nhất tông môn, áp đảo đế quốc thượng tam tông đứng đầu. Thế nhưng là từ khi mười mấy năm trước Hạo Thiên đấu La Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện một trận chiến phía sau, liền triệt để mất đi tin tức. Giờ đây Hạo Thiên Tông độc môn Võ Hồn Hạo Thiên Truy tái hiện thân, tự nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý. Ta liền nói tiểu tử kia như thế nào cổ quái như vậy, rõ ràng Võ Hồn là Lam Ngân Thảo, tuy nhiên lại có thể có được hùng hậu như vậy hồn lực. Nguyên lai song sinh Võ Hồn, là Hạo Thiên Tông người. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao vạn long đám người, nhìn về Đường Tam sắc mặt 10 điểm âm trầm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện bên trong lại còn có Hạo Thiên Tông người. Là cái kia truy. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại để cho ta thấy được tên khốn kiếp kia tộc nhân. Trong đó quỷ đấu La quỷ mị, càng là trong mắt sát ý vô hạn, toàn thân buộc phát ra cực kỳ nồng đậm sát cơ. Năm đó Võ Hồn Điện vây quét Đường Hạo một trận chiến, quỷ đấu La chính là một thành viên trong đó. Thân ở đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, năm đó Đường Hạo thế không thể đỡ, lấy lực lượng một người đả thương Võ Hồn Điện vô số hội viên. Quỷ mị liền là một cái trong số đó. Năm đó là Đường Hạo trọng thương, dẫn đến quỷ mị tới bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Truy đều sẽ không khỏi tâm sinh sợ hãi. Nguyên cớ, đối với quỷ đấu la người mà nói, là đối Đường Hạo e ngại cùng cựu hận. Mà đối với Võ Hồn Điện mà nói, Hạo Thiên Truy xuất hiện, liền mang ý nghĩa sẽ cho bọn hắn Võ Hồn Điện mang nhiều tới một cái địch nhân. Lam Ngân Thảo. Hạo Thiên Truy. Tiểu tử này chẳng lẽ là năm đó đứa trẻ kia? Đường Hạo Nhi Tử, Ngọc Nguyên Nhi Tử, chữ Phong Trí Nữ Nhi, đế quốc thượng Tam Tông dòng dõi đều tại nơi này Sử Lai Khắc học viện bên trong, thật sự là không đơn giản. Tiếp đó, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thân ở hội trường vương tọa bên trên bị đông, nhìn xem trên đài thi đấu Đường Tam trong tay Hạo Thiên Truy, con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn không ra nàng lúc này đến tột cùng là tâm tình gì. Dầm dầm dầm. Cùng lúc đó, trên đài thi đấu Hồ Liệt Na trên mình khí tức đã đạt đến đỉnh phong, hào quang màu tím tràn ngập toàn bộ giải thi đấu hội trường. Các vị, xin nhờ. Mắt thấy Hồ Liệt Na trên mình khí tức càng ngày càng mạnh, Đường Tam cũng là tại điên cuồng vận chuyển hồn lực, đem trong cơ thể tất cả hồn lực đều ngưng kết tại Hạo Thiên Truy bên trên. Lúc này, Đường Tam đã đem toàn thân hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Chương 200, tranh tài kết thúc, Sử Lai khắc thắng. Cựu bảo hữu danh, nhất viết, lực. Cựu bảo hữu danh, nhị viết, tốc. Gặp Đường Tam tâm ý đã quyết, Sử Lai khắc trong đội ngũ phụ trợ hệ hồn sư Chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp cùng nhau xuất thủ. Chữ Vinh Vinh liên tục sử dụng 4 cái hồn kỹ dùng đến tăng phúc Đường Tam, áo tư tạp cũng là sử dụng chính mình thứ tư hồn kỹ kháng phấn phấn hồng tràng. Kháng phấn phấn hồng tràng có thể làm cho người sử dụng bản thân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tăng phúc bản thân toàn bộ thuộc tính 30%. Tiểu Tam, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Tại Chữ Vinh Vinh các nàng xuất thủ tăng phúc đồng thời, Đái Mục Bạch đám người chia nhau đứng ở Đường Tam trước sau mấy cái phương vị, vận chuyển hồn lực đưa vào Đường Tam trong cơ thể. Liên Ngọc Trần cũng là toàn thân tạo nên một hồi rực rỡ màu vàng hồn lực, chui vào Đường Tam trong cơ thể. Một thể dung hợp kỹ năng. Chú ý tới trên đài Ngọc Trần bọn hắn động tác, trên đài cao không ít người hai mắt tỏa sáng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được hướng về Sử Lai Khắc chỗ nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương nhìn tới. Một thể dung hợp kỹ năng, nói đơn giản chút, liền là đơn giản võ hồn dung hợp kỹ năng, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mấy người thực lực dung hợp đến trên người một người. Tuy nói thua xa chân chính võ hồn dung hợp kỹ năng cường đại, thế nhưng là cũng có cực độ uy năng cùng tác dụng. Bình thường đến nói, loại này một thể dung hợp kỹ năng sẽ chỉ ở võ hồn gần hồn sư trên mình phát sinh, cuối cùng mỗi cái hồn sư võ hồn đặc tính khác biệt, thi triển ra liền sẽ có cực độ khó khăn tính. Thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần, Đường Tam bọn hắn có thể thi triển đi ra, loại trừ bản thân ăn ý độ cao bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Ngọc Tiểu Cương. Thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương, bằng vào chính mình lý luận thực lực, cứ thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để Ngọc Trần tám người quen thuộc một thể dung hợp kỹ năng. Vù vù. Kèm theo Ngọc Trần đám người cùng nhau xuất thủ, Đường Tam toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, trong tay Hạo Thiên Truy thể tích cũng tại cấp tốc biến lớn, theo nguyên bản nửa thước kích thước, nâng cao đến 3 mét kích thước, lơ lửng tại Đường Tam đầu đỉnh, tản mát ra cực độ uy năng. Chỉ là dạng này cũng không đủ. Nhìn xem Đường Tam Hạo Thiên Truy biến hóa, thân ở Sử Lai Khắc chiến đội trong đội ngũ Ngọc Trần khẽ cười một tiếng, bên chân Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn kỹ sáng lên. Ngang. Kèm theo Ngọc Trần bên chân Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau vài cao trăm trượng Thanh Long miệng phun ra một thanh âm vang lên triệt để chân trời tiếng long âm. Cửu Tiêu Long Âm. Cùng lúc trước khác biệt, Ngọc Trần lần này thi triển Cửu Tiêu Long Âm, dùng đến tăng phúc đối tượng, chỉ có Đường Tam một người. Vù vù. Tại Ngọc Trần Cửu Tiêu Long Âm tăng phúc phía dưới, Đường Tam Hạo Thiên Truy thể tích lại lần nữa nâng cao mấy phần, trọn vẹn đạt tới 7-8 mét cao, phóng lên tận trời. Đa tạ các vị. Võ Hồn Điện, một truy này là ta thay phụ thân, mẫu thân trả lại cho các ngươi. Đạt được tăng phúc sau đó Đường Tam, một tịch hắc ý đón gió phiêu đãng, tóc dựng ngược mà lên, liều mạng vận chuyển hồn lực đem Hạo Thiên Truy trùng điệp đánh xuống. Xuy suy. Cao tới cao 7-8 mét Hạo Thiên Truy đối diện đánh xuống, dẫn động không khí không ngừng vang lên tiếng xèo xèo. Hạo Thiên Truy. Trận chiến đấu này đã sớm nên kết thúc. Ngay tại Đường Tam vung xuống Hạo Thiên Truy đồng thời, lơ lửng ở giữa không trung Hồ Liệt Na, lúc này hồn kỹ cũng đã tụ lực hoàn tất, đem toàn thân như là liệt dương đồng dạng năng lượng ngưng kết thành một chút, mặt trước đón lấy Đường Tam Hạo Thiên Truy. Hồ Liệt Na phóng ra hồn kỹ, cùng Đường Tam Hạo Thiên Truy đánh xuống tốc độ đều rất nhanh, cho nên nói song phương rất nhanh liền đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kèm theo cái kia như là màu tím mặt trời đồng dạng hồn kỹ, cùng Đường Tam Hạo Thiên Truy đụng vào nhau, lập tức khuấy động lên thấu trời hào quang màu tím, phát ra cực kỳ chói tai tiếng oanh minh. Hạo Thiên Truy thế công cũng không yếu, truy trên đầu một vòng lờ mờ hoa văn không ngừng lưu chuyển, lấy lực lượng tuyệt đối đem hào quang màu tím đánh văng ra. Một phe là võ hồn điện hoàng kim một đời võ hồn dung hợp kỹ năng, một phe là Sử Lai Khắc một thể dung hợp kỹ năng, cả hai lẫn nhau đụng, cường cường quyết đấu. Chỗ xuất hiện uy năng, để sân thi đấu đều trở nên không ngừng run rẩy. Bất quá, Hồ Liệt Na thi triển hồn kỹ, tuy nói lực sát thương sát thực 10 điểm cường hãn, thế nhưng là Hạo Thiên Truy được khen là tam đại đế quốc cao cấp nhất khí võ hồn, lại thêm tăng phúc sau đó Đường Tam, thực lực cũng không so ba người võ hồn dung hợp kỹ năng Hồ Liệt Na yếu, cho nên nói tại thấu trời thần mang phía dưới, cả hai ở giữa đụng nhau, thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Chỉ gặp Đường Tam tại mọi người tăng phúc phía dưới, khống chế trọn vẹn có 7-8 mét cao Hạo Thiên Truy, đầu tiên là đem như là màu tím liệt dương hồn kỹ đánh tan, lập tức mạnh mẽ gõ tại Hồ Liệt Na trên mình. Ẩm. Một truy này phía dưới, ba người võ hồn dung hợp kỹ năng tự sụp đổ, nguyên bản lăng không mà lên hồ liệt na, Tà Nguyệt, Diễm trực tiếp là đánh rơi tại trên đài thi đấu, trong miệng đều là ho ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó triệt để hôn mê đi. Hồ liệt na ba người, lúc trước Ngọc Trần công kích phía dưới, sáng sớm cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, coi như không có đường tam sử dụng Hạo Thiên Truy, cũng không kiên trì được quá lâu. Giờ đây lại thêm Hạo Thiên Truy mang đến lực lượng, Hồ Liệt Na ba người tự nhiên sẽ là nháy mắt đánh tan. Thắng! Thắng! Từ làm một thể dung hợp kỹ năng yêu cầu đảm đương phụ tải quá nặng, đường tam tại đánh tan Hồ Liệt Na ba người phía sau, cũng là hai chân như nhũn ra cả người tê liệt ngồi dưới đất. Bất quá lúc này trên mặt hắn, nhưng đều là nụ cười. Bởi vì, lần này trong đụng chạm, hắn thành công đánh tan võ hồn điện. Đường tam không biết là, tại hắn xuất thủ thời điểm, trong hội trường một cái toàn thân thân mang hắc y, không thấy rõ dung mạo khán giả. Rất rõ ràng thân thể mãnh liệt rung động run một cái. Soạt. Hồ Liệt Na ba người bị thua, đây cũng là mang ý nghĩa, cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết đã kết thúc, quán quân là Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc thắng. Thật sự là không nghĩ tới, một cái không có danh khí gì học viện, vậy mà thu được cao cấp hồn sư giải thi đấu thắng lợi. Đúng vậy a. Vấn đề là bọn hắn học viện tuổi tác phổ biến rất nhỏ, đặc biệt là đội trưởng Ngọc Trần, tuổi tác mới 12 tuổi a. Người khác 12 tuổi mới vừa vận thức tỉnh võ hồn, hắn ngược lại tốt, 12 tuổi liền có thực lực như thế. Các ngươi nói đúng, giới này giải thi đấu, Sử Lai Khắc sáng chói nhất chính là cái kia Ngọc Trần. Bất quá cái khác mấy tên giữa học viên phối hợp cũng là coi như không tệ. Cái kia Ngọc Trần chẳng những thực lực cường đại, mà lại là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ a. Ta muốn nghĩ biện pháp đem nữ nhi của ta giới thiệu cho hắn. Tại Hồ Liệt Na ba người bị đánh tan thời điểm, tại chỗ khán giả lập tức dồn dập đứng dậy. Trong miệng không ngừng hô to Sử Lai Khắc. Thật sự là không nghĩ tới, những cái này tiểu quái vật còn cái này có thể đánh bại võ hồn điện tinh anh đội ngũ thu được quán quân. Xem ra, chúng ta Sử Lai Khắc học viện về sau nhưng là muốn danh dương tam đại đế quốc ca. Có danh khí, vậy sau này thu nhập khẳng định cũng không ít. Cũng coi là an ủi chúng ta sẽ muốn mời những cái này tiểu quái vật ăn tiệc lớn. Sử Lai Khắc chỗ nghỉ ngơi phất lan nước, Triệu Vô Cực đám người, nhìn thấy Sử Lai Khắc thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Từng cái trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Những việc này, vẫn là chờ giải thi đấu chân chính kết thúc suy nghĩ thêm đi. Nhìn xem Phất Lan Đức mấy người ý cười đầy mặt dáng dấp, Ngọc Tiểu Cương cũng là một mặt nghiêm túc, ánh mắt như cụ khóa chặt trên đài Ngọc Trần đám người. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đến ban thưởng. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đến ban thưởng. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được đến ban thưởng. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài Ngọc Trần trong đầu, lại liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.